hai người một đường hướng phía bắc phương hướng đi tới, quân doanh ở thành phố phía nam, nếu như xa hơn nam liền đến những nông dân kia lúc trước đất canh tác bên trên. Nơi đó bình thường liền rất hiếm với người, lợi bây giờ, thì càng là nguy hiểm. Cho nên, Lưu Sướng hay lại là lựa chọn hướng tương đối an toàn trung tâm thành phố phương hướng đi tiếp. Sau đó, vừa đi chưa được mấy bước, tiểu cô nương liền cảm nhận được một ít không một vật. Cảm nhận được hai cái nguy hiểm giá trị không. Tám trái phải sinh vật, chính di động về phía bên này mà tới. 08. Nghe được tiểu cô nương lời nói, Lưu Sướng kéo nàng ngồi xổm người xuống, mai phục ở tươi tốt trong bụi cỏ, vận khí tốt như vậy. Nắm chặt đao giải phẫu, Lưu Sướng từ thảo trong kẽ hở nhìn thế giới bên ngoài. Là đối diện cái phương hướng này sao? Lưu Sướng cẩn thận dùng thủ thuật đao chỉ mình ngay phía trước. Là nơi này, bọn họ đang ở hướng bên này từ từ di động. Ừ, tốt. Gật đầu một cái, Lưu Sướng ngừng lại chính mình hô hấp. Bởi vì hắn biết, đối với bén nhạy động vật mà nói, coi như là nhỏ nhẹ tiếng hít thở, cũng đủ để cho chính mình bại lộ mục tiêu. Mà coi như liệp sát giả mà nói, ẩn nút, vĩnh viễn là trọng yếu nhất bài học. Thời gian trôi qua rất có cảm giác tiết tấu, Lưu Sướng dùng cân nhắc nhịp tim phương thức tới giải quyết liệp thực trước cảm giác khẩn trương. Tại hắn vừa vặn đếm tới lần thứ 100 nhịp tim thời điểm, xa xa thấy ngay phía trước bụi cỏ ngoạ ngoại, sau đó, hai cái sinh vật từ trong đó chui ra ngoài. Chửi thêm một tiếng. Kia hai cái sinh vật xuất hiện ở Lưu Sướng trong tầm mắt sau, hắn thật thấp mắng một tiếng, từ trong bụi cỏ đứng lên, tiểu tĩnh, chớ nút, là hai người. Ồ, nghe được Lưu Sướng thanh âm, tiểu cô nương cũng từ trong bụi cỏ đứng lên, là hai cô bé sao. Ừm. Lưu Sướng nhìn một chút xa xa hai cái nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ, rất hiển nhiên, hắn thanh âm nói chuyện hù được hai cô gái kia, nhưng là bởi vì các nàng thị lực chỉ có thể nhìn được 3 mét bên trong khoảng cách, cho nên nhưng là không thấy được Lưu Sướng. Ai, có người ở nơi đó sao? Không thấy được đồ vật mới là càng khiến người ta sợ hãi, hai cô bé đứng tại chỗ, nhìn chung quanh hô. Ừ, chúng ta là cái đi ngang qua người đi đường mà thôi, không cần lo lắng. Lưu Sướng đứng ở sương mù bên ngoài đáp lời. Đi. Hô xong câu nói kia, Lưu Sướng vô vô tiểu cô nương đầu, cũng không để ý đến đối phương đáp lại, kéo nàng lần nữa rời đi nơi này, tiếp tục bắt đầu săn thú lữ trình. Nhưng là săn thú quá trình, cũng không thuận lợi, sau đó lại qua ước chừng 3 giờ, bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì. Ở nơi này 3H bên trong, bọn họ tổng cộng đụng phải 17 lần nhân loại, phát hiện qua 15 lần nguy hiểm giá trị ở năm trở lên sinh vật, còn tránh thoát đi 3 lần đại quy mô côn trùng bầy di chuyển, có thể không có một lần gặp phải muốn con mồi. Ai, cũng qua buổi trưa, còn là không có thứ gì. Ngồi ở bên lề đường lục hóa đái một nấc thang bên trên, giữa lưng vào kia đã sớm vừa được cao 3 mét xuống lục hóa đái thực vật, Lưu Sướng thở dài, hơi chút nghỉ ngơi chốc lát. Mệt không? Hắn xoa xoa nữ hài tóc, hỏi. Ừ, bất quá còn có thể chịu được. Nữ hài gật đầu một cái, trên mặt thẻo trên không trung vẽ ra nhất điều đường vòng cung, chạy lâu như vậy, thúc thúc nói không. Ha ha, chớ kêu chú, ta còn trẻ, mới vừa tốt nghiệp học sinh mà thôi. Lưu Sướng nghe được nữ hài lời nói, mất cười ra tiếng, ta dáng dấp không tính là già, một loại người lớn như vậy nữ hài gọi ta ca là được. Về phần hỏi ta có đói bụng hay không, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, phi thường đói. Thật sao, thật may ta giấu một khối ăn. Nữ hải vừa nói, từ quần áo trong túi xuất ra gần nửa miếng bánh bích quy, ta mới vừa chưa ăn xong còn lại, ngươi một hồi còn phải với dã thú vật lộn, liền ăn bổ sung một chút thể lực đi. Ha ha ha. Thấy kia gần nửa miếng bánh bích quy, Lưu Sướng lần nữa cười ra tiếng, như vậy nửa miếng bánh bích quy ngươi còn thật khó lưu một hồi, đừng nói với ta ngươi lúc đó ăn no, ta không tin ngươi không đói bụng, tự mình ăn đi. Ê! Thấy Lưu Sướng không có nhận chính mình bánh bích quy. Tiểu cô nương lăng sững sờ, trên mặt lộ ra hủy khuất. Nhưng là chuyển bánh bích quy tay lại quật cường không có lùi về. Coi là, nếu là ngươi hảo ý, kia ca liền ăn nó. Thấy tiểu cô nương biểu tình, Lưu Sướng lần thứ 3 cười ra tiếng, từng thanh bánh bích quy lấy tới, viết vào trong miệng mình. Sau đó, áp xúc bánh bích quy đặc biệt cứng rắn khẩu vị cùng hành khí đốt liền ở trong miệng tràn ngập ra. Thật tha mụ thơm tho a, đói ăn cái gì cũng tốt ăn, cảm ơn ngươi rồi. Ăn bánh bích quy, uống miếng nước, Lưu Sướng lại đứng lên, đi thôi, bây giờ ăn ngươi một miếng bánh bích quy. Buổi tối bồi ngươi một tảng lớn thịt. Ừm. Nghe được Lưu Sướng lời nói, nữ hài dùng sức gật đầu một cái, trên mặt lộ ra cười. Hai người lần nữa bước lên đường đi. Buổi chiều sau khi, cũng có lẽ là bởi vì bánh bích quy quan hệ, bọn họ vận khí đột nhiên tốt. Hai người lần này chuyển chỉ vài chục phút, nhường cho qua một lớp nhân loại, tìm được mình muốn mục tiêu, chỉ dã cẩu. Này con chó hoang là cái lạc đàn đại hình chó, mặc dù bởi vì xương đỏ quan hệ thân thể có chút nhỏ dị biến, nhưng là cũng không phải là quá cường tráng. tiểu cô nương cho xảy ra nguy hiểm con số là 1. Nam, nói cách khác, con chó này so với một cái nam tử trưởng thành thân thể tố chất cao không bao nhiêu, nhưng là bởi vì loài chó trời sinh tập quán, nhưng cũng muốn so với người bình thường loại khó đối phó không ít. Là lấy, Lưu Sướng khi nhìn đến nó sau khi, vội vàng nhẹ nhàng ngồi xuống, ngay cả lời cũng không dám nói, hắn có biết loài chó thính giác có bao nhiêu bén nhạy. Ở trong bụi cỏ, Lưu Sướng dưới bàn tay ép, tỏ ý tiểu cô nương đợi ở một bên, sau đó ngừng thở, lợi dụng bụi cỏ che chở, từ từ đến gần cái đó đại hình chó. Nhưng là không như mong muốn, hắn mặc dù nhưng đã cẩn thận tới cực điểm, nhưng là đế giày đè xuống rễ cỏ, hay lại là phát ra nhỏ nhẹ đến tột đỉnh kẹo kẹt âm thanh. Sau đó, cái điều đại hình chó liền bị kinh động. Nó bén nhạy thính giác lập tức nói cho nó biết Lưu Sướng thân ở phương hướng, một đôi tinh mắt đỏ theo thanh âm chuyển tới phương hướng, chính xác tìm tới đã đến gần nó đến 3 mét bên trong Lưu Sướng. Ô ô ba. Thấy người xa lạ đến gần, con chó kia mặt mũi nhíu chung một chỗ, lộ ra bản thân răng nhọn, cổ họng rung động, phát ra loài chó đặc biệt uy hiếp âm thanh. Bất quá bây giờ Lưu Sướng đã không phải là mấy ngày trước mặt thế vừa mới phủ xuống thời giờ hắn, làm nhân loại bên trong ít có biến dị giả, hắn thân thể tố chất mặc dù không có lấy được bay vọt thức tăng lên, nhưng cũng không phải là nho nhỏ này loài chó có thể hù được. Siết chặt trong tay đao giải phẫu, Lưu Sướng đứng tại chỗ cùng con chó kia giằng co, hắn không nghĩ dẫn đầu xuất thủ. Bởi vì hắn biết, căn cứ động vật tập quán, cùng nhân loại lối đứng các loại vấn đề, dẫn đầu xuất thủ rất khó đạt tới dự chủ thành quả. Người so với chó cao, hơn nữa chó tứ chi chạm đất càng bén nhạy, hắn muốn tỷ số công kích trước lời nói, liền phải hoàn thành ngồi xổm xuống, không người, chạy nước rút, cơ đao chờ một loạt động tác, hơn nữa không người xuống phía dưới công kích hội khiến cho thân thể người thăng bằng trở nên kém, một đòn không được rất khó tiếp tục công kích. Thà như vậy, còn không bằng chờ đối phương đầu tiên đánh. Đánh, là căn cứ động vật có vũ thiên tính mà nói, đến từ động vật có vũ liệp thực bản năng khiến chúng nó đối mặt địch nhân tình hình đặc biệt lúc ấy đầu tiên nghĩ đến địch nhân công kích cổ tiếp theo tạo thành hít thở không thông, hoặc có lẽ là, bọn họ không phải là nghĩ đến địch nhân công kích cổ, mà là bản năng khu khiến cho bọn hắn làm như thế. Lưu Sướng tin tưởng động vật bản năng. Cho nên, hắn đợi. Chương 26, chém giết cùng chạy trốn. Song phương rằng có thời gian rất dài, động vật có vũ vô luận họ mèo hay lại là họ chó, thật ra thì đều là vô cùng cẩn thận. Ở nơi này rất dài đang giằng co, Lưu Sướng một mực duy trì tốt nhất công kích thức mở đầu, tinh thần khẩn trương cao độ, chờ đợi đối phương đánh một khắc kia. Hắn đem đao giải phẫu mũi đao nhắm ngay mình nghiêng phía trên 75 độ nơi, tùy thời chuẩn bị xong ở đối phương đánh đến chính mình một chớp mắt kia, đem đao giải phẫu cắm vào đối phương khoang bụng. Hắn biết, săn thú tuyệt đối không phải tỷ võ, giằng co thời gian có lẽ sẽ rất dài, nhưng là chân chính quyết định sinh tử, chỉ có trong nháy mắt. Chém giết song phương. Có lúc thậm chí ngay cả tấn công chiêu thứ hai đều khó xuất thủ, hoặc là thành công, muốn chết sao. Cho nên, hắn nhìn chằm chằm giã cẩu cắp mắt, giã cẩu cũng theo dõi hắn cắp mắt, một người một chó cứ như vậy đứng ở nơi đó chừng 10 phút không có nhúc nhích. Cuối cùng, giã cẩu kiên nhẫn vẫn là không có sò qua Lưu Sướng. Ở cánh tay người sau cũng dơ có chút cứng ngắc thời điểm, con chó hoang kia rốt cuộc nhảy qua tới. Do yên tĩnh đến động, từ mặt đất đến không trung, giã cẩu nhảy một cái thì ung dung vượt qua hơn 2 thước khoảng cách. Bay lên không đến cùng Lưu Sướng cổ song song độ cao, cho thấy nó không giống bình thường sức bật cùng thân thể tố chất. Mà Lưu Sướng cũng không có làm cho mình thất vọng, hắn cường đại võng mạc ngay đầu tiên bắt được cái này động thái đồ, hình ảnh tin tức thông qua tích trụ thần kinh phản hồi đến trong đầu sau hắn nhanh chóng làm ra phản ứng đầu tiên, thân thể nhanh chóng ngửa về sau, cầm đao cánh tay phải thuận thế bên trên thọn, hoàn thành né tránh cùng công kích làm liền một mạch một liên xuyến động tác. Phốc suy. Lưu Sướng bên trên thọn trong quá trình cảm giác một tia cách trở. Sau đó cầm đao trên nắm tay phương nóng lên, là hắn biết, tay mình thuật đao đã đâm vào cái đó dã cẩu trong bụng. Mà dã cẩu vọt tới trước động lực lại không có vì vậy tiêu giảm, cho nên hắn lại lưỡi đao về phía trước, thuận thế rạch một cái kéo, trên tay hơi nóng cùng dính mồ hôi cảm giác liền càng nồng nặc. Hắn biết, hắn công kích thành công. Nhưng cũng ngay tại hắn mừng rỡ cùng trong nháy mắt, một cổ đau nhức từ ngực trái truyền tới, hắn mặc dù tránh thoát dã cẩu chỗ chí mạng cắn xé. Nhưng loại này chính diện nên địch phương thức hay là để cho hắn không thể tránh khỏi bị thương tổn. Ô, ừ. Hắn tiếng kêu rên cùng dã cẩu tiếng ai minh đồng thời chuyển tới, tuy tức một người một chó cũng bởi vì quán tính cũng té lăn trên đất. Mà Lưu Sướng bởi vì tư thế ngửa về sau, cộng thêm quán tính đánh vào, kết quả sau hót trước chạm đất, ngã xuống đất sau khi, mắt tối sầm lại, trong đầu hỗn độn nước chừng nửa giây. Dã cẩu mặc dù thương thế nặng hơn, nhưng là bởi vì hạ cánh tư thế tốt hơn, nhưng là trước một bước đứng lên. Nhưng là bụng thương thế đã khiến nó hoàn toàn mất đi hung tàn bản tính, lại tự động vật bản năng cầu sinh lái nó đứng lên sau trực tiếp ô minh đến chạy về phía xa xa. Mẹ! Nửa giây thời gian dừng lại, liền phát sinh này một dãy chuyện, Lưu Sướng nằm trên đất, nhìn thấy dã cẩu chui vào bụi cỏ, vội vàng nhảy lên một cái, đuổi theo. Mới vừa rồi kia nhìn thoáng qua, thật ra thì hắn đã thấy chính mình đối với dã cẩu tạo thành tổn thương bao lớn, bụng một đầu dài đạt đến khoảng 10cm vết thương, mặc dù không có đạt tới mổ bụng tràng lưu hiệu quả, nhưng là tuyệt đối là một vết thương chí mạng, chạy không bao xa. Đứng dậy sau, Lưu Sướng theo vết máu truy vào đi. Ca ca, không nên đuổi theo đi qua. Lưu Sướng vừa mới đứng dậy, sau lưng chuyển tới tiểu cô nương tiếng kêu. Thế nào? Hắn cũng không quay đầu, không dừng bước lại, tiếp tục theo vết máu đuổi theo. Nhưng là, đuổi theo ra hơn 10 thước hắn mới phát hiện, chính mình hay lại là đánh giá thấp loài chó chạy băng băng năng lực, cho dù con chó hoang kia bị thương, cũng không phải hắn cặp chân nhân loại có thể đuổi kịp. Bất quá lúc này Lưu Sướng đã không quá cấp bách, kia 10 phân vết thương quá sâu quá dài, con chó hoang kia coi như chạy ra lại xa, trên đất vết máu cũng sẽ không giữ lại chút nào bộc lộ ra nó vị trí. Cho nên, đuổi theo ra 10 sau mấy bước, hắn dừng tại chỗ, cách tiểu cô nương quá xa, hắn cũng có chút không yên tâm. Tại chỗ chờ mấy giây sau, tiểu cô nương từ phía sau hồng hộc chạy tới, thở hổn hển nói, anh, ca, đừng đuổi, đừng đuổi, có ý gì? Lưu Sướng cau mày hỏi. Hắn chạy phương hướng qua tới một nguy hiểm giá trị 8 sinh vật. Nữ hải chỉ vết máu dọc theo phương hướng. 8. Lưu Sướng cau mày. Dạ, hơn nữa tốc độ di động rất nhanh, nhất định là động vật lớn. Nữ hải nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ trong đầu hình ảnh. Làm sao lại tới? Không phải mới vừa còn không có đó sao? Ừ, là, mới vừa rồi hẳn ở ngoài trăm thước cách đó không xa, ta không cảm ứng được, nó tốc độ chạy trốn rất nhanh, chỉ một thoáng liền xông vào ta cảm giác phạm vi. Tiểu cô nương mở mắt, kéo kéo Lưu Sướng và Tào nói, chúng ta đi thôi, nguy hiểm giá trị 8 sinh vật quá mạnh mẽ. Không được, ta không thể đi, không lấy được ăn, như vậy suy yếu đi xuống, qua mấy ngày cũng là chết đói. Hơn nữa lúc này mới ngày thứ nhất, ta thân thể trạng thái hay lại là thời điểm tốt nhất, nếu như này cũng không săn được con mồi, chiếu đói như vậy đi xuống, qua mấy ngày liền càng không thể nào. Sớm muộn cũng là chết, ta không cam lòng, một ngày không thể cứ như vậy làm không công, nói cái gì cũng phải đi xem một chút. Mắt thấy phải đến miệng thịt cứ như vậy chạy, cho dù ai đều là không cam lòng, cho nên, Lưu Sướng tại chỗ nghĩ 3 giây sau dậm chân một cái nói, bất kể nói thế nào, ta cũng phải đi xem một chút. Có thể. Không có chuyện gì, ta nghĩ thấy bén nhạy, liền đứng ở đằng xa nhìn một chút tình huống, nó phát hiện không ta. Nói xong câu đó Lưu Sướng chui vào bụi cỏ, ở nơi này đến, đừng theo tới, một hồi ta trở về tới tìm ngươi. Thuận trên mặt đất vết máu, Lưu Sướng một đường đuổi theo. Hắn mới vừa chạy ra không bao lâu, chỉ nghe thấy vết máu ngay phía trước phát ra một tiếng kỳ ô tiếng ai minh, loại thanh âm này loài chó độc nhất, khi chúng nó bị thương kêu đau thời điểm thống nhất cũng sẽ phát ra loại thanh âm này tới. Nhưng là lần này thanh âm lại ngắn ngủi vô cùng, vừa mới phát ra liền hơi ngừng, Lưu Sướng biết, chính mình con mồi, đã chết. Không cần lại phân biệt trên đất vết máu, Lưu Sướng theo thanh âm tiến lên, sau đó ở ngoài mấy chục thước địa phương, thấy con chó hoang kia. Nó đã chết. Bị một cái đại mèo trắng tha vào trong miệng, màu đỏ tươi mới máu nhuộm đỏ đại mèo trắng tuyết tròm dâu bạc phơ. Thật là lớn một con mèo a. Đứng ở đã không thể xưng là mèo mèo 7m bên ngoài, Lưu Sướng chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đây là một cái liếc mắt có dài 4m màu trắng tinh đại miêu, so với bình thường lão hổ còn muốn lớn hơn 3 phần, hơn nữa cái đuôi dài hơn, lông xù cái đuôi quyển khúc địa bàn ở nó trên người mình, giống như cái trắng như tuyết cây cột, nhìn hết sức đẹp mắt. Cũng không biết là nhà nào tôn tử nuôi mèo a. Cũng lớn như vậy cũng không để ý quản, lần này không đùa. Thấy cái này đại miêu meo sau, Lưu Sướng liền đối với chính mình con mồi hoàn toàn buông tha. Bởi vì động vật họ mèo không thể so với họ chó, họ mèo muốn linh hoạt hơn, đơn độc săn đuổi năng lực cũng càng mạnh, bén nhạy chân trước càng đối với trả tiểu hình động vật sát thương vũ khí sắc bén. Huống chi nhìn mèo này dáng, cộng thêm dị biến hiệu quả, coi như vật lộn mấy con mánh hổ cũng dư giả, Lưu Sướng coi như lá gan lớn hơn nữa cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Cho nên hắn trơ mắt nhìn con này đại miêu ngậm chó chết thi thể, nhảy một cái mà nhảy lên xa xa một ngôi nhà, hoàn toàn biến mất tại chính mình trong tầm mắt. Thiên nhiên cạnh tranh cướp con mồi luật sát, cũng rốt cuộc giờ khắc này nghiệm chứng ở trên người hắn. Chương 27, vết thương. Tà thao mẹ ngươi. Thấy chính mình con mồi kể cả nguy hiểm cùng đi xa, Lưu Sướng hướng về phía chỗ kia không trung hung hăng giống một tiếng, dùng để thư giải trong lòng bực bội khí. Hung hăng kêu một tiếng sau khi, tâm tình quả nhiên dễ dàng không ít. Tinh thần sau đó thanh tĩnh lại, mới vừa rồi kêu bởi vì khẩn trương mà đè nén xuống đau đớn cũng liền lộ ra phá lệ bén nhọn. Túi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, Lưu Sướng thấy mấy đạo rất dài vết máu, là dã cẩu cào nát. Cũng may máu này vết nhìn mặc dù rất dài, nhưng vết quào đều không thâm, mặc dù đang trên người nóng bỏng đau đớn khó nhịn, nhưng là lại không phải là cái gì vết thương chí mạng. Bất quá hắn đứng ở nơi đó, thân thể nhưng vẫn là có loại bị móc sạch cảm giác. Trạng thái đói bụng xuống cao gánh vác vận động cùng tinh thần ngắn ngủi khẩn trương cao độ, để cho hắn cảm giác mình thân thể phá lệ suy yếu. Ai? Đặt mông ngồi vào trong bụi cỏ, Lưu Sướng mắt nhìn phía dưới dã cẩu lưu lại vết máu, nghĩ tới đây mùi máu tanh khả năng đưa tới kỳ khác nguy hiểm, nghỉ ngơi một hồi sau, đứng dậy vội vàng chạy trở về đi qua. Đường cũ trở về hơn 10m sau tìm đến đứng nơi đó tiểu cô nương. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nữ hài nhìn thấy Lưu Sướng từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, trên mặt lộ ra cười. Không, bất quá con mồi bị cướp chạy. Lưu Sướng ánh mắt lộ ra xa suốt tinh thần thần sắc. Ngươi không có chuyện gì là được, đuổi mau rời đi này đi. Nữ hải kéo Lưu Sướng, hướng một cái phương hướng đi tới. Lại có quái vật đến gần bên này sao? Lưu Sướng đi theo nữ hải một đường đi trước, hỏi. Ừ, cũng không phải quái vật, chính là nhóm lớn nguy hiểm giá trị không. 003 trái phải dạy đặc sinh vật đến gần, đoán chừng là cái gì sâu trùng loại đi. Nữ hải đáp, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Được rồi. Đi theo tiểu cô nương đi ra khu vực này, Lưu Sướng hai người tới một gian không dân cư bên trong, hắn tìm một chậu tắm một cái dính đầy huyết tương tay, sau đó lại đang trong phòng kia, tìm đến nước hoa cùng keo xịt tóc chờ có mánh liệt mùi vị hương liệu che giấu trên người mình mùi máu tanh. Làm xong hết thệ các thứ này sau, Lưu Sướng mới tính thả lỏng một ít. Chúng ta còn tiếp tục sao? Nữ hài ngồi ở Lưu Sướng bên cạnh, mệt mỏi thân thể co giúp ở ghế salon rửa lưng bên trên, hỏi ngươi bị thương, không cần trở về khử độc uống thuốc sao? Không sao, nhân loại sức đề kháng cùng vi khuẩn vi rút vĩnh viễn là một đôi lực lượng tương đương đối thủ cạnh tranh, nếu như nhất phương chiếm thượng phong một lần lại không có hoàn toàn phá hủy đối phương, như vậy lần sau trong tỷ đấu sẽ thuộc về bị động. Nếu lần trước cảm nhiễm ta không có chết, lần này cũng sẽ không lại bởi vì vết thương cảm nhiễm mà chết. Lưu Sướng vô ngực một cái, lý do an toàn, mặc dù vẫn là phải ăn chút thuốc kháng sinh, nhưng cũng không phải là gấp như vậy, tối về ăn nữa. Chúng ta đây còn muốn tiếp tục không? Nữ hải xoa xoa chân mình, tiếp tục mới vừa rồi vấn đề. Ừ, hôm nay hai chúng ta trạng thái coi như tốt, nếu như hôm nay không săn được con mồi, ngày mai ngày mốt thì càng thêm khó khăn. Lưu Sướng ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, ta bây giờ đã đói bụng đến có chút choáng váng đầu hoa mắt, chiếu dưới tình huống này đi, phỏng chừng ngày mai ta sức chiến đấu cùng hành động lực đều phải giảm nhanh một nửa, như vậy càng khó hơn đánh tới con mồi. Nhưng là, Lý Khinh Thủy lão sư cùng mập mạp bọn họ không phải là có đi hái thực vật sao? Tiểu cô nương vừa nói chuyện cởi giày ra cùng vớ, nhào nặn từ bản thân chân nhỏ. Ở nàng chân nhỏ lòng bàn chân cùng bốn phía, lúc này đã trường mãn bọng máu, cái này làm cho Lưu Sướng nhìn đến một trận khổ sở. Liên tục đi 6, 7 tiếng, đây không phải là một cái mười mấy tuổi thân thể gầy yếu tiểu cô nương có thể thừa nhận được, huống chi đi còn chưa phải là bằng phẳng công lộ. Bên ngoài bây giờ thế giới, đã giống như hoang nguyên rừng rậm ven đường như thế cái hố khó đi, thậm chí do hữu quá chi. Ít nhất rừng rậm trong cánh đồng hoang vu sẽ không đầy đất cấn chân xi măng khối, cũng sẽ không có xi măng đinh kỹ nghệ gì biến hóa chất thải công nghiệp. Mà bên ngoài bây giờ công lộ bị phá hư, mặt đất tràn đầy những thứ này, đừng nói tiểu cô nương, ngay cả Lưu Sướng chính mình, đi đều cảm thấy đau đớn khó nhịn. Không được ngươi hãy đi về trước đi, đã bận rộn ban ngày, chúng ta ở chung quanh đây vòng vo một chút. Lưu Sướng lại mắt nhìn nàng đầy chân bọng máu. Thở dài, ta không thể đi về trước, chính ngươi ở nơi này đi dạo lung tung, rất khó tìm con mồi, hơn nữa vạn nhất đụng phải nguy hiểm gì. Vậy, nữ hải xoa xoa chân, lại mang giày vào, lên tiếng lần nữa để cho vết sẹo đau kia vết chảy nở rộ đứng lên, cười nói, đi thôi, chúng ta lại chuyển chuyển, ta còn có thể nhịn. Ừ, đi, lại chuyển chuyển. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Lưu Sướng gật đầu một cái ôm qua tiểu cô nương, thả vào trên lưng mình, ôm chặt rồi, gặp con mồi lúc ở bên thai ta ám chỉ xuống. Ừm. Nam ở Lưu Sướng trên lưng. Tiểu cô nương đầu tiên là vốn có thể dãy rùa xuống, sau đó liền tứ chi quấn quanh, ôm thật chặt ở hắn vác. Thấy nữ hài ôm cái bền chắc, Lưu Sướng đi tới cửa, mở ra cái này đã bị thực vật công chiếm rách nát dân cư cửa phòng, lần nữa đem mình tan vào trong sương ngủ. Nhưng là, lại vừa là một buổi chiều săn thú, lại vừa là một buổi chiều không thu hoạch được gì. Sắc trời liền muốn tối lại thời điểm, Lưu Sướng cong lấy sau lưng tiểu cô nương, lôi kéo mệt mỏi đói bụng thân thể, trở lại quân đội đại viện. Trở lại thuộc về mình nhà trọ. Xuống đây đi. Đến cửa túc xá thời điểm, Lưu Sướng đem tiểu cô nương buông xuống đất, người sau lòng bàn chân tiếp xúc mặt đất lúc, rõ ràng chấn động toàn thân, đây cũng là bọng máu bị đè ép sinh ra cảm giác đau đớn phản ứng tự nhiên. Mà Lưu Sướng buông xuống tiểu cô nương sau cũng là hơi chút dễ dàng một chút, hắn mặc dù bây giờ thân thể trải qua dị biến đã lớn mạnh một chút, không thiếu lực lượng. Hơn nữa tiểu cô nương phi thường nhẹ, cũng liền mấy chục cân trên dưới, nhưng là dù sao hắn hiện tại thân thể suy yếu, có thể ít vác điểm sức nặng, vẫn có thể cho hắn giảm bớt không ít gánh nặng. Vung xuống tiểu cô nương sau, Lưu Sướng đẩy ra chính mình nhà trọ cửa phòng, sau đó liền thấy đầy đất đào rửa sạch sẽ đủ loại thực vật. Chúng ta trở lại. Lưu Sướng tiếng đẩy cửa thanh âm kinh động đang ở cho thực vật phân loại ba người, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Lưu Sướng cho mấy người mỉm cười một cái, vung tay một cái biểu thị trên người mình không có vật gì, sau đó tự rêu nói, không thu hoạch được gì. Này không liên quan, thật ra thì ngươi trước khi tới Lý Khinh Thủy lao sư liền nói ngươi môn nghị săn thú hội khó khăn nặng nề, bất quá như đã nói qua, ngươi bị thương. Đang ở cho thực vật phân loại mập mạp thấy Lưu Sướng trước ngực mấy đạo đỏ tươi vết máu, đứng lên từ trong túi đeo lưng xuất ra cồn cùng miên bố. Vết thương không sâu, không có việc gì. Nhận lấy mập mạp đưa tới rượu sắt trùng vải, Lưu Sướng trực tiếp liền đem cồn tưới ở vết thương mình trên, sau đó chính là một cổ hỏa thiêu hỏa liệu như vậy đau từng cơn. Cắn chặt hàm răng, chờ đến đau từng cơn xong, Lưu Sướng dùng miên bố chấm chấm trên vết thương ngâm ra máu nước, sau đó liền kéo qua tiểu cô nương. Đem giày cởi. Lưu Sướng kéo qua tiểu cô nương ngồi ở mép giường, giúp nàng đem giày cởi xuống sau thấy một đôi giống vậy ngâm ra máu tươi, hơn nữa đã kết thành cứng rắn vậy vớ. Phòng trừng chân ngâm phá, chân cùng vớ dính chung một chỗ. Thấy nữ hải vớ bên ngoài cứng rắn vết máu, Lưu Sướng quay đầu nhìn về phía Lý Khinh Thủy, lão sư, loại này để nguyên quần áo phục dính liền đến một khối vết thương xử lý như thế nào? Dùng trước nước muối đem quần áo ngâm ở. Lý Khinh Thủy đứng sau lưng Lưu Sướng, cầm qua một cái chậu nhỏ tử đưa cho sau lưng hắn vẫn còn ở sửa sang lại thực vật Chu Lâm, nói, đi kiếm lướt nước đến, ta không nước muối sinh lý, dùng muối ăn thay thế đi. Ồ! Chu Lâm ngẩng đầu lên, đáp một tiếng, cũng không có nhìn nữ hài hai chân, cứ như vậy tự mình đi ra ngoài. Không muốn ở lầu một phòng vệ sinh tìm nước. Lý Khinh Thủy thấy nàng đi ra ngoài, không yên tâm giao phó một câu, phải đi cao tầng lấy, nơi đó cống thoát nước quái vật xúc tua không với tới. Biết! Trong hành lang truyền tới một tiếng đáp lại. Chỉ chốc lát sau, Chu Lâm lấy tới nước, Lý Khinh Thủy trong nước thêm chút muối ăn, Lưu Sướng bưng tiểu cô nương chân đem nó bỏ vào trong nước muối. Hí! Nữ hài chân đi vào trong nước muối, cả người một trận run rẩy, ngược lại hút cảm lạnh khí bản năng vừa muốn đem chân rút ra, lại bị Lưu Sướng gắt gao bấm lên nàng run rẩy cổ chân. Chương 28, An Cức. Hơi chút kiên nhẫn một chút. Lưu Sướng than thở nói. Trên vết thương sắt muối có nhiều đau. Giờ phút này tiểu cô nương ngâm mình ở trong nước muối thương chân thì có nhiều đau. Hơn nữa bởi vì đủ để đầu mút dây thần kinh nhiều, nàng giờ phút này thống khổ càng là phổ thông vết thương sắt muối thống khổ gấp mấy lần. Không tới chốc lát, tiểu cô nương liền đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, bất quá Lưu Sướng lại không nhìn nàng biểu tình, chẳng qua là nhìn chằm chằm nàng chân nhìn. Trong nước muối, vốn là kết thành cứng rắn vảy vớ bắt đầu từ từ yếu dần, cùng vết thương dính liền nơi cũng chậm chậm bắt đầu thả lỏng động. Một lát sau, Lưu Sướng nâng lên nữ hải hai chân, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng vớ một chút xíu lột ra tới. Lau mang rượu lên tinh, không cần bao vải thừa, để cho nàng chân lạnh nhạt thờ ơ là được. Lý Khinh Thủy thấy nữ hải vớ cởi ra sau, tiếp tục tại phía sau hướng dẫn Lưu Sướng. Ồ! Gật đầu một cái, Lưu Sướng dựa theo lão sư chỉ dẫn cho tiểu cô nương xử lý xong vết thương sau, đem nàng chân gác ở giường trên hàng rào. Sau đó ở trong túi sách nhảy ra thuốc kháng sinh, chính mình ăn một miếng lại đút cho nữ hải một mảnh. Ai? Xử lý xong hết thệ các thứ này, Lưu Sướng mệt mỏi nằm ở trên giường. Hôm nay thế nào ạ? Thấy Lưu Sướng xử lý xong hết, Lý Khinh Thủy lần nữa trở lại đống kia thực vật trước mặt, bắt đầu chia tinh xảo loại. Khó khăn, săn thú rất khó. Lưu Sướng nằm ở trên giường nhìn giường trên ván giường nói, con mồi cũng quá cảnh giác, còn không có đến gần bọn họ, liền bị phát hiện. Săn thú không khó, cổ đại thợ săn cũng sẽ không có nhiều như vậy chết đói. Lý Khinh Thủy nghe khẽ cười một tiếng nói, bằng không cổ đại mà nói. Một cái đại hình con mồi da lông cùng xương thịt đổi lấy tiền, liền đủ một thợ săn hơn tháng thậm chí mấy tháng sinh hoạt chi tiêu, nếu như bọn họ ngày ngày có thể đánh đến con mồi, chẳng phải đều được phú ông. Nhưng là trên thực tế, thợ săn cho tới bây giờ đều là một cái đói một bữa no một bữa nghề, ưu tú thợ săn chết đói cũng không phải số ít. Lý Khinh Thủy vừa sửa sang lại đến đồ vật, vừa nói, hơn nữa không riêng gì thợ săn, ngay cả trong thiên nhiên rộng lớn những thứ kia đỉnh chuối thực vật đỉnh cấp thợ săn, muốn săn đuổi cũng là hết sức khó khăn. Liên lấy động vật có vú mà nói, thật sự có đất liền động vật có vú bên trong, săn đuổi tỷ lệ thành công cao nhất là báo săn mồi, nhưng là nó săn đuổi tỷ lệ thành công thật giống như cũng chỉ có không tới 1/7. Hơn nữa mỗi lần săn đuổi sau, vô luận thành công thất bại, thân thể hắn cũng sẽ bởi vì tốc độ cao chạy băng băng siêu gánh vác, tạo thành một đoạn thời gian không thể ăn vào. Cho nên, nó săn đuổi tỷ lệ thành công mặc dù cao nhất, nhưng là cũng thường thường bị cướp thức ăn. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, từ thực vật trong đống rút ra một cây kỳ quái thảo, một bên người vừa tiếp tục đạo, cho nên, coi như ưu tú thợ săn cùng đỉnh cấp thợ săn, muốn ở trong thiên nhiên rộng lớn lấy được thức ăn, cũng là ngàn khó khăn vạn hiểm. Những thứ kia không có chạy thoát thân năng lực cùng năng lực sinh tồn con mồi, ngay từ lúc mấy trăm triệu năm tiến hóa bên trong bị loại bỏ xuống. Muốn tìm ăn, nào có đơn giản như vậy. Ngày mai săn đuổi ta với ngươi đi, ngược lại những thực vật này cũng đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian. Hả, tốt. Nam ở trên giường xoay người, Lưu Sướng trùng hợp thấy Lý Khinh Thủy ngửi thực vật động tác này, tùy tức hỏi lão sư, những thứ này có thể ăn không? Không biết, mới có thể ăn đi. Lý Khinh Thủy ánh mắt lộ ra hoài nghi thần sắc, những cỏ dại này rau củ dại xương đỏ hạ xuống trước là nhất định có thể ăn, đều là có thể ăn thực vật loại khác, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ tựa hồ cũng tiến hóa ra bản thân năng lực đặc biệt. Cái gì năng lực đặc biệt? Lưu Sướng cau mày. Không muốn để cho người ăn bọn họ năng lực đặc biệt. Lý Khinh Thủy đi tới Lưu Sướng bên cạnh, cầm trong tay thực vật sắp xếp chất lỏng, cười nói, ngươi ngửi một cái. Nôn. Thực vật tràn ra chất lỏng phun ở Lưu Sướng trên mặt, để cho hắn một trận muốn nói, này cái gì vị à, so với cất còn thúi, có thể ăn không? Mới có thể ăn. Lý Khinh Thủy cũng bị này mùi thúi sặc liên tục đánh nhiều cái nhảy mũi, nói, thành phần hẳn không biến hóa, chính là hôi điểm. Nhiều nấu nấu là có thể ăn, dù sao cũng hơn chết đói cường. Vừa nói, hắn liền cầm lên một bó thực vật, đứng lên, ta đi quân đội nhà bếp nấu những thứ này, có người đi theo ta chưa? Phía dưới một hồi trầm mặc. Không có ai đón hắn lời nói cha. Không người đi với ta chính ta đi. Lý Khinh Thủy cười cười, xoay người rời phòng. Sau một tiếng, một nồi tản ra mùi hôi thối rau cải súp đặc bị hắn từ bên ngoài bắt đầu vào tới. Ô hát, ta ngửi được cống thoát nước vị. Một nồi súp đặc biệt bắt đầu vào đến, một phòng toàn người bao gồm ngoài ra người hai nhà đồng thời che mũi. Cống thoát nước vị cũng so với cái này canh vị dễ ngửi. Mập mạp che mũi đi tới Lý Khinh Thủy trước mặt, lão sư à, ngươi chắc chắn đồ chơi này có thể ăn. Ha ha, có thể ăn, không tin bổn tọa trước cho các ngươi nghiệm nghiệm độc. Lý Khinh Thủy đem nồi tìm cái băng thả ở phía trên, sau đó khơi mào một cây trong nồi cải xanh bỏ vào trong miệng, chỉ nhai một cái liền hốt luân nuốt vào trong bụng, trên mặt tùy tức toát ra nụ cười khổ sở. Vị chân chính tông A. Thật sao? Lưu Sướng từ trên giường bỏ dậy, cầm muỗng lên uống một hớp súp rau. Ấm áp nước canh cửa vào, một cổ nấu chín phần tiện mùi vị chỉ một thoáng tràn ngập hắn toàn bộ khoang miệng, cũng trong nháy mắt cuốn hắn toàn bộ vị lôi, bị mãnh liệt này mùi kích thích, để cho hắn dạ dày liên tục rung động đến mấy lần, cho đến hắn ở cổ họng cảm giác nước chua thời điểm, mới gắng sức nắm lô mùi đem cái này nước canh cho nuốt xuống. Phân canh mà vào bụng, Lưu Sướng chỉ một thoáng bị sặc nước mắt nước mũi đồng thời chảy ra. Chính tông cống thoát nước vị, giòn. Lưu Sướng chảy nước mắt hướng mập mạp giơ ngón tay cái lên. Cũng ăn chút đi, đừng tiểu cách, ăn cái này dù sao cũng hơn chết đói mạnh, mặc dù mùi vị không được, khẩu vị thiếu chút nữa, nhưng dù sao trên bản chất hay lại là rau cải, có thể ăn. Lý Khinh Thủy vừa nói, lại từ trong nhà trọ đem ra mấy cái trước đó chuẩn bị xong chén, cho mấy người một người thịnh một phần loại này súp rau. Đều ăn đi, đừng còn lại. Đã bao nhiêu ngày không tốt thứ ăn ngon. Lại không chịu chút. Nếu không ba ngày, chúng ta trung gian phải có người chết. Nghiêm trọng như thế. Lưu Sướng nắm lô mũi lại rót một hớp lớn súp rau, dùng phun mùi hôi thối miệng hỏi không đến nổi trong ba ngày sẽ có người chết đói đi. Một ngày rưỡi miếng bánh bích quy, nằm trên giường bất động lời nói, vẫn có thể chống đỡ hơn 10 ngày. Không phải là chết đói, là đói bụng tạo thành bệnh biến chứng mà chết. Lý Khinh Thủy lại ăn một hớp lớn cải xanh, lại vừa là không nhai mấy cái liền hốt luân nuốt vào bụng trong, nói, bên ngoài là cái gì thế giới? Tất cả sinh vật cũng đang điên cuồng tiến hóa thế giới, có thể mấy triệu năm qua, vi sinh vật cùng nhân loại sức đề kháng cho tới bây giờ cũng là một đôi ngang sức ngang tài đối thủ, bây giờ bọn họ lấy được điên cuồng tiến hóa, ngược lại, nếu như chúng ta chẳng những không có tiến hóa, ngược lại bởi vì đói bụng mà đưa đến sức đề kháng đại phúc độ hạ xuống, vậy kết quả chính là đủ loại chứng bệnh cuốn tới, đến lúc đó phổ thông một lần hô hấp đều có thể biến thành đường hô hấp nghiêm trọng nhiễm khuẩn. Vậy theo lão sư nói như vậy, nơi này qua vài ngày là muốn người chết. Lưu Sướng lại ăn một miếng cức, nhìn xung quanh hoàn cảnh chung quanh, phảng phất hắn đã tại nơi đó thấy mấy ngày sau khắp nơi người chết đói tình cảnh. Không phải là phải chết người, là rất nhiều người phải chết. Lý Khinh Thủy thở dài một hơi, đưa cho Chu Lâm một cái chén, mau ăn đi, những thực vật này ở tiến hóa, bây giờ là cức vị, qua mấy ngày, chúng ta ngay cả cức cũng không ăn được. Chương 29, Nhân dục. Ngay cả cức cũng không ăn được, vậy thật là một cái không thể tưởng tượng thế giới a. Lưu Sướng nghe Lý Khinh Thủy lời nói, bưng lên một cái chén không cho tiểu cô nương thịnh mãn mãn một chén. Đến đây đi, là chúng ta bây giờ có cất có thể ăn, cạn ly. Ngươi này đùa giỡn thật đúng là ác tủ. Mập mạp đứng ở một bên thấp giọng thở dài, sau đó cũng cho mình bới một chén. Sau khi ba người trước sau cầm lấy chính mình chén, lại trước sau ngửi một cái kia súp rau mùi vị, sau đó đồng thời nhữ mày lại. Chỉ chốc lát sau, tiểu cô nương trước lấy dũng khí uống cái thứ nhất canh, theo súp đặt cửa vào, nàng vốn là trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên toàn bộ không có chút máu đứng lên, bất quá nàng hay lại là run rẩy đôi quai hàm nuốt xuống. Thứ miệng vừa hạ xuống sau khi, nàng phẩm ra mùi vị, sau đó tựa như cùng những thứ kia dùng thuốc đông y bệnh nhân một dạng nắm lỗ mũi mình, ngay cả nước mang thức ăn từng ngụm nuốt nuốt xuống, hy vọng đem thống khổ thời gian có đến ngắn nhất. Thấy tiểu cô nương uống như vậy canh, Chu Lâm tựa hồ cũng muốn bắt trước một chút, trước bước lên mũi, sau đó hít sâu một hơi, nhắm lại khí môn sau khi cuồng ẩm mấy hớp rau cải dịch. Nhưng cũng ngay tại nàng thức ăn canh miệng to vào bụng cùng trong nháy mắt, nàng chén liền ba lạp một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó chính là mãnh liệt nôn mửa âm thanh. Nôn. Mới vừa uống vào đi rau cải dịch kèm theo dịch dạ dày từ trong miệng nàng cùng trong lỗ mũi phún ra ngoài, để cho vốn là khó ngửi nhà trọ mùi vị càng kỳ quái. Thật xin lỗi. Chu Lâm nôn mửa xong, xoa một chút khỏe miệng lưu lại, bỏ cho bốn người khác một cái ánh mắt áy náy, sau đó người liền suy yếu đỡ dạ dày cầm lên trong túc xá chối bắt đầu dọn dẹp chính mình tạo thành hải cốt. Ai? Mắt nhìn hai người khác phản ứng, mập mạp hướng về phía chén canh cổ mấy lần dũng khí, cái miệng nhỏ thưởng thức một cái sau khi, cũng buông tha. Không được, ta sẽ không. Mập mạp đem mình chén để qua một bên, biểu thị sẽ không ăn nữa. Thật là yếu ớt mọi người a. Lý Khinh Thủy thấy hai người bọn họ phản ứng, cũng không có miễn cưỡng bọn họ tiếp tục ăn, đem mình trong chén thức ăn sau khi ăn xong, hắn buông chén đua xuống nhắm mắt rơi vào trầm tư. Mà Lưu Sướng cũng không nói gì, yên lặng ăn xong chính mình trong chén thức ăn sau, lại kể cả trong nồi còn lại súp rau ăn chung xong. Sau đó, trong bụng liền sinh ra kỳ quái ấm áp cảm giác, trong miệng mùi thối tựa hồ cũng không phải đậm đà như vậy, nhân loại thống khổ, vô luận là loại thống khổ nào, nhẫn nhịn qua đau từng cơn kỳ sau, liền cũng không tính thống khổ. Bởi vì nhân loại thân thể đã tiến hóa rất hoàn thiện, quá độ thống khổ đương lượng hội đưa tới đại não tự bản thân chặt đứt cùng thân thể liên lạc, cũng chính là cái gọi là té xỉu. Mà người nếu như ở đặc thù tình trạng dưới sự kích thích, không cách nào té xỉu thời điểm, đau từng cơn kỳ đi qua thống khổ sẽ dần dần trở thành nhạt, thậm chí có vài người ở thống khổ đạt đến tới cực điểm sau khi, đại não hội giúp bọn hắn đem thống khổ biến thành loại khác khoái cảm. Cho nên, người thật là rất thần kỳ sinh vật. Lưu Sướng cũng vậy. Uống một bụng nước bẩn sau khi, bây giờ duy nhất có thể cảm giác chính là trong bụng ấm áp, cái này làm cho hắn cảm giác không nữa đói bụng, cảm giác thật thoải mái. Ngươi làm sao có thể ăn được nhiều đồ như vậy? Thấy Lưu Sướng đem một nồi canh nước toàn bộ ăn sạch, Chu Lâm sắc mặt trắng bệch bên trong lộ ra một cổ bội phục, ta một cái cũng không ăn được. Nhẫn đi qua cái thứ nhất, thì không phải là khó ăn như vậy. Lưu Sướng thành thật trả lời. Nhưng ta một cái cũng nhẫn không qua. Có cái gì nhẫn không qua, ta có thể đánh cuộc, ba ngày, hoặc là nếu không ba ngày, ngươi nhất định có thể ăn những thứ này, hơn nữa còn nhất định sẽ cảm giác rất đẹp. Nghe Chu Lâm lời nói, Lý Khinh Thủy mở mắt, cười nói, nhân loại cho tới bây giờ đều không phải là yếu ớt động vật, đối với thức ăn dục vọng, hội áp đảo hết thảy. Ta không tin, ta chết cũng sẽ không ăn những thứ này. Chu Lâm phản bác, để cho ta ăn những thứ này ta tình nguyện đi chết. Ngươi không muốn ăn những thứ này, là ngươi lớn như vậy cho tới bây giờ không có thử chân chính đói bụng, trải qua nạn đói người, mới biết người đối với thức ăn dục vọng đáng sợ đến cỡ nào. Tính. Muốn là người sinh sôi dục diễn sinh ra đến. Thèm ăn là cầu sinh diễn sinh ra đến, mà sinh sôi dục cũng là cầu sinh chi nhánh, cho nên, thèm ăn là diễn sinh. Muốn vừa mới cái đương lượng cấp tồn tại, người đói bụng đứng lên thống khổ, là đói khát lúc thống khổ 1000 lần. Một cái chân chính đói bụng nhân dục vọng, là tương đương với một cái bị uy liệt tính xuân dược nhân tính. Muốn thập bội, người sau là chỉ cần có khắc phái, liền sẽ không bỏ qua, trước người nhưng là, chỉ cần có thể bị nhét vào trong dạ dày, liền chưa từng có từ trước đến nay. Cổ đại đói bụng niên đại những thứ kia ăn vỏ cây, ăn đất xét người, nơi nơi, người đến đói lúc, dù là phía trước là độc dược, cũng sẽ trước muốn nhét đầy cái bao tử lại nói. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, nằm lại trên giường mình, nhắm mắt lại, cho nên, hôm nay các ngươi không ăn những thứ này. Ta sẽ không thúc giục các ngươi, ngày mai, hoặc là chậm nhất là ngày hôm sau, các ngươi nhất định là muốn ăn. Nói xong câu đó, Lý Khinh Thủy lại nhắm mắt lại, rất hiển nhiên, hắn là một cái rất biết tiết kiệm thân thể năng lượng người. Mà Lưu Sướng cũng đang làm giống vậy sự tình, ở Lý Khinh Thủy nói chuyện trong lúc, hắn liền nằm lại nữ hài bên người nhắm mắt lại, mặc dù hắn bây giờ ăn một bụng cải xanh canh, nhưng là dù sao cũng chỉ là rót cái no nước, không có đường ngọt, không có protein, thân thể của hắn cần năng lượng căn bản không có đền bù. Cho nên, đối với thể lực, đó là có thể tiết kiệm một chút, liền muốn tiết kiệm một chút, đây là bảo đảm sinh tồn căn bản. Theo Lý Khinh Thủy cùng Lưu Sướng hai người nhắm mắt lại, tiểu cô nương có giúp ở Lưu Sướng bên người không nói gì, mập mạp cùng Chu Lâm bởi vì Lý Khinh Thủy nói cho một trận dạy cũng sẽ không lên tiếng, trong căn phòng, bọn họ khu vực này, lâm vào trong thời gian ngắn yên lặng. Mà ở túc xá này còn lại người hai nhà, cũng từ đầu đến cuối im lặng không lên tiếng đến. Một nhà là bởi vì vừa mới người chết, Minh Oan lại không cửa, trừ thỉnh thoảng hướng Lưu Sướng bọn họ khu vực này đưa tới một cái ác độc ánh mắt bên ngoài, trầm muộn kiềm chế bầu không khí để cho bọn họ không mở miệng. Về phần một nhà khác, thì càng thêm bi thảm. Nhà hắn hai lão già tựa hồ bị bệnh, đói bụng cộng thêm ngủ trên sàn nhà, hơn nữa tinh thần khẩn trương cao độ cùng với tuổi tác quá lớn, để cho hai lão già trên mặt cũng phủ lên bệnh hoạn. Con gái nhường ra một giường lớn cửa hàng để cho bọn họ chen chúc ở một cái giường đơn trung gian, ở bên cạnh yên lặng chăm sóc bọn họ. Mà ngủ ở tại bọn hắn chân đầu Lưu Sướng, hiển nhiên đã sớm biết một màn này, nhưng là hắn vẫn không có nhường ra giường dự định. Ở nơi này dạng trong thế giới, hắn thật đã cảm giác tự thân khó bảo toàn, con mồi cùng thức ăn rốt cuộc có bao nhiêu khó tìm đến, hắn hôm nay coi như là hoàn toàn lãnh hội được. Bây giờ, nằm ở tương đối mềm mại trên giường, là duy nhất một cái đối với hắn trả lời thể lực có trợ giúp sự tình. Mà thể lực liền ý nghĩa sinh tồn, hắn không thể nào đem mình sát suất sinh tồn nhường cho người khác, cho dù này một đôi thoi thóp ông già quả thực để cho người nhìn khổ sở. Cứ như vậy, ba cái gia đình, 11 người, một căn phòng. Lâm vào yên lặng. Sắc trời cũng ở đây trong yên tĩnh hoàn toàn tối xuống, quen thuộc luật rừng người đều biết, trong đêm tối rừng rậm nguy hiểm tương đương với ban ngày rừng rậm thập bội, cho nên, không người nào dám ở thời điểm này đi ra ngoài. Cuối cùng mở mắt ra nhìn một chút ngoài cửa sổ kia đen thế giới màu đỏ, Lưu Sướng nhắm mắt lại, ôm trầm trong ngực tiểu cô nương, từ từ tiến vào mộng đẹp. Ngày mai lão sư hội theo ta đi săn thú sao? Ừm. Đây là tĩnh lặng trong phòng một câu cuối cùng đối thoại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, làm sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đem hắc hồng sương mù thắp sáng thành đỏ như màu máu thời điểm. Một phòng toàn người nếu như kỳ mở hai mắt ra. Một đêm trôi qua, đói bụng người càng đói bụng hơn, suy yếu người cũng càng thêm suy yếu. Lưu Sướng mở mắt thấy, tựa hồ khắp phòng người đang sau khi mở mắt, đáy mắt cũng phát ra xanh mơn mẩn quang, đây là đói. Lưu Sướng sau khi rời giường cũng cảm giác dạ dày vắng vẻ, tối hôm qua hy canh treo nước đã sớm tiêu hóa cái không còn một ngống. Thứ đói bụng này cảm giác phi thường không được, giống như trong bụng bình sinh miễn cưỡng ra một cái lô đen, tại hắn khoang bụng bên trong phát ra cường đại hấp lực. Muốn đem hắn toàn bộ nội tạng cùng với sự chú ý cũng dẫn hương kia một cái nguyên điểm. Cho nên, Lưu Sướng quyết định làm chút gì rời đi sự chú ý. Hôm nay quân đội hội đưa ăn rồi tới sao? Lưu Sướng ngồi dậy, một bên mang giày vừa nói. Hẳn sẽ đi, nhưng hội so với hôm qua phân ngạch càng ít hơn. Lý Khinh Thủy cũng từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhìn Lưu Sướng chân đột nhiên hỏi nếu như ngươi không mang giày tử ở bên ngoài đi, có thể chịu được sao? Có ý gì? Lưu Sướng thả ra trong tay dây giày. Đem mình lòng bàn chân từ giày bên trong thoát ra khỏi đến, xoa xoa lòng bàn chân suy tính, lấy hiện tại hắn cường độ thân thể, có thể hay không bị bên ngoài những nát đó xi măng khối đấu đá. Hôm nay không phải nói muốn đồng thời săn thú sao. Lý Khinh Thủy từ trên giường chân trần đi xuống mặt đất, nói, bởi vì chúng ta phải đối mặt rất nhiều động vật, thính giác cũng sẽ vô cùng bén nhạy, cũng tỉ như nhất điều phổ thông con chó nhỏ, thính giác cũng là loài người 16 lần, giày va chạm mặt đất thanh âm, đối với bọn nó mà nói quá lớn. Bất lợi cho chúng ta đến gần con mồi. Là như vậy. Lưu Sướng cũng đem lòng bàn chân dẫm vào mặt đất, lạnh như băng cảm giác chỉ một thoáng từ nơi đó xuống tới, thời gian dài lặn lội lời nói, ta chân hẳn không chịu nổi, nhưng là trong thời gian ngắn, phỏng chừng có thể làm. Vậy thì tốt, dây giày hệ thả lỏng một chút, phát hiện con mồi sau, ngươi liền cởi giày ra. Lý Khinh Thủy gật đầu một cái, xỏ vào chính mình giày, quay đầu đối với ba người khác nói, các ngươi ở nơi này chờ quân đội thức ăn, chúng ta đi ra ngoài làm vũ khí. Vũ khí. Mập mạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dạ, thích hợp vũ khí có thể đề cao khoảng 3 phần 10 săn thú tỷ lệ thành công. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, ba lô trên lưng, quay đầu nói với Lưu Sướng, trước mang giày xong đi, chúng ta đi làm đem mâu tới. Được. Gật đầu một cái, Lưu Sướng mang giày vào, đi theo Lý Khinh Thủy đi ra nhà trọ, đi tới quân doanh đại viện. Sau đó 2 giờ trong, hai người ở quân doanh chung quanh tìm tới một cái tàn phá sân tường rào. Loại này tường rào ở thành phố nhỏ rất thường gặp, là cái loại này mang hàng rào sắt tường rào. Hàng rào sắt do từng cái cốt sắt điều hòa cốt sắt côn hàn mà thành, nóc là từng hàng nhọn hướng thiên không mâu trạng gậy sắt, dùng để phòng ngừa người ngoài leo lên. Cái loại này hình dáng tựa như mâu gậy sắt, là không thể tốt hơn nữa chế tạo vũ khí nguyên liệu. Hai người cứ như vậy vây quanh tàn phá tường rào bên đi một vòng, rút ra một cây giãn ra thiết mâu, Lưu Sướng mài sắc bén mũi rùi sau khi, Lý Khinh Thủy lại cẩn thận từng ly từng tí ở mao trên người bọc bên trên thực vật xanh, khiến nó nhìn qua cùng hoàn cảnh chung quanh màu sắc càng gần sát. Sau 2 giờ, một cái thành hình màu xanh lá cây thiết mâu liền xuất hiện trong tay Lưu Sướng. Cái này mâu, ước chừng có khoảng 1m60 dài ngắn, chỉ so với phổ thông nam nhân trưởng thành thân cao ngắn ít một chút, thật tâm, có người hai ngón tay lớn như vậy, nắm ở trong tay ước chừng có chừng 10 cân, mặc dù tinh tế, nhưng là rất có phân lượng. Dùng cái này săn đuổi nếu so với dùng đao tốt hơn nhiều, một là vì vậy vũ khí dài đủ, săn đuổi lúc khó khăn nhất là gần người con mồi giai đoạn, dùng mâu có thể rút ngắn ngươi và con mồi khoảng cách, hai là loại vật này thuận lợi ngươi và khá lớn hình con mồi tiến hành vật lộn. Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng trong tay trường mâu dáng vẻ, hài lòng gật đầu một cái. Ừ, là như vậy, nếu như ngày hôm qua gặp phải con chó kia thời điểm, trong tay có vật này, phỏng chừng cũng sẽ không bị thương đi. Lưu Sướng gật đầu một cái, hiển nhiên rất đồng ý Lý Khinh Thủy ý tưởng. Trở về đi. Loay hoay 2 giờ loại vật này, quân đội thức ăn chắc đưa tới. Ừm. Lưu Sướng gật đầu một cái, cùng Lý Khinh Thủy hai người đồng thời, hướng chính mình nhà trọ phương hướng bước đi. Một đường bước đi, bởi vì quân doanh trong đại viện dân số dày đặc, cho nên hai người đi tiếp đang lúc gặp phải rất nhiều người, bọn họ nhìn thấy Lưu Sướng nắm thiết mâu kỳ lạ hình dáng thời điểm, đều lộ ra chú ý ánh mắt. Có như có điều suy nghĩ, có liếc mắt nhìn liền không nữa quan tâm, nhưng là tất cả mọi người đều có thể đoán được, Lưu Sướng chế tác cái này thiết mâu mục đích. Làm thức ăn vật. Bởi vì đói bụng, tất cả mọi người đại não đều đã bị dạ dày khống chế, đừng nói Lưu Sướng cái này săn thú hình dáng tương đối rõ ràng, cho dù là lại mịt mờ đồ vật, ở nơi này bầy đói bụng mắt người bên trong, chỉ cần cùng thức ăn có đinh điểm liên lạc, bọn họ cũng có thể liên tưởng đến nhau. Cho nên, thấy có người đi ra ngoài săn thú, lúc này cũng đã có người nảy sinh giống vậy ý tưởng. Nhưng là cùng trước Lưu Sướng như thế, một mực sống ở trong thành phố người, không thể nào biết, ở nơi này hoàn toàn đỏ ngầu sắc trong thế giới, săn thú rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Thật ra thì lấy được con mồi khó khăn nhất giai đoạn là tìm con mồi giai đoạn, nó trình độ khó khăn chiếm toàn bộ săn thú quá trình chung quy trình độ khó khăn 50. Lý Khinh Thủy vừa đi, vừa cùng Lưu Sướng trao đổi một ít hiện tại giai đoạn hữu dụng nhất kiến thức, có thể nói, tìm con mồi so với bắt con mồi càng khó hơn. Bất quá cũng may chúng ta có tiểu cô nương, này khó khăn nhất đệ nhất quan, ngược lại đối với chúng ta mà nói tương đối dễ dàng. Ừm. Lưu Sướng gật đầu một cái, liếc mắt nhìn những người khác bầy. Hắn dĩ nhiên biết Lý Khinh Thủy nói lời này là ý gì, bởi vì hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn là đang nói, không cần lo lắng những thành phố này người trong sẽ ảnh hưởng ngươi săn thú, bởi vì bọn họ căn bản phát hiện không con mồi. Nhưng là tham dự săn thú nhiều người lời nói, luôn là sẽ bị bọn họ quấy. Lưu Sướng phẩm ra Lý Khinh Thủy lời nói ý tứ, tiếp lời nói, hơn nữa, nếu như chúng ta săn thú thành công, cũng phải phòng bị những người này tới tranh đoạt. Bọn họ phát hiện không đồ vật, tự nhiên sẽ đỏ con mắt chúng ta đồ vật. Cho nên, chúng ta phải làm cho tốt ẩn nút các biện pháp. Hai người nói chuyện đang lúc, sẽ đến cửa túc xá, sau đó rất an ý đồng thời im miệng, đẩy cửa phòng ra. Các ngươi trở lại. Cửa phòng khép mở âm thanh, hấp dẫn bên trong nhà người sự chú ý, tiểu cô nương thấy Lưu Sướng trở lại, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, những thứ kia thức ăn đã đưa tới, so với hôm qua ít một chút, tựa hồ không có đồ hộ, chỉ có một người gần nửa khối áp xúc bánh bích quy. Tiểu cô nương vừa nói chuyện, khập khiễng chạy đến Lưu Sướng trước mặt. Khoe khoang tựa như cầm lên một lớn một nhỏ hai miếng bánh bích quy ở trước mặt hắn lắc lư, nói, đây là ngươi phần kia. Này tựa hồ không phải là gần nửa khối. Lưu Sướng nhìn lấy trong tay hai miếng bánh bích quy, cau mày nói, ngươi lại chưa ăn xong. Ta vóc dáng nhỏ như vậy, không ăn hết, nắm ăn đi. Nữ hải cười nói, có thể. Ngươi sẽ cầm ăn đi, hôm nay săn thú, ngươi là chủ lực. Lý Khinh Thủy cắt đứt Lưu Sướng lời nói, mặt vô biểu tình quên, nữ hải hôm nay ta phụ trách cóng lấy sau lưng. Nàng chân vẫn không thể đi đi lại lại, lại đi động thì có nát xuống nguy hiểm. Ta cóng lấy sau lưng nàng, sẽ không để cho nàng tiêu hao quá nhiều thể lực. Chương 31, nghệ thuật. Vậy còn ngươi? Lưu Sướng nghe hai người lời nói, cũng không có quá nhiều tranh cãi. Hắn biết, lúc này kiểu cách chính là không nhìn cái nhìn đại cục tiểu hiền lành, là tuyệt đối không thể thực hiện hành vi. Ngươi cóng lấy sau lưng tiểu cô nương, thể lực tiêu hao sẽ rất nhanh đi. Ta không sao mà, ta biết rõ làm sao tiết kiệm tự mình thể lực. Hơn nữa, ta cũng không phải chiến đấu chủ lực, thậm chí khả năng cũng sẽ không tham dự chiến đấu. Vừa nói chuyện, Lý Khinh Thủy đi tới mập mạp trước mặt, bắt được thuộc về mình phần kia bánh bích quy, liền này nước lạnh ăn vào bụng trong. Mà Lưu Sướng thấy việc đã đến nước này, cũng sẽ không nói nhảm, đi tới mép giường cầm lên một ly nước, cũng đem một miếng bánh bích quy thêm vào trong miệng. Cứng ngắc khô ráo bánh bích quy ở trong miệng gặp phải nước lạnh, bành trướng tràn ngập ra, chỉ một thoáng, mãnh liệt mùi thơm tràn ngập hắn toàn bộ cổ họng cùng lỗ mũi. 3 giây bên trong, Lưu Sướng liền ăn xong chính mình kia gần nửa phần bánh bích quy, toàn bộ ngắn ngủi quá trình giống như lần mãnh liệt tính cao chiều, ở nuốt ăn này bánh bích quy giờ khắc này, bởi vì mãnh liệt cảm giác thỏa mãn kích thích, khiến cho trong đầu hắn trống rỗng, tiến vào ngắn ngủi vô ý thức trạng thái. Ăn ngon thật. Mấy giây đi qua, Lưu Sướng đại não trở về ngăn hồ sơ, trong lòng phát ra từ trong thâm tâm khen ngợi, đời ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Ăn xong cái này đồ vật, Lưu Sướng nhìn một chút trong tay còn lại nhỏ hơn kia nửa miếng bánh bích quy, sau đó lại nhìn một chút tiểu cô nương, trong lòng tâm tình hết sức phức tạp, ăn rồi bánh bích quy hắn mới giải, kết quả tiểu cô nương mới vừa rồi có như thế nào nghị lực, mới có thể ở loại trạng thái kia còn có thể còn dư lại một ít thức ăn. Bởi vì giải, cho nên quý trọng, hắn chành trong tay cuối cùng một khối nhỏ bánh bích quy còn có nữ hài gò má ước chừng chừng mấy giây loại, mới nuốt vào khối này thức ăn. Hôm nay bảo đảm cho ngươi đánh tới thịt ăn. Ăn xong trong miệng đồ vật, Lưu Sướng không có nói gì phiến tình lời nói, chẳng qua là xoa xoa nữ hài tóc. Ừm. Nữ hài đáp lại cũng cùng lần trước như thế. Mỉm cười, gật đầu. Đi thôi, thời gian không nhiều, hôm nay không thành công, ngày mai ta phỏng chừng chúng ta lại không được. Thấy Lưu Sướng ăn xong đồ vật, Lý Khinh Thủy bên kia cũng đã thu thập xong một cái ba lô. Hắn đem ba lô ngược vác ở trước ngực, sau đó lái xe tử xó xỉnh nắm một cái ngày hôm qua chưa ăn xong nhưng là đã có nhiều chút không thể ăn cải xanh. Cuối cùng đi tới tiểu cô nương bên cạnh, để cho nàng nhảy lên tự mình cõng. Đi thôi. Tiểu cô nương ở Lý Khinh Thủy trên lưng có nhiều chút không thích ứng, Lưu Sướng nhìn ra được, cho nên, hắn đi tới trước gót chân nàng, vỗ vỗ bả vai nàng, ổn định lại nàng tầm tình sau, đi theo Lý Khinh Thủy rời đi nơi này. Vận khí tốt chúng ta trước khi trời tối liền có thể trở về. Ba người quan môn trước, lưu lại một câu nói như vậy, nhưng là sau khi đóng cửa, lại từ trong khe cửa sắp xếp Lưu Sướng nửa câu sau, vận khí không được. Chúng ta liền không về được. Một câu cuối cùng hát sát hài hước sau, ba người đi ra nhà trọ, đi ra quân đội đại viện, lần nữa đi ra bên ngoài xương đỏ lượn lờ trong thế giới. Thế giới bên ngoài so với bên trong an tĩnh rất nhiều, cũng vắng lặng phồn thịnh rất nhiều, cũng sẽ không bao giờ có người xuất hiện ở Lưu Sướng chung quanh 3 mét bên trong, cũng sẽ không có người nhìn thấy hắn hiện tại đang kỳ quái trang phục. Lão sư, ngươi nắm những thứ kia mùi thối rất nặng cải xanh làm gì? Đi ra bên ngoài thế giới, Lưu Sướng nói chuyện cũng không cần tận lực hạ thấp giọng. Hắn đứng ở đỏ như màu máu trong sương mù dày đặc, cùng Lý Khinh Thủy yên tâm giao cho chạy. La che giấu trên người của ngươi mùi. Lý Khinh Thủy vừa nói, đem nữ hài để dưới đất, sau đó ngồi trồn hổm dưới đất, dùng hòn đá bó cải xanh mài thành tương, sức đến trên người mình, trước ngươi dùng qua nước hoa để che giấu trên người mình mùi vị, ta ngửi ra được, nhưng là như vậy dù sao vẫn là sơ hở quá lớn. Cho nên ngươi liền muốn dùng những thứ này cải xanh thay thế. Dạ, bởi vì đang động vật ngũ cảm hệ thống bên trong. Khứu giác là muốn so với thính giác càng bén nhạy tồn tại. Nếu như nói cho thính giác là loài người 16 lần lời nói, vậy ngươi biết bọn họ khứu giác là loài người gấp bao nhiêu lần sao? Không biết, hơn 100 lần. Lưu Sướng thuận miệng suy đoán. Là 1.200 lần. Công cầu ở 1.500m bên ngoài là có thể ngửi được mẫu cầu mùi, ngươi có thể ở bao xa ngửi được trên người cô gái mùi. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, vừa đem mình bôi quét đến mùi hôi ngập trời. Sau đó lại đem không dùng hết tương chấp lao đến trên người cô gái. Nữ nhân không xịt nước hoa không cần dầu gội đầu lời nói, đứng trước mặt ta ta đều không nghe thấy được. Lưu Sướng lần đầu tiên nghe nói loài chó khứu giác là như vậy bén nhạy, kinh ngạc sau khi, cũng không quên noi theo Lý Khinh Thủy, đem hôi thối tương chấp sức đến trên người mình. Ừ, cho nên, ngươi chính là chuẩn bị nhiều hơn một chút đi, như vậy dễ dàng hơn đến gần con mồi. Sư tử ở săn đuổi trước, cũng sẽ ở tê giác hoặc là con voi trong phân và nước tiểu lăn lộn thân thể. Để che giấu chính mình thể vị. Loại thức ăn này mùi vị nồng nặc, hơn nữa còn là thiên nhiên sản vật, là không thể thích hợp hơn che giấu công cụ, so với cái kia nhân tạo hợp thành mùi phải mạnh hơn gấp trăm lần. Ừ, biết. Bất quá lại nói loài chó không phải là trong giới tự nhiên khứu giác người xuất sắc ấy ư, còn lại động vật sẽ không mũi cũng như vậy bén nhạy chứ. Lưu Sướng sức song tương chấp sau, lần nữa cầm lên thiết mâu. À, loài chó khứu giác ở trong giới tự nhiên thật chỉ có thể coi là trung đẳng. Mèo đều không so với nó kém, con chuột càng là nó thập bội. Chẳng qua là còn lại động vật không vì người sử dụng, cho nên mọi người giải ít ta. Chỉnh trang xong, Lý Khinh Thủy lần nữa trên lưng tiểu cô nương, đi vừa nói. Được. Lưu Sướng vừa nói chuyện, hướng Nam Phương, thành phố phương hướng đi bộ đi. Thật sự bằng vào chúng ta săn thú trong quá trình, phải chú ý 3 giờ đề phòng, dựa vào trình độ trọng yếu hạng này là, khứu giác số 1, thính giác thứ hai, thị giác thứ ba. Thị giác lời nói, trên người của ngươi có màu xanh lá cây tương chấp, sương mù dày đặc cùng bụi cỏ đều là ngươi rất tốt che người. Động vật đối với động tĩnh so sánh màu sắc tương đối nhạy cảm, ngươi ẩn núp thời điểm bọn họ bình thường sẽ không phát hiện, cho nên, ngươi chỉ cần hành động thời điểm chú ý nhiều chút là được. Nếu như phát hiện bọn họ cảnh giác, liền trước tiên ngừng thở dừng lại di động, chờ đến bọn họ lòng cảnh giác buông xuống sẽ hành động lại làm. Thính giác lời nói, ngươi phải tận lực đè thấp chính mình tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, cùng với tiếng bước chân. Chỉ có ngươi tâm tính giữ vững bình tĩnh, mới có thể khống chế ở tim mình nhảy lên âm lượng. Nói tới chỗ này, Lý Khinh Thủy đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, có lẽ đây chính là trong tiểu thuyết võ hiệp lời muốn nói sát ý đi, nhìn tới một thợ săn giỏi, cũng sẽ là một cái hảo sát thủ. Về phần mùi, ta mặc dù giúp ngươi che giấu được, nhưng là vẫn muốn vạn phần cẩn thận. Ngươi đến gần con mồi thời điểm nhất định phải trước khảo sát hương gió, đến gần con mồi trước liền muốn đi vòng qua phong dưới cửa núi nơi, nghịch phong phục kích, như vậy mới có thể bảo đảm ngươi mùi không bị con mồi phát hiện. Còn có, Lý Khinh Thủy lời nói mới vừa nói tới chỗ này, lại bị Lưu Sướng lên tiếng cắt đứt. Lão sư, nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta đột nhiên có một cái cảm tưởng. Cảm tưởng gì? So với săn thú đến, giết người, là biết bao đơn giản một chuyện a. Chương 32, đây mới là săn thú. Dạ, nhân loại là một cái đại não tương đối phát đạt nghị thấy vô cùng chậm lụt kỳ quái động vật. Nếu như ngươi có thể làm được phục kích động vật, kia giết người đối với ngươi mà nói lại đơn giản bất quá. Lý Khinh Thủy không có phản bác Lưu Sướng lời nói, ngược lại tiếp tục cái đề tài này. Bây giờ là loạn thế, ngươi có thể nắm giữ một môn ẩn nút kỹ xảo cũng là phi thường tốt. Loạn thế khó tránh khỏi cùng người tranh đấu, điều này cũng có thể chính là chúng ta sau này sinh tồn tư bản. Ừm. Lưu Sướng gật đầu một cái. Ngươi, hắn đã từng giết mấy cái, đối với người nghĩ thấy có nhiều chậm lụt, hắn đã thấu hiểu rất rõ. Ngươi thị lực đang động vật trong vẫn không tính là kém, nhưng là cảm giác khác liền hơn trăm lần chậm lụt. Tại loại này sương mù dày đặc khí trời trong, thị lực tác dụng đã bị xuống đến thấp nhất. Lưu Sướng còn nhớ mấy ngày trước giết mấy cái ngục giam đang đảo phạm thời điểm, lợi dụng sương mù dày đặc che chở, giết bọn hắn thật là giống như cắt cỏ tranh một loại dễ dàng. Bọn họ không nghe được ngươi tiếng bước chân, càng không ngửi được ngươi mùi, mất đi thị giác, nhân loại chậm lụt được giống như cá gỗ. Ngươi có phải hay không thân thể cũng sinh ra dị biến? Đi đi, Lý Khinh Thủy đột nhiên chuyển đổi đề tài, giống như tiểu cô nương như vậy dị biến, chỉ bất quá nàng là náo vực, ngươi là nghĩ thấy. Ừ. Lưu Sướng gật đầu, làm sao ngươi biết? Ta không nhớ ta nói rồi thân thể của mình sự tình. Không biết, hai ngày này cảm giác trong đầu ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, rất nhiều trước đây thật lâu trí nhớ cũng có thể bị ta moi ra, thậm chí ngay cả thời trẻ con những ta đó cho tới bây giờ không nhớ lại qua cái gì cũng xuất hiện ở đầu óc ta, hơn nữa phân tích sự vật năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Lý Khinh Thủy chậm rãi nói, cũng tỉ như, mới vừa rồi ở chúng ta cùng đi động thời điểm, ngươi đột nhiên đi phía trái rời qua một bên một chút, lại đi qua bốn thước đi qua. Ta nhưng ở trước ngươi đi tiếp đường tắt nhìn lên đến một cây đại thụ, cái này nhìn rất quái lạ. Cho nên ta ra kết luận, ngươi thị lực ít nhất phải so với ta tốt gấp đôi trở lên. Nếu là lúc trước, ta sẽ không chú ý những thứ này chi tiết nhỏ, nhưng là bây giờ những chi tiết này giống như bạch diện trời xanh rồi nhặng như thế để cho ta một mực nhưng. Ta còn chú ý tới ngươi mỗi lần nhấc chân tốc độ cũng còn nhanh hơn ta bên trên 3 phần, hô hấp so với ta càng đều đều, những chi tiết này đều nói rõ thân thể ngươi mạnh hơn ta kiện. Toàn bộ những chi tiết này tổ hợp lại với nhau, vậy thì có thể dễ như trở bàn tay ra kết luận, thân thể ngươi sinh ra biến dị. Thật xin lỗi, ta vẫn không có nói với các ngươi thân thể ta sự tình. Không sao, dù sao hai ngày trước, chúng ta vẫn chỉ là phổ thông lão sư học sinh quan hệ, ngươi không nói là bình thường, nói mới là suy nghĩ có vấn đề. Lý Khinh Thủy tiếp tục đi, ngẩng đầu nhìn bên ngoài sương mù dày đặc nặng nề thế giới, bây giờ chúng ta sống chết có nhau, liền đồng thời mặt với cái thế giới này đi. Nhân loại ở tiến hóa ra trí tưởng tượng, cũng chính là chân chính trí tuệ trước, chính là dựa vào đoàn kết, mới có thể ở trên thế giới này đặt chân. Ừm. Lưu Sướng gật đầu một cái, sau đó hỏi chúng ta một nhóm 5 người bên trong, 3 người chúng ta cũng sinh ra bất đồng trình độ dị biến, loài người kia có phải hay không muốn đi vào đột biên kỳ? Không kém bao nhiêu đâu, người mặc dù là trên địa cầu sinh vật kết cấu phức tạp nhất sinh vật, theo lý cuối cùng sinh ra dị biến. Nhưng là trên thực chất, người so với mèo chó thật không có cao đẳng bao nhiêu. Ở mấy tỷ năm thời gian bên trong, chỉ sớm vài vạn năm, nói một chút có 10 vạn năm, tiến hóa ra trí tưởng tượng. Loại này trí tuệ nguồn suối á thật ra thì trên thực chất, người so với mèo chó trình độ phức tạp thật có giới hạn. Cho nên, cũng nên sinh ra đoàn thể đột biến. Chẳng lẽ mỗi người đều biết sinh ra đột biến thức tiến hóa sao? Lưu Sướng hỏi. Dạ, tất cả mọi người đều hội sinh ra bất đồng trình độ đột biến, nhưng là, đột biến trình độ có thể sẽ khác nhau trời vực. Đến lúc đó ưu thắng liệt thái, lại vừa là một vòng mới đạo y huỳnh lý luận. Lý Khinh Thủy thở dài một hơi sau, đột nhiên biết trước tất cả như vậy túi đầu nhìn về phía dưới chân, chờ một chút, nơi này có một đống mới mẹ phân và nước tiểu, ta cha nhìn một chút. Vừa nói chuyện, hắn liền ngồi trồm hổm xuống, ở phân và nước tiểu chung quanh, cẩn thận phân biệt trên bùn đất dính những thứ kia dấu chân cùng lông. Chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu lên, đi tây nam đi, có một con chó, hình thể không lớn. Lại vừa là chó. Lưu Sướng khẽ hô. Nếu không có thể là cái gì, trong thành phố nhiều nhất chính là mèo chó cùng con chuột đi. Lý Khinh Thủy vừa nói, hơi chút bước nhanh, tiểu tĩnh, chú ý tra xét rõ ràng chung quanh 100m động tĩnh, có tình huống trước tiên báo cáo. Ừm. Tiểu cô nương gật đầu. 5 phút sau, trước mặt xuất hiện 3 cái sinh mạng thể, 2 cái nguy hiểm giá trị ở một trái phải, 1 cái nguy hiểm giá trị có 8. Nữ hải cả đời khinh ngữ, 2 nam nhân đồng thời ngừng bước chân. Mẹ. Đờ cờ lờ mờ mờ. Nghe được nguy hiểm giá trị có 8 mấy chữ này, Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy đồng thời thấp giọng mạn chửi một câu. Ôi chao, vân vân, cái đó nguy hiểm giá trị 8 thật giống như đi. Tiểu cô nương nhắm mắt cảm thụ, rời đi ta cảm giác phạm vi. Đi xa sao? Lưu Sướng nghe nói như vậy, trong lòng vui mừng. Không biết, hoàn toàn không cảm giác được. Chúng ta đến gần nhìn một chút. Ừm. Nữ hải cùng Lý Khinh Thủy gật đầu, lại đi về phía trước vào hơn 10 thước. Thật giống như đúng là đi. Tiểu cô nương lắc đầu, biểu thị vẫn là không có phát hiện cái đó nguy hiểm giá trị 8 động vật hành tích. Chờ một chút, có lẽ chẳng qua là ở chung quanh, nói không chừng một hồi thì trở lại. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, bước chân di động, lấy nữ hài dò xét phương hướng làm nguyên điểm, vòng quanh khu vực này đi cái vòng tròn lớn. Vẫn là không có. Mấy người lượn quanh một vòng, lại chờ vài chục phút, cái đó sinh vật khủng bố vẫn chưa trở về. Không giống nhau. Nghe đến đó, Lưu Sương từ từ ở trong bụi cỏ con người lên đến. Từ dưới đất nắm một cái đất cát, các ngươi cách nơi đó chừng 90 thước địa phương chờ, không nên kinh động con mồi, ta trước đi vào xem một chút tình huống. Nói xong câu đó, Lưu Sướng nhẹ nhàng đem cắt dương hướng thiên không, gió cắt bay lên, Lưu Sướng theo đất cắt tung bay phương hướng, tìm đến hạ phong miệng vị trí. Sau đó Lưu Sướng tơi giày ra, nhẹ nhàng đem chân để dưới đất, để cho lòng bàn chân dẫm vào cấn chân đá vụn mặt đất, chờ nó từ từ thích hướng này chút ít đau nhói sau, người liền như một làn khói chui vào trong bụi cỏ. Một đường lặng yên không một tiếng động lượn quanh đến hạ phong miệng vị trí, Lưu Sướng đón gió, thả chậm bước chân. 30m, 20m, 10m. Hắn mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí, chui qua bụi cỏ khe hở, vòng qua đá vụn ngói vụn, chỉ chốc lát sau, hắn rốt cuộc tìm được con mồi vị trí. Đó là trong bụi cỏ một mảnh đất trống, hai cái lang cẩu tĩnh tĩnh nằm ở đó, mặc dù to lớn, nhìn cũng so với xương đỏ hạ xuống trước cường tráng không ít, nhưng là dáng cũng không khoa trương. Lưu Sướng thiết mâu nơi tay, chút nào cũng không sợ bọn họ. Bất quá hắn vẫn không dám tùy tiện đến gần con mồi, lúc nghe loài chó kinh khủng kia khiếu giác thính giác hệ thống sau, Lưu Sướng cũng không bởi vì đây là một loại tốt đến gần sinh vật. Núp ở trong bụi cỏ, Lưu Sướng đón gió yên lặng thâm hít thở mấy cái, trong đầu suy nghĩ biển khơi không trùng chờ có thể để cho hắn bình tĩnh vật thật, cố gắng áp chế chính mình bởi vì quá độ hưng phấn cùng khẩn trương mà dần dần luật động tiếng tim đập. Một lần hít thở sâu, hai lần hít thở sâu. Lần thứ 3 yên lặng lại kéo dài hô hấp sau khi Lưu Sướng cuối cùng khắc chế tâm tình mình, tim đập chậm lại, thân thể cũng sẽ không bởi vì ạ rện lìn tăng vọt mà run rẩy. Hắn cuối cùng tiến vào một cái tương đối bình tĩnh trạng thái. Chương 33, truy kích. Nắm chặt trong tay thiết mâu, Lưu Sướng đột nhiên cảm giác mình có điểm giống trong rừng rậm báo săn mồi, ẩn nút trong cỏ dại, tĩnh tĩnh chờ đợi, chỉ các thứ con mồi bung lỏng cảnh giác một khắc kia. Lần này hắn vận khí cũng không tệ lắm, khoảng chừng trong bụi cỏ ẩn nút chốc lát, hắn liền nên đón lần đầu tiên không tệ công kích cơ hội. Hai con chó săn lẫn nhau đùa giỡn, đồng thời xoay người hướng bên kia, đem hắc sắc phần lưng cùng thô chắc cái đuôi để lại cho hắn. Thợ săn giỏi biết tần nút, càng hiểu rõ bắt từng cái xảo túng tức thể tấn công cơ hội. Vào giờ khắc này, Lý Khinh Thủy trước nói câu nào ở trong đầu hắn chợt lóe lên, Lưu Sướng không do dự nữa, lợi dụng này cơ hội, từ 7-8m bên ngoài trong bụi cỏ lần nữa dùng cẩn thận nhất nhịp bước đến gần hai con chó săn 3-4m, sau đó hét lớn một tiếng, chân phát lực, đem mình tăng tốc độ mở đến cực hạn. Dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên một cái. Hơ a a a. Lưu Sướng một đại uống cả kinh, hai con chó săn đồng thời nằm sấp xoay người, lại không có lựa chọn trước tiên chạy trốn. Đây cũng là động vật phản ứng tự nhiên. Sư tử lão hổ săn đuổi trước phát ra tiếng hô, cũng là vì đưa đến kinh sợ con mồi hiệu quả. Lưu Sướng một tiếng quát to làm cho mình lấy được tốt nhất thời cơ công kích, nhảy đến không trung hắn không do dự nữa, chọn hai cái lang cẩu bên trong so với béo mập một cái, thiết mâu từ trên xuống dưới xuyên thứ xuống. Phốc nhất thanh một hưởng. Này ngưng tụ lưu sướng toàn bộ trọng lượng cơ thể cùng tất cả lực lượng một đòn, để cho hắn thiết mâu trực tiếp đâm thủng lang cẩu da lông, xuyên phá nó nội tạng, sau đó lại từ lang cẩu thân thể phần đáy trên bụng lộ ra mũi thương đem hắn vững vàng đóng xuống đất. Ô 6. Bị đinh xuyên lang cẩu phát ra tiếng kêu thảm, ở thiết mâu phía dưới bản năng điên cuồng phản kích, dương phún huyết miệng to liền muốn cắn lưu sướng mắt cá chân. Chó cùng dứt dậu, nhất là đáng sợ, lưu sướng vội vàng khí mâu nhảy lùi lại, đem cái điều bị thương lang khuyển lưu tại chỗ. Mà kéo ra cùng nó khoảng cách sau, lưu sướng không nhìn nữa nó, mà là móc ra trên người đao giải phẫu, nhìn chăm chú về phía ngoài ra con chó kia. A gâu gâu. Cái điều vị bị thương loài chó, nhìn lưu sướng nhảy xa, cũng không có truy kích, mà là đứng ở đồng bạn bên cạnh sủa điên cùng đến, định dùng này uy hiếp âm điệu xua đuổi đi người xâm lược. Nhưng là người xâm lược này sớm liền hiểu nó đây thực lực, không chút nào chịu này uy hiếp ảnh hưởng, chẳng qua là nắm tay thuật đao ở muốn thế nào đem con mồi này cũng đoạt lấy vào trong tay. Phảng phất xem hiểu lưu sướng trong mắt ý, lang khuyển đang uy hiếp sủa điên cuồng mấy tiếng sau, mắt nhìn đồng bạn, lại chạy. Cái này làm cho lưu sướng phá lệ kinh ngạc, vung tha đồng bạn chạy trốn, cái này không giống như loài chó tập quán. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, quá nhiều thịt hắn không ăn hết cũng chỉ hội thối giữa xuống. Khí trời nóng như vậy, vi sinh vật còn lợi hại như vậy, thịt thối giữa, cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian sự tỉnh. Cái này đã bị hắn săn được lang cẩu thì có trăm mấy chục cân, tuyệt đối đủ bọn họ 5 người ăn. Cho nên, nghĩ tới đây trong lòng của hắn vui mừng, đến từ đối với thịt dục vọng để cho hắn tạm thời quên hết mọi thứ, hắn nắm đao giải phẫu đi tới cái đó bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút hư yếu lang cẩu bên người, sau đó đem nhọn đầu đao đâm vào kia lang khuyển cổ. 1 giây đồng hồ, 2 giây, hơn 30 giây sau, lang khuyển hít thở không thông mà chết, cũng không có chảy ra quá nhiều huyết dịch ô nhiễm lưu sướng cánh tay. Mà cũng liền tại hắn làm xong hết thể các thứ này sau khi, Lý Khinh Thủy cong lấy sau lưng tiểu cô nương. Cũng chạy tới hiện trường. Mới vừa rồi, tiểu cô nương nói với ta trừ ngươi ra một cái sinh mạng thể rời đi, mà một cái khác sinh mạng thể biến mất, ta cũng biết ngươi thành công. Lý Khinh Thủy chạy tới sau, đem tiểu cô nương bỏ trên đất, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái túi ni lông lớn, sau đó nhận lấy lưu sướng đao giải phẫu, nói, đến, ta tới giải phẫu xuống, ngươi một hồi đem thịt sắp xếp trong túi, chú ý chớ đem huyết dịch làm trên người. Được. Lưu sướng vừa nói chuyện, cầm lên túi ni lông. Nhìn Lý Khinh Thủy thuần thục đem một con chó sói tách rời thành mấy đoạn khối lớn máu thịt. Lý Khinh Thủy tách rời lang cẩu toàn bộ quá trình thời gian rất ngắn, thần kỳ hơn là hắn toàn bộ quá trình đều đang không có lãng phí một tia huyết dịch. Vội vàng sắp xếp trong túi. Nay mùi máu tanh quá nồng, ta sợ đưa tới nguy hiểm. Tách rời xong sau, Lý Khinh Thủy xoa một chút hãn. Ồ. Khen ngợi một tiếng Lý Khinh Thủy kỹ thuật, Lưu Sướng đem từng cục tản chi bỏ vào Lý Khinh Thủy mang đến to lớn đen trong túi nhựa. Sau đó hai người đem này túi ni lon nhét vào người sau đeo túi đeo lưng bên trong, nhét từ từ một bọc khỏa. Đến, nhảy ta trên lưng. Làm xong hết thể các thứ này, Lưu Sướng dùng bên cạnh thực vật chất lỏng lau chùi hạ thủ, cầm lên thiết mâu, để cho tiểu cô nương nhảy lên tự mình cong sau khi, ba người trong lòng vui sướng rời đi nơi này. Không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy. Rút quân về doanh trên đường, Lý Khinh Thủy Lưu Sướng còn có tiểu cô nương, trên mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy vui sướng. Thật vận khí rất tốt. Lý Khinh Thủy nói, ta không nghĩ tới lần đầu tiên với ngươi săn thú, cứ như vậy thành công, nhiều như vậy phần thịt, chúng ta không ăn hết. Đói lâu như vậy, bạo ẩm bạo thực hội làm hư thân thể. Nhưng là, không ăn lời nói, 2 đến 3 giờ thời gian sẽ hư mất, lại không thể ăn. Lưu Sướng cảm giác rất đáng tiếc. Ừ, không có cách nào không có cách nào ướp lạnh, nếu không còn có thể nhiều gìn giữ cái 2 đến 3 giờ thời gian. Không bằng trở về ta xem có thể hay không dùng cục thịt với quân đội đổi nhiều chút bánh bích quy. Cái đó dễ dàng cất giữ. Ngược lại bọn họ nhiều người, cũng không lo lắng không ăn hết. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, bóp bóp cằm, ánh mắt lộ ra độ sâu suy nghĩ thần sắc. Với quân đội đổi đồ vật lời nói, bọn họ hội kiểm tra rất nhiều, phiền phải sao? Dân gian người, dưới sự bất đắc dĩ, một loại không thích với quan phương người đánh lợi ích phương diện qua lại, bởi vì thế yếu đoàn thể cùng cường thế đoàn thể làm trao đổi ích lợi thời điểm, tổng hội là thua thiệt nhất phương. Ta tận lực tránh cho phiền phải đi. Nói xong câu đó, Lý Khinh Thủy lâm vào yên lặng, hiển nhiên đang suy tư thế nào tránh cho phiền toái. Ba người cứ như vậy lần nữa yên lặng đi một đoạn, nhịp bước rất nhanh, cách quân khu càng ngày càng gần thời điểm, Lưu Sướng phía sau tiểu cô nương đột nhiên kịch liệt đàn động. Không được, có đồ đổi tới, tốc độ rất nhanh, một cái nguy hiểm giá trị 8, ách, phía sau đi theo cái một cái nguy hiểm giá trị 1, chính hướng về phía chúng ta bên này phương hướng mà tới. Tiểu cô nương thanh âm dồn dập nói xong đoạn này khiến người ta run sợ lời nói. Để cho Lưu Sướng chờ trong lòng người cả kinh, đang muốn ra tốc chạy trốn, có thể nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống không bao lâu, Lưu Sướng liền nghe được sau lưng bụi cỏ hấp động thanh âm. Một người tốc độ 100m thật là nhanh. Mặt nhật trước, đã có người có thể chạy đến 10 giây trong khoảng, mặt nhật chi hậu, khẳng định không chỉ số này chứ. Một con chó tốc độ chạy trốn thật là nhanh. Mặt nhật trước, khẳng định sẽ không dừng 10 giây, mặt nhật chi hậu, 5-6 giây tốc độ 100m, tuyệt đối bình thường. Cho nên ở tiểu cô nương thanh âm hạ xuống, Lưu Sướng mới vừa mới chuẩn bị ra tốc chạy trốn thời điểm, chỉ cảm thấy trên trời tối sầm lại. Nhất điều to lớn vô cùng lang cẩu liền từ sau lưng của hắn nhảy hướng hắn phía trước mặt đất. Con đường phía trước bị đóng chặt, Lưu Sướng vội vàng ngừng bước chân, nắm thiết mâu cẩn thận chu đáo lên cái này đuổi tới địch nhân. Đây là nhất điều cho lớn. Nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu đại đây? Tứ chi mà đứng, so với cự hùng còn muốn lớn hơn 3 phần, khả năng bởi vì đồng thể tích xuống động vật họ mèo nếu so với họ chó động vật lợi hại hơn duyên cớ, con chó này so với đã từng Lưu Sướng đụng phải cái kia đại mèo trắng càng to lớn. Diện mục vô cùng dữ tợn, tứ chi thô chắc có lực, trách móc mà đứng, căn căn răng đều có Lưu Sướng ngón tay dài như thế. Liếc nhìn lại, Lưu Sướng cũng biết, nếu như chính mình với con chó này đối chiến, chắc chắn phải chết. Chương 34, Mủ Tương. Ở Lưu Sướng quan sát cái điều cự khuyển không đương, trong bụi cỏ lại chui ra ngoài một con chó sói, nó một lao ra, đều không ngừng hướng về phía Lưu Sướng chó sủa đến, thanh âm rồn rập ngắn ngủi, đem cái điều cự khuyển toàn bộ chú ý lực cũng hấp dẫn đến trên người hắn. Nguyên lai là trả thù tới. Liếc mắt nhìn một chút cái điều con chó nhỏ, bất ngờ nhận ra này là trước kia chạy trốn một con kia, nguyên lai nó không phải là chạy trốn, chẳng qua là đi viện binh. Người đi Lý Lao Sư vậy, con chó này hướng ta tới. Nhẹ nhàng cung hạ thân tử, để cho tiểu cô nương từ trên lưng mình nhảy xuống, Lưu Sướng nắm chặt thiết mâu, đó chính là hắn trong cuộc đời một cái phao cứu mạng cuối cùng. Nữ hài rất nghe lời, nàng biết rõ mình ở Lưu Sướng bên người sẽ chỉ là cái gánh nặng, cho nên nhảy xuống sau lưng của hắn. Một đường chạy chậm đến Lý Khinh Thủy bên người, toàn bộ quá trình, không chút nào đưa tới cái điều cự khuyển sự chú ý, cái điều cự khuyển lại đem toàn bộ tinh thần, đều đặt ở Lưu Sướng trên người, một chút không để ý đến một bên Lý Khinh Thủy cùng tiểu cô nương. Các ngươi đi thôi, ta ba cái cộng lại, cũng không đủ con chó này một cái tát. Lưu Sướng nắm thiết mâu, trong lòng hiện ra một cổ bi thương, sau đó bởi vì biết rõ phải chết, này cổ bi thương từ từ hóa thành đau buồn, cho nên... Hắn làm ra người bình thường sinh chung chuyện thứ nhất giàu có chủ nghĩa anh hùng màu sắc chuyện. Hai người đi trước đi, ta tới cản ở phía sau. Lưu Sướng thở dài một tiếng. Được. Lý Khinh Thủy vô cùng đơn giản trả lời xong toàn bộ phá hư hắn thật vất vả tích góp đứng lên chủ nghĩa anh hùng màu sắc. Sau đó, Lý Khinh Thủy nhìn cũng không có lại liếc hắn một cái, ôm lấy tiểu cô nương chạy cách nơi này, dần dần không nhìn thấy vào trong sương mù dày đặc. Hoàn toàn bất kể vẫn còn ở đau buồn đến Lưu Sướng cùng ở nàng trong ngực kêu khóc tiểu cô nương. Như một làn khói chạy vào trong bụi cỏ. À, nay cổ vĩnh viễn lý tính quyết tuyệt sức lực, thật đúng là để cho người vừa yêu vừa sợ à. Thấy Lý Khinh Thủy bóng lưng biến mất ở sương mù sâu bên trong, Lưu Sướng trong lòng thở dài một hơi, sau đó cuối cùng không tự chủ cảm giác toàn bộ thiên địa huyết sắc trở nên chưa từng có nồng đậm lên. Phải chết sao? Lưu Sướng nhìn một lớn một nhỏ hai cái hướng về phía hắn nhe răng đe dọa lang cẩu, nắm tay bên trong thiết mâu, không biết mình là hẳn chạy trốn cần phải chiến đấu, chạy. Khẳng định không chạy lại cái đó 100m 5-6 giây quái vật, đánh, thật giống như cũng không đánh lại cái này dáng giống như cự hùng quái thú. Ở tử vong một khắc trước, hắn đột nhiên đối mặt một lựa chọn, hơn nữa hai cái tuyển hạng hắn cũng không muốn chọn. Bất quá cũng may thượng đế không có đùa bỡn hắn một cái đem người chết, lựa chọn khó khăn cuối cùng vẫn không để cho hắn làm ra, bởi vì đối thủ trước hắn một bước cho ra câu trả lời. Lang cầu xông lại, hoàn toàn buông xuống trong đầu kết quả nên tấn công hay là nên chạy trốn vấn đề. Lưu Sướng đối mặt xông lại bóng đen, trực tiếp liền giơ lên thiết mâu chiếc ở trước ngực mình. Cong. Thiết mâu đỡ cự khuyển lần đầu tiên đánh, nhưng cũng bị đối phương kia to lớn chân trước lực lượng trực tiếp đập thành vê hình. Lưu Sướng thân thể cũng không chịu nổi loại này cường đại lực đạo phản chấn, giơ lên hai cánh tay tê dần, kia thiết mâu liền rời tay bay ra, người cũng bị này lực đạo to lớn chấn lăng không bay ngược xa 3-4 mét, ngã cút vào trong bụi cỏ. Người khác mới vừa xuống đất lăn xuống mà ra. Phía sau cái điều tiểu lang chó liền cũng đánh mà lên, gắt gao cắn hắn bắp chân, sắc bén răng nanh xé hắn gấu quần cùng da thịt, sâu sắc cấn vào hắn cơ nhục bên trong. Đờ cờ lờ mờ mờ. Kịch liệt cắn xé thống khổ để cho Lưu Sướng bản năng phản kích đến, hắn dùng càng cường đại hơn lực đạo một cước đá văng cái điều tiểu lang chó, lại thấy kia cự đại quái vật cũng đã phá vỡ bụi cỏ lần thứ hai truy kích tới. Mẹ của ngươi. Dáng vóc to quái vật từ đó xuống lần nữa đánh tới. Lưu Sướng xoay mình tránh thoát đồng thời móc ra đao giải phẫu phủi đi một đao nó tay trước, mặc dù không cho nó mang đến quá lớn tổn thương, nhưng lại đưa tới nó càng cả giận giận. Quái vật gào lên đem kia miệng khổng lồ cắn về phía Lưu Sướng, nhìn kia miệng to như chậu máu đánh tới, Lưu Sướng biết nếu như mình bị nó cắn phải, nhất định sẽ không xuất hiện giống như điện ảnh nhân vật chính như vậy bị quái thú cắn xúy lai xúy khứ, thậm chí ném phi gặp trở ngại còn không chết tình huống. Bởi vì dựa theo một loại động vật trở nên lớn sau cái loại này thành cấp số tăng trưởng cắn lực tổng hợp để tính. Lưu Sướng biết, nếu như bị cái này cự khuyển cắn phải lời nói, chắc chắn phải chết. Đến lúc đó đứt gân gãy xương nội tạng thủng, chết đến mức không thể chết thêm. Cho nên, hắn giống như chỉ đối mặt miêu láo chuột một loại ở trong bụi cỏ chui tới chui lui, hắn thân thể tố chất không yếu, hơn nữa quái vật kia bởi vì dáng đại cùng bụi cỏ ảnh hưởng tầm mắt quan hệ, chốc lát bên trong lại cũng không có bắt hắn. Nhưng bởi vì hai người tuyệt đối thể lực chênh lệch, bắt hắn lại chẳng qua là vấn đề thời gian a. Ở trên con đường tử vong không ngừng dãy ruột nhưng thật ra là một món rất lao tâm lao lực sự tình, thời khắc suy nghĩ chính mình phải chết, lại không biết kết quả lúc nào sẽ chết, rất mệt mỏi. Nhưng là không đi dãy ruột lại tuyệt đối không thể nào, đây là thân thể và về tinh thần đồng thời mệt nhọc. Nhưng là, ngay tại Lưu Sướng bỏ tới bỏ lui chật vật đến tột đỉnh thời điểm, Thượng Đế lại lần nữa cho hắn đưa tới một đôi trợ giúp tay. Hắn đang lăn lộn bên trong đột nhiên thấy một cái trên mặt đường cống thoát nước giếng kiểm tra ống nước ngầm nắp, này giếng kiểm tra ống nước ngầm nắp không tròn, trung gian có chút lồi ra, hiển nhiên là bị từ bên trong phá hư mất. Có giếng kiểm tra ống nước ngầm nắp đã nói lên có cống thoát nước, Lưu Sướng trong hốt hoảng nhìn bốn phía, quả nhiên ở đó thiết nắp bên cạnh loạn trong bụi cỏ thấy một cái bóng đen. Màu đen kia ánh dạng đông giờ phút này là chói mắt như vậy, để cho Lưu Sướng liều lĩnh nghĩ đầu nhập nó ôm trong ngực. Cấp bách bên dưới, hắn mạo hiểm bị cái điều con chó nhỏ lại cắn một cái nguy hiểm, ngay cả trèo mang cút một con chui vào cái đó trong cống thoát nước, phốc thông một chút nhảy vào hôi thối trên thế giới. Một đầu đâm vào trong đường cống ngầm, kia to lớn lang khuyển cũng tùy tức đuổi theo đem đầu thẻ đi vào, có thể là bởi vì thân thể vô cùng to lớn, căn bản không chui vào lọt, chỉ có thể ở phía trên nóng nảy giống giận. Mà hắn bên người cái điều con chó nhỏ cũng đang nộ hồng đến, bất quá nó giống giận thuộc về giống giận, lại hiển nhiên không có nhảy xuống dũng khí. Hơn nữa coi như nó nhảy xuống, cũng đúng Lưu Sướng không tạo được uy hiếp, cho nên, hắn tạm thời là an toàn rồi. Biết rõ mình sau khi an toàn, Lưu Sướng từ hôi thối trong ao nước bò người lên, hắn cảm giác đầu tiên chính là hắc ám. Vô cùng hắc ám. Thế giới bên ngoài, bởi vì xương đỏ quan hệ, tầm nhìn vốn là cực thấp. Mà tại nguyên bổn thế giới liền cố gắng hết sức hắc ám cống thoát nước, thì càng thêm hắc ám. Hắc ám đến cho dù là lấy Lưu Sướng thị lực, cũng cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón mức độ. Duy nhất ánh sáng đến từ đầu trên dưới thủy đạo lối vào kia một vòng vầng sáng, đáng tiếc kia yếu ớt vầng sáng căn bản thắp sáng không này thế giới hắc ám. Lưu Sướng đứng ở dưới vầng sáng phương, nghe bên ngoài chó sủa cùng với cống thoát nước nhễ nhại tiếng nước chảy, cảm thụ chung quanh hết thảy. Người ở trong bóng tối luôn là dễ dàng sợ hãi, đứng dậy sau, Lưu Sướng trong đầu phản ứng đầu tiên chính là những thứ kia trong đường cống ngầm quái vật. Quái vật ấn tượng thoáng qua sau khi, hắn lại nghĩ đến rồi, nghĩ đến con rồi, nghĩ đến đủ loại ký sinh trùng, đồng thời hắn chú ý tới mình có vết thương trên người ở máu trào ra ngoài tương. Sau đó, này toàn bộ đầy đủ mọi thứ, bị hắn chỉnh hợp đến đồng thời, trên người hắn mạo hiểm huyết tương mùi máu tanh rất nồng, sau đó ở bóng tối này trong ống cống, này nồng đậm mùi máu tanh giống như ngọn đèn rực sáng đèn sáng một loại ở chỉ dẫn những quái vật kia. Sau đó, hắn rất bình thường bị một cái quái vật tập kích, thi thể bị lộng thành rất nhiều khối nuốt mất, còn lại cặn bã thất lạc ở nơi này, bị biến dị con ruồi đốt hậu sinh ra rồi, biến thành một mảnh ngũ tương. Làm những tin tức này bị chính hắn chỉnh hợp đến đồng thời sau, Lưu Sướng thật sâu đánh dùng mình một cái, hơn nữa nghĩ điểm nơi, càng nghĩ càng thấy được bản thân trinh thám thật ra thì rất đáng tin. Chương 36, sợ hãi thiên đường. Cho nên, Lưu Sướng lại do dự. Người người cũng sợ hãi tử vong, nhưng là mọi người đối với không cùng chết mất phương thức sợ hãi trình độ lại khác nhau trời vực. Rất nhiều người có thể tiếp nhận an tường ra đi một cây đuốc bị hóa thành bụi, nhưng là ai cũng không muốn bị ở hôi thối trong ống cống, bị chán ghét xúc tua trách biến thành mảnh vụn, sau đó bị con ruồi làm cho cả người là dòi nhặng sau hóa thành mủ tương mà chết. Nếu như là loại này tử vong phương thức lời nói, kia Lưu Sướng tình nguyện bị bên ngoài cái điều cự khuyển ăn thịt, ít nhất nghe không ác tâm như vậy. Cho nên, hắn lại đối mặt một câu hỏi trắc nghiệm, là so với vừa mới cái kia xuất chiến hay lại là chạy trốn càng thêm gian nan lựa chọn, hắn đang suy nghĩ là leo lên để cho cự khuyển ăn, hay là chờ ở chỗ này đến biến thành một bãi mủ tương. Hắn nghĩ lựa chọn leo lên. Nhưng là đối mặt cái chết, ai cũng không thể thản nhiên, huống chi Lưu Sướng căn bản không muốn chết. Cho nên, hắn nhìn một chút đỉnh đầu vầng sáng, lại nhìn một chút u ám cống thoát nước, lần nữa nhìn một chút đỉnh đầu vầng sáng. Cuối cùng, lâm vào thật sâu mâu thuẫn. Đối mặt cái chết sợ hãi và lựa chọn tử vong phương thức lúc mâu thuẫn, đây có lẽ là nhân loại khó vượt qua nhất tâm tình. Cái này rất giống đang hỏi một cái tội phạm tử hình ngươi là nghĩ bị xử bắn hay lại là chặt đầu. Sợ hãi ở xâm nhập, trong bóng tối. mỗi một giọt nước thanh âm cũng có thể ở lưu sướng trong lòng vén lên sóng to gió lớn, đỉnh đầu loài chó kia kịch liệt tiếng kêu càng làm cho đầu hắn bất tỉnh hoa mắt. Hắn thậm chí không dám đi sâu vào cống thoát nước bên trong đi tìm khác một cái cửa ra, bởi vì bên trong là thật hắc ám vô cùng, kia nồng đậm có thể chôn vùi người hắc ám phảng phất chính là sinh mạng cuối, bên trong ẩn nút vô số xúc tua quái thú, đi vào liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Cho nên, Lưu Sướng lựa chọn hèn nhát bắt đỉnh đầu kia một tia sáng, rúc vào dưới vầng sáng phương, hơn nữa cùng toàn bộ trước khi chết người như thế, không tự chủ lâm vào nhớ lại đã qua hồi ức. Hắn đột nhiên nghĩ tới thi vào trường cao đẳng, nhớ tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học lớp 12 sinh hoạt, tiếp theo nghĩ từ bản thân chỉnh học sinh cùng hài đồng thời đại. Chơi đùa, chơi game, xem tiểu thuyết, nhìn hoạt hình, thỉnh thoảng học tập. Ăn rồi thịt băm hương cá, đánh bóng rổ, vén qua ống. An an ổn ổn sinh hoạt, trải qua vàng lưới, và bạn môn đồng thời đêm khuya xem banh. Cha mẹ thúc giục, trong nhà mùi vị. Lưu Sướng cho tới bây giờ không có giờ khắc này rõ ràng như vậy biết rõ, nguyên lai mình lúc trước một mực sống ở thiên đường trong. Ở trên trời trong nội đường than phiền thiên đường, ở trên trời trong nội đường chán đến chết, ở trên trời trong nội đường tự oán tự ngả chơi lấy bây giờ nhớ lại vô cùng chán ghét kiểu cách. Nghĩ đến lúc trước bởi vì không muốn xem sách với cha mẹ cãi nhau, nghĩ đến bởi vì không muốn xem sách bỏ nhà ra đi, nghĩ đến bởi vì không muốn xem thư chạm ở trên tường thành cổ than thở nhân sinh bi thương. Có cái gì a, không phải là nhìn lâu hội sách sao? Lưu Sướng co giúp ở ánh sáng xuống, không biết tại sao liền khóc lên. Hắn vẫn cho là mình là một thật kiên cường người, mặt nhật bên trong, so với phần lớn người cũng phải kiên cường. Nhưng là ở bóng tối này bên trong, hồi tưởng lại đã từng cuộc sống và cha mẹ thời điểm, vẫn là không nhịn được chóp mũi chua đậu. Thời gian cứ như vậy tại hắn hỗn loạn trong suy nghĩ trở nên vô tri vô giác đứng lên. Không biết đi qua bao lâu, hắn nghe đến đỉnh đầu chó sủa đột nhiên kịch liệt, đồng thời nắp giếng bên ngoài vang lên tiếng súng. Lưu Sướng. Lưu Sướng 7. Tiếng súng đi qua, Lưu Sướng nghe được thanh âm quen thuộc. Người từ vô tri vô giác trạng thái bên trên cả kinh lên, nhìn đỉnh đầu viên kia hình vầng sáng ngẩn người. Được cứu. Lưu Sướng ca ca. Bên ngoài lần nữa truyền ra tiếng giống thanh âm, lần này thanh âm hắn nhận ra, là tiểu cô nương. Chó sủa đã không có ở đây, mà chính mình người quen biết ngay tại quang minh một đầu khác. Không do dự nữa, Lưu Sướng nhảy lên một cái, từ phía dưới nắm lên ấm dưới nắp giếng mặt thiết thang quấn, dùng tốc độ nhanh nhất từ thế giới hắc ám từng bước một bỏ hướng quang minh. Một bước lại một bước. Ta ở nơi này. Đầu vừa mới nhô ra, thân thể vẫn còn ở trong đường cống ngầm. Lưu Sướng liền không kịp chờ đợi hướng về phía bốn phía hô, ta ở nơi này. Bỏ ra ngoài giếng kiểm tra ống nước ngầm nắp sau, đã có người theo thanh âm sờ tới, tiểu cô nương, mập mạp, Lý Khinh Thủy. Tất cả mọi người ở. Ta không có chết, ha ha, ta không có chết. Lao ra giếng kiểm tra ống nước ngầm nắp, Lưu Sướng một đường chạy chậm, từng thành tiểu cô nương ôm vào trong ngực cả bụ tổ cái vòng, hô, ta lại không có chết. Ha ha, không có chết. Tiểu cô nương cũng bị Lưu Sướng vui sướng lây, mặt đầy nóng nảy trong nháy mắt biến thành vui sướng, trên mặt đồng chân vui sướng nụ cười, để cho trên mặt nàng thâm sâu thẻo liệt thành một đạo độ cong thâm sâu cong đường vòng cung. Người anh em, ngươi không có chết, quá tốt. Mập mạp cũng đi tới nặng nề chụp hắn hai cái bả vai, sau đó hắn mắt ti hí loạn liếc về, lại chú ý tới Lưu Sướng sưng đỏ hốc mắt, ngươi khóc. Lao tử hội khóc. Ha ha ha. Lưu Sướng cười to, là trong cống thoát nước quá thối. Đây là cho hân. Ngươi là từ trong đường cống ngầm bỏ ra ngoài. Lý Khinh Thủy đứng ở một bên, vừa suy nghĩ vừa lấy ra cồn cùng miếng thuốc, buồn bực nói, ngươi có thể ở cự khuyển vật lộn trong quá trình chui vào giếng kiểm tra ống nước ngầm nắp trong, thật đúng là thật lợi hại, ta vốn là nghĩ đến ngươi chết chắc. Bất quá, này cũng không phải a. Không nên cái gì. Lưu Sướng nhận lấy cồn, vung vãi ở vết thương mình bên trên. Ngươi không nên không có chết ta. Lý Khinh Thủy lời nói để cho Lưu Sướng tay run một cái. Cồn rơi vãi lệch một mảnh, cái gì gọi là không nên không có chết, ngươi rất hy vọng ta chết à. Không phải là, ta chuyến đi này một lần, thời gian đều đi qua một giờ, vết thương ngươi chảy máu lại là tại hạ thủy đạo loại địa phương này, dựa theo đạo lý, thế nào cũng hẳn chết đi. Lý Khinh Thủy xoa xoa cằm, ngươi bất tử, không khoa học. Quản hắn khỉ gió khoa học không khoa học đâu rồi, có lẽ là vận khí tốt đi, ngược lại ta sống sót không phải sao. Lưu Sướng hủ ở tay múa chân, ta cho tới bây giờ không có cảm giác. Nguyên lai sống sót là như vậy đáng được ăn mừng một chuyện. Nhưng vẫn là không khoa học, không được, một hồi ta phải đi xuống xem một chút. Lý Khinh Thủy nói. Biệt giới, đừng một hồi ta không có chết, ngươi nhảy vào đi đảo chết, kia nhiều hoàn A. Thanh tẩy hoàn vết thương mình, Lưu Sướng uống thuốc mảnh nhỏ, sau đó đem còn sót lại cồn nhét trở về Lý Khinh Thủy ba lô. Đúng, ta còn không hỏi ngươi môn đâu rồi, các ngươi thế nào cưỡng chế di rời cái kia chó lớn à? dùng 30 cân thịt chó đổi lấy 6-7 cầm thương quân nhân, trong tay bọn họ có quân dụng đại uy lực súng trường, mới vừa rồi chính là bọn hắn nổ súng sợ quá chạy mất cái điều chó lớn. Vậy bọn họ người đâu? Lưu Sướng nhìn vòng quanh chung quanh, không thấy những người khác. Đuổi theo cái điều dáng vóc to chó, dưới cái nhìn của bọn họ, đầu kia cự khuyển liền là một khối đại thịt béo, mấy trăm bên trên nặng ngàn cân ra hỏa, bọn họ toàn bộ liên đội cũng không ăn hết. Lý Khinh Thủy chỉ liếc mắt mấy người truy kích phương hướng, bổ sung nói, đáng tiếc bọn họ không thể nào đuổi kịp, cho dù là đuổi kịp, cũng không nhất định hữu dụng. Mặc dù là đại uy lực súng trường, nhưng là mấy người bọn hắn thể lực quá kém, cái điều cự khuyển liều mạng lời nói, ta cảm giác chết sẽ là mấy người lính kia. Mẹ kiếp, ngươi nói cự khuyển có thể hay không giết cái hồi mã thương. Lưu Sướng vừa nói chuyện liền muốn thu thập hành trang đi, nghĩ sớm một chút rời cái này nguy hiểm địa phương. Không biết, súng kia âm thanh đã dọa chạy nó, hơn nữa ngươi cho là mấy người lính kia chạy qua nó. Yên tâm đi, chúng ta lại này chờ một lát, bọn họ liền sẽ trở lại. Lý Khinh Thủy trong lúc nói chuyện, Lưu Sướng liền nghe được giày dẫm ở bụi cỏ bên trên tiếng xào xạc, sau đó, mấy cái vác súng binh sĩ liền mặt đầy hậm hực từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Chương 37, rễ cây, khiến nó trốn thoát. Mấy quân nhân sau khi đi ra, hướng về phía Lý Khinh Thủy nhún nhún vai. A, không có cách nào, con mồi rất khó bắt. Lý Khinh Thủy cũng trở về lấy mỉm cười. Ừ, là, hơn nữa ta cảm giác coi như nó không chạy, chúng ta cũng sẽ rất khó đối phó. Quân nhân bên trong một cái nhìn hơi thành thục chững chạc nói, chạy nhanh như vậy, thân thể như vậy cường tráng, loại này súng trường đạn xuyên thấu nó ra lông sau khi có thể cho nó tạo thành bao nhiêu tổn thương còn chưa nhất định đây. Hơn nữa sương mù như vậy nồng, chúng ta căn bản không dám nổ súng, sợ bị thương người một nhà. Cũng đúng. Mấy cái khác quân nhân gật đầu, chỉ có thể nhìn được 2-3 thước quang cảnh mà, nói thật, kia cự khuyển đứng trước mặt ta thậm chí cũng không thấy rõ nó toàn cảnh. Bị nó đánh lén liền xong. Mấy người lính ngươi một lời ta một lời nói chuyện với nhau, sau đó trên mặt vẻ hậm hực giết hết, tiếp theo biến chuyển thành sợ vẻ. May không đuổi kịp, nếu không mấy người chúng ta còn chưa nhất định có thể sống lại đây. Hay lại là cái đó thành thủ quân nhân làm tổng kết tính lên tiếng, sau đó hướng về phía Lý Khinh Thủy mấy người cười nói, vậy thì các ngươi lợi hại, lại đang nơi này cũng có thể săn thú. Quân đội chúng ta cũng điều động hơn người săn thú, nhưng căn bản chút nào không đụng tới những động vật bóng dáng. Những thứ kia nuôi trong nhà đồ vật đang thay đổi khác sau khi tựa hồ cũng trả lời ra tính cảnh giác cao đến quá đáng, căn bản không thấy được bóng dáng đâu rồi, chạy mất tung ảnh. Ừ, đúng vậy, loại này sương mù dày đặc ngày, làm sao có thể tìm được con mồi. Chúng ta cũng là dựa vào vận khí mới tìm được con mồi, cái này không, người chúng ta còn vì vậy thiếu chút nữa chết một cái. Lý Khinh Thủy chỉ Lưu Sướng, biểu thị chúng ta cũng không dễ dàng. Các ngươi muốn cứu chính là hắn A. Mấy quân nhân trên dưới quan sát Lưu Sướng một lần, người không có chuyện gì quá tốt, liền bị chút bị thương nhẹ, nhiệm vụ này so với chúng ta nghĩ còn đơn giản hơn A. Đúng vậy, liên trưởng nói làm nhiệm vụ người cũng cho phân một cân thịt, mẫu thân lão tử bao lâu không ăn thịt. Ừ ngực. Một người lính nuốt một bãi nước miếng nói, thật ra thì cũng không mấy ngày, mấu chốt trong mấy ngày này, liền cơ hồ không thế nào ăn rồi đổ vỡ. Mấy người lính nói đến thịt, từng cái hương thịnh cao màu liệt đứng lên. Rất hiển nhiên. Những quân nhân này bình thường ẩm thực đãi ngộ mặc dù nhất định phải so với bình dân tốt hơn một chút, nhưng là tốt không bao nhiêu. Mặc dù có việc tốn sức động, nhưng từng cái cũng đều đói bụng đến đáy mắt sáng ngắt. Lý Khinh Thủy thừa dịp mấy người bọn hắn nói hết sức phấn khởi không đương, tìm một người trong đó người mượn một cái quân lấy đèn tin loại này ban đêm tuần tra trang bị thông thường, sau đó đem Lưu Sướng kéo qua một bên. Theo ta đi tới mặt xem một chút đi. Lý Khinh Thủy cho hắn khiến cho một cái ánh mắt. Mắt nhìn sương mù dày đặc phía sau kia cống thoát nước phương hướng. Ngươi thật muốn đi xuống. Lưu Sướng cau mày, này không ăn no không có chuyện gì chống đỡ sao. Ta nghĩ nhìn phía dưới một chút rốt cuộc tình huống gì. Lấy ở đâu nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Lưu Sướng tiếp tục cau mày, cái này không giống như ngươi tác phong à. Quay mũi nguy hiểm bất tài là lý tính nhân sĩ lựa chọn sao. Không có chuyện gì toàn phía dưới kia làm gì. Biết trước nguy hiểm mới là lựa chọn tốt nhất, ta chỉ muốn đi xuống xem một chút. Phải đi ngươi đi, ta là không đi. Mới từ kia hắc ám tuyệt vọng thế giới đi ra, Lưu Sướng tuyệt đối không nghĩ lại vào đi, hơn nữa lần này đi vào lộ ra là như vậy không cần phải. Vậy được, ta một người đi. Lý Khinh Thủy vừa nói, đi tới cống thoát nước trước mặt, theo thiết thang cuốn từ từ leo xuống đi. Hắn đi làm gì? Thấy Lý Khinh Thủy dần dần không nhìn thấy ở trong sương mù, mập mạp đi tới hỏi. Vào trong đường cống ngầm đi, không biết rõ làm sao nghĩ. Lưu Sướng lắc đầu. Nhìn chòng chọc cống thoát nước phương hướng tốt mấy phút, thấy người vẫn là không có đi ra, lắc đầu một cái nói, không được, ta cũng phải đi xuống xem một chút. Ta đây cũng đi. Nghe được Lưu Sướng nói đi, vẫn đứng tại hắn bên chân không nói lời nào tiểu cô nương vội vàng nói, ngươi đi đâu, ta đi kia. Đi cái gì đi, biết điều ở nơi này đến. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đem tiểu cô nương đẩy ngã mập mạp bên người, nói, coi chừng nàng, ta đi đem Lý Lao Sư gọi ra. Ừm. Mập mạp gật đầu một cái, kéo đạt được thành tiểu tiểu cô nương. Lưu Sướng cũng liền theo kia u ám hắc quang, một con chui vào trong đường cống ngầm. Mới vừa vào đến dưới đất, Lưu Sướng con mắt cũng đã bị hãm hại thầm bao phủ. Bên trong thế giới hay lại là đen như vậy, cho nên, Lý Khinh Thủy trong tay cầm đạo kia đèn tin ánh sáng ở nơi này nhìn là bén nhọn như vậy nhức mắt, Lưu Sướng bò vào địa để thế giới sau, vừa liếc mắt liền thấy Lý Khinh Thủy trên tay phát ra kia bó buộc ánh sáng. Ánh sáng thông qua đèn tin bắn ra, khắc ở hắc ám trên vách tường, chiếu chiếu ra một mảnh khổng lồ thực vật dễ cây. Bất quá lần nữa đi tới nơi này cái để cho hắn sợ hãi thế giới, Lưu Sướng cũng không có tâm tư nhìn cái gì thực vật dễ cây, chân không chấm đất lay đến cuối cùng một cây thiết thang quân cái giá, Lưu Sướng hướng về phía nguồn sáng nơi hô, Lý Lao Sư, lên mau, nơi này không nguy hiểm. Lý Khinh Thủy hướng Lưu Sướng khẽ mỉm cười, để cho nụ cười này bởi vì đèn tin ánh sáng lộ ra phá lệ kinh khủng, ngươi tới xem một chút, nơi này cảnh tượng quá kỳ lạ. Có cái gì kỳ lạ, không phải là một ít thực vật dễ cây sao? Lưu Sướng như cũ chân không chấm đất. Không, đây là một mảnh thịnh đại thế giới. Vừa nói, Lý Khinh Thủy trong tay đèn tin ánh sáng nhẹ nhàng động một cái, để cho đạo kia yếu ớt chùm ánh sáng theo cánh tay hắn tạo biến toàn bộ địa để thế giới. Sau đó, Lưu Sướng liền thấy mảnh thế giới này là biết bao long trọng phồn hoa. Tràn đầy tất cả đều là thực vật dễ cây, có dán ở trên vách tường, có xuyên qua toàn bộ cống thoát nước, có đi sâu vào đến lòng đất, phảng phất này khổng lồ thực vật dễ cây đã chiếm cứ chỉnh thành phố địa để thế giới. Ánh đèn có thể bằng nơi, mục đích đủ khả năng nơi, liền tất cả đều là loại này thô chắc dễ cây, loại này kỳ lạ cảnh tượng, để cho hắn không nhịn được liền nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại, thế giới chi thụ. Chuyện này, này là cái quái gì? Thấy này kỳ lạ cảnh tượng, Lưu Sướng không tự chủ liền từ thang cuốn bên trên đi xuống, vớt lên bên người một cái so với hắn hông còn lớn hơn tráng gấp mấy lần dễ cây, hỏi đây là đâu cái rễ cây à? Không biết, căn bản không ở khu vực này, là từ đàng xa duyên chuyển tới. Lý Khinh Thủy vừa nói, đánh dụng Lưu Sướng đang vuốt ve thực vật dễ cây tay, tiếp tục nói, đừng làm loạn sở, phía trên có axit, cẩn thận tay bị ăn mòn xuống. Thật ra thì, ta hoài nghi những thứ này dễ cây là có công kích tính, chỉ bất quá nó bây giờ tựa hồ đang ngủ đông, không nhúc nhích chúng ta à. Lý Khinh Thủy lời còn chưa dứt, quả nhiên, Lưu Sướng thấy mấy cái nhỏ bé điểm dễ cây ở ánh đèn chiếu dọi xuống ở rất nhỏ ngoan ngoại, phảng phất một cái ngủ say người kia yếu ớt hô hấp, cũng không phải là như một loại thực vật như vậy. Là tính đứng ở nơi đó một thành bất động. Không trách nơi này không cống thoát nước quái vật, đều bị này thực vật cho hấp thu à. Thấy những thứ này nhuyễn động thực vật dễ cây, Lưu Sướng trong đầu đột nhiên liền nghĩ đến bọn họ phô thiên cái địa bao trùm tới bọc lại chính mình trích tiêu hóa dịch sau hấp thu cảnh tượng, sau đó không khỏi dùng mình một cái, đi nhanh lên đi, một hồi nó tỉnh lại chúng ta cũng đi tong. Ta nghĩ rằng đào được một chút hàng mẫu lại đi. Lý Khinh Thủy vừa nói, dùng trên y phục túm một khối kế vải rách, bọc lại tay trái sau tay phải lại từ trong ngực móc ra một cây đao, bá một chút cắt mất một đoạn nhỏ bé thực vật dễ cây. Theo hắn động tác này sinh ra, đứng ở một bên Lưu Sướng bị dọa sợ đến cả người run lên, la lên, ngươi làm gì? Chương 38, thịt cùng vũ khí. Đừng lo lắng, nó lớn như vậy, cắt mất như vậy một đoạn ngắn tựa như cùng ở trên người một người cắt mất một cọng lông măng tựa như, không cảm giác được. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, đem kia đoạn bị cắt mất rễ cây vội vàng dùng cái bọc đến vải rách lòng bàn tay tiếp lấy, sau đó đèn tin chiếu đi lên, hai người liền thấy cái điều rễ cây giống như con thằn lằn bị cắt đứt cái đuôi một loại ở nơi nào đạn động dùng rằng, khắp nơi văng tung tóe đến tính ăn mòn dịch nhờn, đem kia vải rách đốt trọi một tảng lớn. Thật thần kỳ thực vật. Cẩn thận nhìn chằm chằm cái này đạn động rễ cây, Lý Khinh Thủy ánh mắt như cùng ở tại nhìn một món trí bảo. Thật tốt, đi nhanh lên đi, ta cảm giác ngươi bây giờ càng ngày càng giống tên điên. Vừa nói Lưu Sướng đi tới Lý Khinh Thủy trước mặt, đem hắn cường kéo đến thiết thang cuốn nơi đó la lên, nhanh đi ra ngoài, không chừng một phút sau kia đại thụ liền tỉnh lại đây. Ừm. Lần này Lý Khinh Thủy không phản bác nữa, thu cất đao gói ký đàn động thực vật sau, hắn theo thiết thang cuốn leo lên. Tên điên. Lưu Sướng thở dài, cũng từ phía dưới toàn đi lên, lần nữa đi tới xương đỏ lượn lờ thế giới. Đi thôi. Chui ra cống thoát nước, hai người tìm tới chợ ở nơi nào mặt đầy nóng nảy mập mạp cùng tiểu cô nương. Tìm tới bên kia ở túm trên mặt đất cỏ xanh binh sĩ. Vật kia không thể ăn. Lý Khinh Thủy nhìn mấy cái ở nơi nào nhổ cỏ binh sĩ, vô vô bọn họ bả vai, cái loại này thảo ăn các ngươi hội đau bụng, đến lúc đó ngay cả ruột cũng có thể bị kéo ra ngoài. Ồ! Mấy người lính nghe Lý Khinh Thủy lời nói, nửa tin nửa ngờ vứt bỏ trong tay dáng dấp kia rất giống rau xanh thanh lục sắc thực vật, tiếc nuối nói, nếu như vậy, kia chúng ta trở về đi thôi. Được. Lưu Sướng dẫn đầu gật đầu đồng ý, hắn không bao giờ nữa nghĩ đợi ở cái địa phương này. Sau đó chính là một đường không lời, Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy mấy người, ở binh sĩ cùng đi trở lại quân khu, sau đó lại đang mấy người lính dưới sự hướng dẫn, đi vào một cái tương tự văn phòng khoa thất địa phương, nơi đó có một người lính, đã sớm cung kính chờ đợi bọn họ đã lâu. Ở quan sát tỉ mỉ người quân nhân này sau, Lưu Sướng phát hiện mình lại gặp qua hắn, người này bất ngờ chính là lần trước Tiểu Dũng cha tố cáo không cáo vang cái đó lao luyện liên trưởng. Chào thủ trưởng. Bởi vì lần trước đối với hắn ấn tượng không tệ, cho nên sau khi đi vào, Lưu Sướng chủ động chào hỏi. Người sau khi nhìn đến Lưu Sướng sau khi đi vào, cũng là ngẩn người một chút, hiển nhiên hắn cũng còn nhớ người trẻ tuổi này. Xin chào, tất cả ngồi xuống đi. Liên trưởng chỉ trước bàn làm việc ghế vông, nói, chuyện không nhiều, một là cảm tạ các ngươi cho quân đội cung cấp thức ăn, hai là muốn hỏi một chút nguồn thức ăn, nói cách khác, các ngươi lấy được thức ăn đường tắt phương pháp. Liên trưởng vừa nói chuyện, từ phía dưới nhấc lên một cái bọc, nói, con chó này tổng cộng 70 cân, có mười mấy cân không thể ăn bộ phận ta đã sai người cắt bỏ, bây giờ còn có hơn 50 cân có thể ăn xương thịt, nếu như các ngươi đồng ý lời nói, chúng ta liền đem này mười mấy cân không thể ăn bộ phận toàn bộ lấy đi. Sau đó sẽ cầm hơn 20 cân xương thịt, còn lại 30 cân cho các ngươi. Hoặc là, ngược lại cũng được. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi có thể cung cấp cho chúng ta có hiệu suất săn thú phương pháp lời nói, những thứ này xương thịt chúng ta một phần không muốn, sẽ còn lại cung cấp cho ngươi môn một ít bánh bích quy, ngươi xem như thế nào. Liên trưởng vừa nói chuyện, nhìn một cái Lý Khinh Thủy cùng Lưu Sướng, hiển nhiên đang trưng cầu hai người này ý kiến. Thật ra thì kinh nghiệm cũng không có cái gì. Chính là nhiều chú ý con ngồi khíu giác cùng thính giác liền có thể, những sách này trên đều có ghi, ta cũng không có chuyện gì để nói. Thấy liên trưởng ánh mắt đầu hướng mình, Lý Khinh Thủy nói, còn lại chính là dựa vào vật khí, không còn lại. Thật không có. Liên trưởng ánh mắt từ tiểu cô nương, mập mạp, Lưu Sướng trên người từng cái phiêu động qua, theo rồi nói ra, trong các ngươi đang lúc có dị biến người chứ. Ừ. Mấy người trong lòng cả kinh. Không cần làm ra cái loại này biểu tình. Dị biến người mấy ngày trước liền bắt đầu xuất hiện, quân đội chúng ta nhiều người như vậy, tự nhiên cũng có dị biến nhân viên, mặc dù số lượng rất ít, nhưng là cũng có. Liên trưởng gõ gõ bàn, có nghĩ tới hay không phục vụ cho quân đội? Chúng ta chỉ là vận khí tốt ta. Lý Khinh Thủy nói nhỏ, mặt vô biểu tình. Tùy tiện đi, các ngươi nghĩ tốt tùy thời có thể tới tìm ta. Cái đề tài này ta không lại tiếp tục, nói một chút thịt làm sao chia chứ. Chúng ta chỉ cần có thể ăn bộ phận kia là được. Lưu Sướng giành nói. Được. Liên trưởng gật đầu, đem kia 30 cân thịt giao cho Lưu Sướng, an thời điểm không muốn đưa tới hỗn loạn, bên ngoài bây giờ người là tình huống gì các ngươi đều biết, quân đội phòng bếp cho các ngươi mượn một gian, bí mật ăn, chú ý đừng đưa tới hỗn loạn. Còn nữa, bây giờ cách con chó này tử vong đã qua hơn một tiếng, thịt đều có điểm mùi vị, không còn ăn liền muốn hư mất, cho nên không muốn cất giữ. Ừ, chúng ta biết. Nhận lấy thịt, người được phía trên tản mát ra mùi tanh, Lưu Sướng đói bụng dạ dày đột nhiên co quắp. Nhưng là hắn cũng không có nóng lòng rời đi, mà là nguyên hỏi, có thể hay không dùng thịt đổi cho ngươi môn một cây thương? Đổi súng. Liên trưởng cao mày. Dạ, đổi một cây thương, dùng cho sau này săn thú. Lưu Sướng bưng thịt nói, nơi này có 30 cân xương thịt, chúng ta một hồi cũng không ăn hết, mà không ăn hết đồ sẽ hư mất, liền lãng phí. Cho nên ta nghĩ rằng dùng 10 cân thịt đổi một cán có thể đánh săn quân dụng đại uy lực súng trường, dễ dàng cho sau này sinh tồn. Đổi súng không được. Ta không có quyền hạn này. Lưu Sướng lời còn chưa dứt, liền bị liên trưởng một cái cắt đứt. Đang lúc người trước thất vọng không dứt, muốn thay đổi miệng dùng thịt đổi bánh bích quy thời điểm, liên trưởng lại nói chuyện lần nữa, súng không được, nhưng là dùng cho săn thú lời nói, quân dụng đột kích nó sẽ là càng lựa chọn tốt. Hắn vừa nói chuyện, một bên cho Lưu Sướng bên người binh sĩ dùng mắt ra hiệu, người sau hội ý rời đi nơi này. Chỉ chốc lát sau, binh sĩ lấy tới một cái màu xanh lá cây thập tự nỏ đặt ở liên trưởng trên mặt bàn. Này nọ rất có quân đội màu sắc, nọ thân là dã chiến quân quân trang, cái loại này màu xanh lá cây lấm tấm sắc, dễ dàng cho rừng rậm ẩn nút, kết cấu thuộc về thập tự nọ, nằm ngang có nam nhân trưởng thành một cái cẳng tay rộng như vậy, thẳng đứng so với phát triển bề ngang gấp đôi, kim loại chất liệu rất tốt, để ở nơi đó nhìn sáng loáng vô cùng. Thế nào, loại này quân dụng đột kích nọ là một loại rất ưu chất vũ khí. Người ra ngoại lúc săn thú sau khi, loại vật này sử dụng nhanh gọn, không hỏa quang, không tiếng vang, lợi cho đánh lén. Hơn nữa bên trong khoảng cách gần, bắn ra nổ tiễn so với bình thường súng trường đạn uy lực còn lớn hơn nhiều, mặc dù có tốc độ bắn chậm đạn đạo không tốt khuyết điểm, nhưng là ngươi cũng không phải là dùng cho bắn càn quét cùng giết người, loại vũ khí này lại thích hợp săn thú bất quá. Liên trưởng sở binh sĩ lấy tới vũ khí, nói, như thế nào đây? 15 cân xương thịt lại đưa thêm ngươi 7 cái đại hình nỗ tiễn cùng 10 cái tiểu hình nỗ tiễn. Đồng ý. Lưu Sướng nhìn kia màu xanh quân đội đột kích nỏ, trong mắt lóe lên tia lửa, bằng vào này vũ khí cùng hắn tầm mắt, cùng với tiểu cô nương cảm giác cùng Lý Khinh Thủy kinh nghiệm, hắn tin tưởng, sau này săn thú nữa lời nói, cũng sẽ không giống như lần này như vậy chật vật. Rất tốt. Thấy Lưu Sướng đồng ý, liên trưởng lại từ chỗ của hắn lấy đi một nửa cắt tốt xương thịt, mà Lưu Sướng chờ hắn lấy đi đồ vật sau, cũng cầm lại đồ mình, lần này cùng quân đội giao dịch, coi như hoàn toàn hoàn thành. Không chuyện khác mà lời nói, các ngươi liền đi trước đi. Liên trưởng nhìn một chút trên bàn đã tản mát ra mùi vị xương thịt, trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc, hiển nhiên, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Được. Thu lên đồ mình, Lưu Sướng mấy người vẫy tay rời đi. Cuối cùng nhắc lại các ngươi một câu, ăn đồ ăn thời điểm ngàn vạn lần chớ đưa tới hỗn loạn, đói bụng đám người là rất đáng sợ, mà hỗn loạn loại vật này, là hội lây. Chương 39, mùi thịt. Yên tâm đi, chúng ta biết. Lưu Sướng mấy người gật đầu rời đi nơi này. Ngươi biết liên trưởng phân cho chúng ta phòng bếp ở đâu sao? Sau khi ra cửa, Lưu Sướng ôm lấy khập khênh tiểu cô nương. Biết. Vậy thì tốt. Trên người của ngươi thương như thế nào đây? Lý Khinh Thủy hỏi. Không có chuyện gì, kia tiểu lang chó cắn lực tổng hợp không mạnh, bị thương da thịt không động đến gân cốt, đau thì đau điểm, nhưng là không ảnh hưởng hành động. Lưu Sướng túi đầu nhìn một chút chân mình bên trên vết thương, nói, hơn nữa ta cảm giác bây giờ vết thương tốc độ khép lại so với lúc trước mau một chút. Ngày mai hẳn liền không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt, săn đuổi chuyện này, một ngày đều không thể hạ xuống. Lý Khinh Thủy nhìn một chút Lưu Sướng trong tay nỗ tiên nói, mặc dù ngươi bây giờ ra hỏa cũng có, ăn xong bữa này thịt cũng bổ sung tốt thể lực. Nhưng là dù sao người cần một ngày ba bữa, mà thức ăn lại gìn giữ không, phải có ý thức nguy cơ mới được. Huống chi, săn thú loại vật này, vận khí thành phần vĩnh viễn chiếm được tỷ lệ thành công 50%, cho nên, không thể khinh thường a. Ta biết. Lưu Sướng gật đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ màu đỏ không trùng, ở trên cái thế giới này, ta cho tới bây giờ không có khinh thường qua. Ừm. Một đường tán gẫu, Lý Khinh Thủy liền mang theo Lưu Sướng đám người đi tới một gian phòng bếp, đứng ở cửa phòng bếp, Lưu Sướng phát hiện cái này phòng bếp rất nhỏ, cũng không phải là cho bộ đội làm cơm tập thể cái loại này phòng bếp, bên trong tất cả đều là nồi nhỏ tiểu táo, hẳn là cho lãnh đạo thủ trưởng loại đơn độc nấu cơm địa phương. Chính là chỗ này, mập mạp, ngươi đi đem Chu Lâm kêu đến, chúng ta ăn chung một hồi. Được rồi. Lấy được Lý Khinh Thủy phân phó, mập mạp như một làn khói liền chạy tới, tốc độ nhẹ nhàng, không một chút nào giống như mạt thế trong một cái đói chừng mấy ngày người. Ha ha, nhắc đến ăn, cũng tới tinh thần. Lưu Sướng cười nói, đi thôi, Lý lão sư, chúng ta đi vào bắt đầu nấu cơm. Ừm. Lý Khinh Thủy gật đầu một cái, đem hắn kia tay ngắn hơn nữa đã bị hắn xé rách một khối áo sơ mi vén đến bả vai trở lên, sau đó xách thịt liền đi vào. Sau đó chính là một trận phong phú xử lý công việc, Lưu Sướng ở nhà rất ít nấu cơm, có cha mẹ ở hài tử mãi mãi cũng là lười biếng vô cùng. Nhưng là mặc dù chưa ăn qua thịt heo, hắn vẫn gặp qua heo chạy, cho nên đại khái cũng biết phải làm sao, liền dứt khoát trước bộ cung tên để ở một bên, cùng Lý Khinh Thủy tới hai người đem thịt đặt ở trên tấm thớt, cực kỳ thái mỏng xử lý đứng lên. Ha ha, ta liền nói cho ngươi, hôm nay có thể cho ngươi đánh tới thịt ăn. Để cho tiểu cô nương đứng ở bên cạnh mình. Lưu Sướng cầm lên một mảnh thịt khoe khoang tựa như ở trong tay lắc lư nói, ngươi xem, quả nhiên thì có ăn. Ừm. Tiểu cô nương nhìn thịt, nuốt mấy hớp nước miếng, nặng nề gật đầu một cái. Mà ở hai người bọn họ nói chuyện này chỗ trống, mập mạp cũng đem Chu Lâm kêu đến, hai người sau đó cũng gia nhập kéo sợi mì hàng ngũ. Đang xử lý thức ăn trong quá trình, đối mặt với cơ hồ dùng tính mạng đổi lại thức ăn, Lưu Sướng cũng thật là chân nặng chi, môi xuống một đao, hắn đều suy tư nhiều lần. Rất sợ phá hư này máu me đầm địa, tốt đẹp sự vật. Đối với cái này nhiều chút xương thịt, Lý Khinh Thủy cũng căn cứ dinh dưỡng không tiết ra ngoài nguyên tắc mãnh liệt yêu cầu hầm, dựa theo hắn cách nói chính là, hầm, cháo cũng có thể uống hết bổ sung thân thể năng lượng, hơn nữa loại này kéo sợi mì phương pháp bản thân cũng không dễ dàng chạy mất thức ăn dinh dưỡng, nếu so với còn lại kéo sợi mì phương pháp thích hợp hơn sinh tồn. Hắn loại này không thể phản bác cách nói dĩ nhiên cũng nhận được những người khác công nhận, cho nên chỉ chốc lát sau. Một đại nồi canh thịt chó để cho ở 5 người trước mặt. Nấu chín thịt, nồng mùi thơm khắp nơi, 5 người say mê nghe mùi này, vây ở nồi trước, thậm chí không nhịn xuống miệng. Ta rốt cuộc biết người cổ đại tại sao trước khi ăn cơm phải cầu nguyện cảm ơn. Lưu Sướng cầm một đôi đũa lên, chắp hai tay, ta hiện tại đang dùng cơm lúc thì có loại bị ban cho cảm giác. Ha ha, vậy thì cảm ơn ông trời ân huệ, ban cho chúng ta thức ăn. Mập mạp vừa nói chuyện liền lấy ra một muỗng nóng bỏng canh thịt hắn không thổi hai cái liền uống vào trong bụng. Sau đó phát ra thật dài cáp, âm thanh, thở dài nói, cảm tạ trời xanh, này mới là cuộc sống A. Ừ, so với tối hôm qua ăn kia cất vị súp đặc uống thật là ngon đâu chỉ gấp 10.000 lần A. Lưu Sướng cũng múc một muỗng, bỏ vào trong miệng, nồng mùi thơm từ hắn vị lôi một mực trùng điệp đến hắn đại não, một cái canh bên dưới, cả người lỗ chân lông cũng mở ra tới. Cho nên, hắn cũng không tự chủ được đi theo mập mạp nói một câu cảm tạ trời xanh. Khỏi phải nói kia thức ăn, sáng hôm nay ta theo Chu Lâm quả thực không nhịn được đói, liền ăn chút các ngươi ngày hôm qua còn lại không nấu kia hôi thức ăn, thật khó ăn. Mập mạp vừa nói, lại vừa là một hớp lớn thịt nhét vào trong miệng. Cắt, trước ngươi còn nói thế nào cũng không ăn được, hay lại là Lý Lao Sư nói đúng, người đói bụng đến gấp, cái gì đều ăn đi xuống. Chú ý tới bên người tiểu cô nương vẫn không có động đũa, Lưu Sướng cũng cho nàng kẹp một miếng thịt, cười nói, ăn một chút ăn, ăn mau. Thịt này nhưng là có ngươi một nửa công lao đây. Đừng câu nệ, hôm nay một người ngay cả xương mang thịt 3 cân đâu rồi, vung ra ăn. Không đủ ăn, ngày mai ta đánh lại cho ngươi. Ừm. Tiểu cô nương nhìn Lưu Sướng liếc mắt, vung xuống cố kỵ, giống như chỉ lưu lạc mèo con lớn như vậy cả lam uống. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong này nháy mắt trong hạnh phúc. Mặt nhật trộm được bữa cơm rảnh rỗi, đây là trong tuyệt vọng thiên đường. Tất cả mọi người đều đang hưởng thụ này hạnh phúc thời khắc, không nói nữa. Căn phòng lâm vào chốc lát an bình, chỉ còn lại nhân loại nuốt thức ăn lúc kia nguyên thủy nhất âm thanh. Cho đến cùng ăn chuẩn bị kết thúc. Một hồi cơm nước xong, ngươi luyện tập xuống thanh kia nọ phương pháp sử dụng đi. Hay lại là Lý Khinh Thủy dẫn đầu phá hư này an bình bầu không khí, hắn thả ra trong tay trống chân chén đua sau, hướng về phía Lưu Sướng giao phó đạo, luyện nhiều tập mới có thể chín luyện nhiều chút, liên quan tới bắn tên phương pháp ta cũng không hiểu, chính ngươi nhiều mầy mò xuống là được, đây là một thuần thục công phu. Còn nữa, thanh kia nỏ quá mới có chút phản chiếu, một hồi bôi lên điểm màu xám đi, như vậy dễ dàng cho ẩn nút. Biết. Lưu Sướng gật đầu, đem mình trong chén một miếng thịt cuối cùng nhét vào trong miệng. Một bữa cơm hạnh phúc thời gian trôi mau mà qua. Một đại nồi thịt canh, ngay cả nước mang thịt mang xương, chỉ cần là có thể mớm đồ vật tất cả đều vào 5 người trong bụng. Sau khi ăn uống no đủ, vài người lần lượt rời đi cái này chỉ có đồ gia vị mà không có thức ăn phòng bếp, 4 người khác trở lại nhà trọ. Mà Lưu Sướng là một thân một mình đi tới quân đội đại viện một cái không người xó xỉnh, nghiên cứu no phương pháp sử dụng. Đứng ở sương mù dày đặc lượn lờ trong bụi cỏ, Lưu Sướng nhìn trong tay mình ăn cơm ra hỏa, đầu tiên là nghiên cứu no cấu tạo, cùng phần lớn vũ khí lạnh như thế, này nọ cấu tạo rất đơn giản, cùng hắn trên TV gặp qua đại đa số no cấu tạo không có gì khác biệt, hình cùng con người lưỡng đoan cắt chói một cây dây kim loại, cung phía sau là một cái thật dài ký thác đem, nọ trước người bưng xuống mặt có một cái hoành sắp xếp cái máng. Trong máng cắm lớn nhỏ 17 căn nô tiễn đầu. Mũi tên phương hướng cùng thân thể con người thân là có một cái thập tự hình, loại này cấu tạo là thuận lợi người đang bắn trong quá trình lấy mũi tên, còn có phòng ngừa người đang cao tốc di động trong quá trình đầu mũi tên châm thương chính mình tác dụng. Nọ bên người bên có một cái kéo nỏ dây tiểu nắm tay, Lưu Sướng thử kéo nỏ dây, phát hiện sức lực rất lớn, một loại không có đúc luyện hơn người kết nối với dây cũng vô cùng khó khăn. Bất quá đây đối với Lưu Sướng mà nói không tính là việc khó mà. Dùng sức kéo lên nỏ dây, lấy ra trong ránh tên một cây trường nỗ mũi tên, Lưu Sướng bưng lên trường nỗ, nhắm vài mét bên ngoài một cây đại thụ bắc cỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, phản bội. Vèo. Mũi tên ở kim loại nỏ dây cường đại tác dụng lực hạ phá phong mà ra, phát ra xé không khí nhỏ nhẹ tiếng rít, hắc quang nhất thiểm bên dưới, đầu mũi tên đoạn trước liền đâm thật sâu vào thân cây bên trong. Thấy loại tình huống này, Lưu Sướng vội vàng chạy tiến lên kiểm tra lại chính mình chiến quả, chỉ thấy bốn dài khoảng 10cm nỗ tiễn không có vào thân cây chừng dài 30cm, chỉ có nỗ tiễn phần đuôi còn lộ ở bên ngoài. Tiến lên một cái tay nắm lên đuôi tên, hắn cố gắng ước chừng mấy chục lần, mới tính từng điểm bộ cung tên từ thân cây bên trong rút ra. Thật là lớn sức lực. Lưu Sướng nhìn trên thân cây kia thật sâu lỗ thủng, cùng với bên trong chảy ra chất lỏng, thở dài nói, so với kia cảnh dùng súng lục uy lực lớn quá nhiều. Nếu như tính luôn chất lượng lời nói, tên nỏ này uy lực ở 30m bên trong thật đúng là so với quân dụng đạn súng trường uy lực lớn. Đáng tiếc, đạn đạo thật kém điểm. Lưu Sướng kiểm tra trên thân cây lỗ thủng, phát hiện này bắn vào địa phương so với chính mình nhắm phương lực nhỏ thấp một chút. Điều này nói do nỗ tiễn quy tích đạn đạo là hình cung, bởi vì nỗ tiễn bản thân sức nặng quá nặng, bọn họ quy tích đạn đạo so với đạn càng khó hơn nắm chặt. Hơn nữa giống vậy bởi vì sức nặng quan hệ, mặc dù bên trong khoảng cách gần. Sắc thực so với đạn súng trường lợi hại, nhưng là khi nỗ tiễn bay vọt vượt qua 50m, uy lực sẽ đại phúc độ hạ xuống. Bất quá cũng may ở nơi này sương đỏ lượn lờ khí trời xuống, cho dù là Lưu Sướng chính mình, cũng rất khó nhìn đến 8 mét ra ngoài đồ vật, cho nên 50 mét bên ngoài vấn đề, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Hắn bây giờ muốn làm là được, khảo sát nô tiễn thuộc tính, cùng với thuần thục nỏ thao tác, đồng thời rèn luyện mình một chút khoảng cách gần bắn con mồi chính xác. Cho nên, một buổi xế chiều cứ như vậy đi qua, hắn một buổi chiều việc trải qua để cho cây đại thụ kia trên thân cây nhiều hơn vô số lỗ thủng. Dĩ nhiên, nếu như cây đại thụ kia tiến hóa ra công kích tính lời nói, tạo thành hết thể các thứ này đầu sỏ Lưu Sướng, đã sớm bị tức giận nó cho xé. Đáng tiếc, nó ở tiến hóa dọc đường chậm cái đó cắm rễ ở toàn bộ thế giới ngầm đáng sợ đồng loại chừng mấy chục, không có đổi thành cái loại này to lớn quái vật kinh khủng, nó hay lại là cây kia, chẳng qua là so với lúc trước thô chắc một ít. Lần này ngọ khảo sát, để cho Lưu Sướng thu hoạch không ít. Hắn bây giờ đã có thể thuần thục trong thời gian ngắn nhất cho nó lên dây cùng, cũng minh bạch trưởng nỗ mũi tên cùng ngắn nỗ tiễn đạn đạo cùng trong uy lực khác nhau, đối với 10 mét trong khoảng bắn khoảng cách, cũng có thể đại khái nắm chặt, cắt lộ ra thuận lợi như vậy. Sắc trời dần dần tối lại sau, trong sương mù dày đặc Lưu Sướng tầm mắt khoảng cách càng lúc càng ngắn, làm coi cách rút ngắn đến 3 mét trong khoảng sau, Lưu Sướng quả quyết rời đi nơi này, thu hồi nỗ tiễn đi trở về phủ. Một đường xuyên qua đen thế giới màu đỏ, chung quanh sương mù từ bên cạnh hắn từ từ chạy qua, Lưu Sướng giống như trong nồi đun nước con chuột một loại khuấy động bốn phía sương mù dày đặc, một đường đi xuyên đến nhà trọ bên trong phòng. Trở lại lầu một gian phòng của mình trước cửa, Lưu Sướng bén nhảy mũi từ trong phòng hỏi một tia quen thuộc sát thối. Sau đó, hắn trong lòng căng thẳng, có xác thối đã nói lên có thi thể đã nói lên có người chết, mà người chết lại là phòng mình. Kia chết là ai, Lưu Sướng đại khái đã đoán được. Đẩy cửa vào nhà, hắn quả nhiên ở nhà ba người kia duy nhất một trương giường lớn nhìn lên đến một cái hạ củ ga trải giường đang đắp thi thể, một ông già thi thể, ga trải giường đang đắp nàng phần lớn thân thể, chỉ để lại đầu lộ rõ ở trong không khí. Bên cạnh thi thể còn nằm giống vậy một cái thoi thóp ông già. Hắn thở ra yếu ớt khí tức không thể so với bên cạnh cái đó không tức giận chút nào thi thể tráng kiện bao nhiêu, là chân chân chính chính yểm yểm một hơi thở. Ở hai lão già bên cạnh bảo vệ, là cái đó cho tới bây giờ không có chuyển lời cô gái độc thân, nàng giờ phút này giống như tượng gỗ một loại dạng chân ở giường tít ngoài rìa, trên mặt không có chút nào biểu tình, cũng không có rơi lệ, cũng không nhìn ra bi thương, chỉ có thỉnh thoảng thay một lão nhân khác xoa một chút trên đầu của hắn đổ mồ hôi. Trên mặt nàng tuy không bi thương, nhưng nàng tản mát ra khí tức cũng đã hết sức bi thương sở trường. Ai? Thở dài một hơi, Lưu Sướng đi vào này tản ra nồng đậm mùi thối nhà. Đi qua ông già thi thể, ngồi vào bên cạnh thi thể trên giường mình, một cổ thọ tử hồ bi cảm giác ở trong lòng bay lên. Hắn tối hôm qua còn đang do dự có muốn hay không cho hai lão già dành ra một trương giường lớn, hôm nay hai lão già bên trong một cái liền không ở nhân thế. Lưu Sướng trong lòng không khỏi có chút hối hận nghĩ đến. Nếu như ngày hôm qua cho hai người dành ra một trương giường lớn đến, mặc dù không có thể cản dừng suy yếu bọn họ chết đi vận mệnh, nhưng có thể hay không có thể cho bọn hắn nhân sinh ở điểm cuối trước mang đến một điểm cuối cùng ấm áp. Nhưng là hắn lại thay đổi ý nghĩ nghĩ đến, nếu như tối hôm qua chính mình không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay đối mặt cự khuyển lúc còn có thể hay không thể tránh thoát kia vô số lần sinh tử một đường, thậm chí trời xui đất khiến, mình có thể hay không thấy cự khuyển đánh tới con ngồi. Có thể hay không cuối cùng còn sống ngồi ở chỗ này. Nếu như cho mình một cái lựa chọn lần nữa cơ hội, có thể hay không thay đổi ban đầu lựa chọn. Cho nên, hắn lâm vào thật sâu mâu thuẫn, tiến vào một cái trên lo dịp vòng lẩn quẩn. Cũng đang lúc này, một tấm bàn tay vô vô bả vai hắn. Lưu Sướng ngẩng đầu, là Lý Khinh Thủy. Đi, đi ra ngoài theo ta hút điếu thuốc. Lý Khinh Thủy nói, sau đó từ trong túi ở mông quần xuất ra một bọc không biết từ đâu lấy được nhiều nếp nhăn bao thuốc lá, từ bên trong rút ra một cây đưa cho Lưu Sướng. Thuốc lá thảo cầm ở trong tay. Lưu Sướng thấy ngay cả khô giáo thuốc lá ở nơi này đáng sợ trên thế giới đều đã có chút thối rữa, vốn là trắng tinh khói giấy đã vàng ố sáng ngắt, giống như cái đó nằm ở trên giường ông già. Đi thôi. Được. Hai người không có nói nhiều, nắm thuốc lá, một trước một sau rời đi nhà trọ. Đi tới trong lối đi nhỏ, dựa vào trên giường, Lưu Sướng nhận lấy bật lửa đốt chính mình thuốc lá, biết lần trước ta đốt điếu thuốc là lúc nào sao? Không biết. Lưu Đào lúc chết sau khi... Lưu Sướng đưa tay sờ một cái trước ngực mình xương ngón tay dây chuyền, nói, xương đỏ hạ xuống ngày thứ nhất thời điểm, hắn theo ta muốn hút thuốc, ta không có. Sau đó chúng ta bởi vì vết thương trên người cảm nhiễm cùng đi bệnh viện tìm thuốc, sau đó chúng ta tìm tới thuốc uống xuống sau, ta sống sót, hắn lại sẽ chết. Ta sau khi tỉnh lại, liền cho hắn thi thể điểm một cây. Nói xong câu đó, Lưu Sướng hung hăng rút ra một cái thuốc lá. Người ra lão kia người chết, ngươi có phải hay không có chút khổ sở? Lý Khinh Thủy không có tiếp Lưu Sướng lời nói cha, mà là liếc hắn một cái, hỏi hướng đừng hỏi đề. Là có chút đi, bất quá không thể để cho khổ sở. Phun ra trong phổi mùi thuốc lá, Lưu Sướng suy nghĩ một chút nói, hẳn gọi khó chịu đi, dù sao ta cùng nàng cũng không có qua cái gì đồng thời xuất hiện, chỉ có thể coi là đồng tình. Đồng tình cái từ này sử dụng tốt, ta đem ngươi kéo ra ngoài chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Lý Khinh Thủy bắt Lưu Sướng một cái lời nói cha, nói, ta tới chính là muốn nói với ngươi, tốt nhất không nên có đồng tình loại tâm tình này, này sẽ ảnh hưởng ngươi sinh tồn tích cực tính. Tại sao? Lưu Sướng không hiểu. Bởi vì đồng tình người yếu, trên bản chất nhưng thật ra là đối với mình nhưng phản bội. Lý Khinh Thủy chốc lát sau khi trầm mặc, nói ra để cho Lưu Sướng một trận ngẩn ra lời nói. Sau đó hắn tựa hồ cảm giác mình giọng không đủ mạnh liệt, lại bổ sung, bây giờ là dạng gì thế giới? Không còn là trước kia xã hội loài người thế giới, chúng ta trở về đến nguyên thủy nhất công dân trạng thái. Vật cạnh tiên trạch, ngươi tối hôm qua làm lựa chọn tuyệt đối là lựa chọn chính xác, không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến sau này ngươi đối với sinh tồn sức phán đoán. Lần sau, ngươi ngàn vạn lần không nên bị đồng tình tâm ảnh hưởng, làm ra sai lầm lựa chọn. Bởi vì những thứ kia muốn bị loại bỏ, chung quy muốn bị loại bỏ, không nên bởi vì ngươi sai lầm phán đoán, cho ngươi cái này không nên bị loại bỏ, cũng bị loại bỏ xuống. Lý Khinh Thủy một phen, để cho Lưu Sướng lâm vào trầm tư, trong hành lang nên đón chốc lát tiến lặng. Cảm ơn ngươi. Chỉ chốc lát sau, Lưu Sướng nâng lên túi thấp đầu lâu, cười khổ một tiếng nói, nhưng là ngay cả đồng tình tâm cũng không có, đây chẳng phải là đối với nhân tính phản bội sao. Không cần nhớ nhân tính phức tạp như vậy đồ vật, như vậy ngươi hội lâm vào triết học vòng luẩn quẩn. Ngươi chỉ phải thật tốt sống tiếp, thì không phải là đối với chính mình cùng người nhà phản bội, cũng không phải là đối ta, mập mạp cùng tiểu cô nương phản bội. Càng không phải là đối với tánh mạng mình phản bội. Lý Khinh Thủy nói xong kế hoạch này, một cái đem còn lại thuốc lá toàn bộ hút xuống sau, đầu thuốc lá hung hãn ném xuống đất sau một cước đạp tắt, theo sau đó xoay người đẩy cửa tiến vào nhà trọ. Chương 41, tử vong cùng đột biến. Đây là Lưu Sướng lần đầu tiên thấy Lý Khinh Thủy có như thế tâm tình biến hóa động tác, dùng mãnh liệt như vậy giọng đi nói chuyện. Lúc trước Lý Khinh Thủy luôn là cùng tên hắn như thế, một bộ phong khinh vân đạm bình tĩnh như nước bộ dáng, hắn dùng kích động như vậy tâm tình đang nói chuyện. Lưu Sướng liền cảm thấy hắn những lời này tuyệt đối chẳng những là nói cho người khác nghe, mà càng giống như là đối với chính mình một loại tâm tình thôi miên. Xem ra, hắn cũng đang chịu đựng đạo đức áp lực a. Lưu Sướng thở dài, vứt bỏ điếu thuốc cũng trở về nhà trọ. Mở cửa phòng, xuyên qua hành lang, Lưu Sướng lần nữa ngồi về trên giường mình, nghỉ ngơi không tới chốc lát, cửa túc xá lại lần nữa bị người mở ra, lần này đi vào là hai tên lính cùng với Tiểu Dũng mẫu thân. Người sau khi đi vào, liền chỉ Lưu Sướng bên cạnh cái đó giường la lên, dạ, chính là vậy, người đều chết hai nhiều giờ, cũng hôi, cũng không để ý. Ta để cho nàng đem thi thể chôn kỹ, nàng không lễ tạ thần ý ngươi nói một chút, người này chết nào có không chôn kỹ đạo lý. Đặt ở này mùi hôi ngập trời không nói, vạn nhất lại nảy sinh cái gì bệnh truyền nhiễm loại, còn ai dám ở nhà này tự ở à? Nghe được Tiểu Dũng mẫu thân gào thét, Lưu Sướng ngẩng đầu lên, nhìn một chút bên cạnh người thanh niên kia nữ tử. Chỉ thấy nàng nghe nói như vậy hậu thân thể run lên, rốt cuộc nói chuyện. Ta chỉ là muốn lại bồi bồi mẹ của ta. Nữ tử vừa nói chuyện, lần nữa liếc mắt nhìn kia đã bắt đầu phồng thi thể. Vị tiểu thư này. Hai tên lính sau khi đi vào, một người trong đó thở dài nói, chúng ta rất có thể hiểu được ngươi nghĩ nhiều bồi người nhà một chút tâm tình, nhưng là bây giờ chúng ta thật đã cô kỵ chẳng phải nhiều, xin đem thi thể giao cho chúng ta xử lý đi. Ngài cũng biết, đại thai sau khi nhất định có đại dịch đạo lý. Thi thể chất đống thật rất dễ dàng tạo thành ôn dịch. Liên quan tới mấy ngày gần đây trong quân doanh khắp nơi chết nhân tình huống, chúng ta đã nhận được thượng cấp chỉ thị. Những thi thể này cũng là muốn cưỡng chế hỏa táng, hy vọng ngài có thể hiểu được. Hai tên lính nói xong, nhìn người thanh niên kia nữ tử, chờ đợi nàng động tác. Nhưng là chờ sắp tới 2 phút, bọn họ nhìn đối phương vẫn là không có đứng dậy tránh ra dự định sau. Một người trong đó người tiến lên đem nữ tử chiếc qua một bên, mà một người khác liền lên trước kéo lấy lên mẹ của nàng thi thể. Ô. Nữ hài ở người lính kia trong ngực cũng không có dây rủa, tuy nhiên lại lên tiếng khóc lên, thanh âm nghẹn ngào, âm lượng cũng không lớn, nhưng là thân hãm trong hốc mắt lại chảy ra thành chuỗi nước mắt. Mà một người lính khác cũng không có quá nhiều nhìn nàng, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, đi lên phía trước sẽ dùng mang theo cao su bao tay, bắt thi thể kia cổ chân, vừa kéo một cái liền đem thi thể lướt ngang đến giường một bên, lộ ra rất chuyên nghiệp, hiển nhiên mấy ngày gần đây bên trong, chỗ hắn lý không ít tương tự sự tình. Nhưng là ngay tại hắn dùng thuần thục thủ pháp đem thi thể nâng lên chuẩn bị rời lúc đi, thi thể bên kia người nam kia Lý lão người đột nhiên động. Thân thể của hắn vừa kéo, xoay mặt nhìn về phía cái đó muốn khiêng đi hắn bạn già mà thi thể binh sĩ, sau đó con ngươi chuyển động, chết nhìn chòng chọc nàng bạn già mà thân thể, trong mắt cũng chảy ra nước mắt. Tranh chỉ chốc lát sau, hắn há to miệng, trong cổ họng phát ra thường thường một tiếng A, âm thanh, thanh âm này phá lệ vang vọng, hơn nữa khí tức lâu dài. Nghe được thanh âm này, Lưu Sướng biết hắn cũng phải chết, đây là người chết khi còn sống một miếng cuối cùng khí, chờ khí tức tiết hết, người cũng sẽ không được. Quả nhiên, chờ đến ông già khí tức phun tới cuối cùng, phát ra một tiếng đả cách một loại âm thanh, sau đó nghèo đầu, người cũng hoàn toàn tắt thở hơi thở. Hai tên lính nhìn tình huống như vậy, cũng là trố mắt hơn mấy chục giây, sau đó đánh thanh niên nữ tử người lính kia đem nàng thả vào một cái giường bên sau, tiến lên thăm dò một chút lão nhân kia mạch, hướng cô gái lắc đầu một cái sau, trợ giúp một người lính khác đem hai cổ thi thể trước sau cũng mang đi ra. Đây chính là mạt nhật sao. Thấy như vậy một màn, Lưu Sướng không biết sao liền lại nghĩ đến cha mẹ mình, không dám nhìn nữa người thanh niên kia nữ tử biểu tình, nằm ngã xuống giường, trong tay siết cha xương ngón tay, suy nghĩ hỗn loạn tung bay. Hắn không dám nhìn nữ tử biểu tình là bởi vì sợ đoán trước tương lai chính mình, hiểu được cái thế giới này tình trạng. Lưu Sướng biết rõ mình cha mẹ sống sót xác suất nhưng thật ra là rất thấp. Nhưng là hắn không muốn tin tưởng sự thật này, cho nên liền tuyệt đối không muốn đi nhìn nữ tử biểu tình. Khả nhân thật là một loại trí tưởng tượng rất phong phú động vật, ngươi càng không muốn suy nghĩ một chuyện, vậy chuyện này thì sẽ càng hội dễ dàng xuất hiện ở ngươi đầu, hơn nữa xuất hiện phương thức thiên kỳ bách quái, dùng các loại phương thức đủ loại hình thái đi quấy rối ngươi. Sau khi nhắm mắt, Lưu Sướng do đối phương cha mẹ tử vong nghĩ đến cha mẹ mình tử vong, lại từ tử vong cái từ này nghĩ đến thi thể, cuối cùng do thi thể nghĩ đến zombie. Hắn ở lúc trước xem qua không ít zombie tiểu thuyết, có lúc cũng sẽ nghĩ tại sao người biết sợ zombie loại vật này. Hắn bây giờ vào giờ khắc này, cũng coi như minh bạch lúc trước một mực không nghĩ ra vấn đề, người biết sợ zombie quá mức với sợ lão hổ, khả năng chỉ là bởi vì tất cả mọi người sợ thấy chính mình sau khi chết dáng vẻ. Thừa tái này hỗn loạn suy nghĩ, Lưu Sướng không biết lúc nào, tiến vào trạng thái ngủ, hỗn độn hỗn loạn vừa nguy hiểm một ngày, cứ như vậy đi qua. Ở này trong vòng một ngày, hắn đói bụng qua, tìm kiếm qua, thiếu chút nữa chết qua, khóc qua, cười qua, ăn no, khó chịu qua. Tựa hồ này mạt nhật một ngày, là có thể bù đắp được đi qua 10 năm tình cảm việc trải qua, hắn cho tới bây giờ không có phát hiện, người ở đối mặt cái chết lúc, hội tóe ra nhiều như vậy nồng nặc tình cảm. Mà mấy ngày kế tiếp bên trong, loại này nồng nặc tình cảm như cũ kéo dài. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Sướng ban ngày đi ra ngoài săn thú, buổi tối trở lại là có thể thấy từng cổ thi thể bị ném vào quân doanh trong đại viện cái đó tạm thời dựng xây đại hình hỏa táng lò. Chỉ mấy ngày, này trong quân khu nhân loại tử vong số lượng đã qua nửa, mảnh này nhân loại nơi trú quân rốt cuộc bởi vì đói bụng cùng tật bệnh bắt đầu xuất hiện diện tích lớn tử vong. Đầu hai ngày là ông già cùng trẻ nít đứng nuôi chịu xào, người trước là bởi vì thân thể lao hóa suy yếu, người sau là bởi vì sức miễn dịch hệ thống không có người thành niên trắng kiện. Trong vòng mấy ngày, trong quân doanh phần lớn lão nhân và hài tử liền lần lượt chết đi, từng cổ hoặc già nua hoặc trẻ thơ thi thể liền kèm theo bọn họ thân nhân tiếng khóc bị ném vào trong ngọn lửa hóa thành bụi bặm. Sau khi 3-4 ngày bên trong, tử vong chi thủ ở giết sạch lao hâu nối tiếp mà chiếu cố lên trưởng thành cùng người tuổi trẻ. Những thứ kia thân thể không cường tráng lắm người trưởng thành bên trong có một bộ phận rất lớn cũng lần lượt chết đi, mà sống sót người vừa tới ở nơi này 3-4 ngày sau, dần dần thích ứng hoàn cảnh, đúc luyện ra không giống nhau năng lực. Đầu tiên là hệ thống tiêu hóa đại phúc độ hoàn thiện, lấy trước kia nhiều chút không thể ăn thực vật, có nhỏ nhẹ độc tố, vô cùng cứng rắn, thành phần dinh dưỡng không dễ dàng hấp thu, đều đã có thể bị những người này tráng kiện dạ dày tiếp nhận. Cho nên nói, còn lại những người này mặc dù mỗi ngày như cũ đói bụng, nhưng là đã từ trên con đường tử vong thoáng dây rùa đi ra. Mà theo hệ thống tiêu hóa đồng thời tiến hóa là bọn hắn hệ thống miễn dịch, sống sót nhân chung rất ít lại đi bị bệnh, xuất hiện vết thương cảm nhiễm tỷ lệ cũng xuống đến thấp nhất, quân khu ngày cuối cùng đã không nữa bởi vì tật bệnh mà diện tích lớn người chết. Ở vật cạnh thiên trạch cường đại định luật dưới tác dụng, chết đi người trong thời gian ngắn nhất mất đi, sống sót người trở nên tráng kiện vô cùng, thành từng cái tự nhiên tạo nên sinh vật cường đại. Tất cả mọi người thân thể cũng sinh ra bất đồng trình độ tiến hóa, xương cốt trở nên cứng cáp hơn, bắp thịt trở nên càng cường tráng hơn, số người cực ít cũng bởi vì đột biến, tiến hóa ra như vậy năng lực. Ở nơi này sắp tới một tuần nhân loại tử vong đột biến trong thời gian, Lưu Sướng thân thể cũng đi theo mọi người cùng nhau tiến hóa một lần, trở nên càng tráng kiện, đột biến ra giác quan năng lực cũng nhận được biên độ nhỏ lần nữa đề cao. Mà ở sắp tới thời gian một tuần trong, hắn mỗi ngày đi săn, có thể tổng cộng đánh liền đã đến 2 lần con mồi, lần đầu tiên là một loại đại hình trong ruộng rắn nước, lần thứ 2, cũng chính là lần này, là một con gà, là một con gà, lấy trước kia chủng ra nuôi gà, chỉ bất quá bây giờ trở nên có nửa người lớn như vậy. Xách con gà này, Lưu Sướng đi tới phòng bếp, tìm tới cái đó quân đội phụ trách lương thực tiểu đầu mục, Mao Dật Hiên. Chương 42, Não vực. Mao Dật Hiên người này là mấy ngày trước đại tử vong thời kỳ Lưu Sướng làm quen một người, lúc trước tựa hồ là ở quân đội quản nhà bếp ban, đặc biệt cho lãnh đạo thổi lửa nấu cơm một cái tiểu đầu tử, bây giờ đặc thù thời kỳ cũng bởi vì chức vụ chi tiện ở quân lương quản lý tổ bên kia nhậm chức một cái tiểu đầu mục. Lưu Sướng làm quen hắn quá trình rất đơn giản, chính là mấy người đang phòng bếp đốt thịt rắn thời điểm, bị tới lấy đồ hắn thấy. Sau đó bởi vì có mục đích, mấy người tán gẫu sau khi đặt thành một cái thức ăn trao đổi nhận thức chung, lúc ấy Lưu Sướng dùng không ăn hết thịt rắn với hắn đổi mười mấy miếng bánh bích quy. Được ích lợi là song phương, Lưu Sướng bọn họ lấy được dễ dàng gìn giữ thực phẩm, mà Mao Dật Hiên cũng nhận được thịt, đây là một cái cùng thắng hạng mục, có thể đang trao đổi trong quá trình, Lưu Sướng cũng ăn chút thua thiệt nhỏ, những thứ này hắn cũng có thể hiểu được, đối với không trao đổi liền muốn hư mất thịt mà nói, loại này cần gấp giao dịch hàng hóa tuyệt đối là hội mất giá, mà đối phương vừa không có vô cùng ép giá, đã có thể được xem là một cái người phúc hậu. Một cái phúc hậu Sơn Đông Đại Hán. Cho nên, có lần đầu tiên giao dịch sau khi, lần này Lưu Sướng chủ động tìm tới hắn. Ha, người anh em, lần này xem ta lấy được cái gì. Lưu Sướng đi tới phòng bếp sau, dùng khoa trương biểu tình nói với Mao Dật Hiên đến lời nói, Ngưu Toàn nâng cao chính mình hàng hóa giá trị, gà à, thịt gà à, người bao lâu chưa ăn qua thịt gà. Nay đặt ở lúc trước đều là đứng đắn thịt, cũng không phải là lần trước cái loại này thịt rắn cái gì. Lần này thịt gà có thể nhiều đổi cho ta nhiều chút bánh bích quy chứ. Ha ha, thịt gà a, hay, hay. Sơn Đông Đại Hán nhìn Lưu Sướng xách kia con gà trông lớn, con mắt sám ngắt nói liên tục hai tiếng tốt, sau đó tán dương, ngươi thật đúng là một cái không đơn giản người a, lúc này mới một tuần lễ thời gian liền lấy được hai lần thịt, cái này ở toàn quân doanh cũng không có mấy người có thể làm được. Vận khí thôi, thế nào, con gà này cũng có 50 cân trên dưới, phân ngươi 30 cân. Đổi cho ta 10 cân bánh bích quy liền có thể. Lưu Sướng đem gà trống thả nhóm bếp hỏi. 10 cân. Ngươi cũng quá tham điểm đi. Phải biết, ngươi này gà mặc dù trọng lượng cả bì có 50 cân, nhưng có thể ăn bộ phận có thể có bao nhiêu. Huống chi, ngươi thịt này cũng không thể gìn giữ, nghĩ đổi có thể gìn giữ lương thực, khẳng định không thể hai một như vậy đổi A bánh bích quy lời nói, quân đội phương diện cũng không nhiều. Sơn Đông Đại Hán dùng thật thà biểu tình vừa nói trả giá lời nói, thái độ nhìn phá lệ thành khẩn. Nhưng là, Lưu Sướng lại không để mình bị đẩy vòng vòng, phải biết, thịt này đều là dùng mạng đổi lấy, hơn nữa, cũng là dùng để đổi mệnh. Kéo đi ngươi, quân đội những thứ kia bánh bích quy ta đoán chừng coi như phòng hủ xử lý làm khá hơn nữa cũng nên xấu đi, nhiều lắm là lại gìn giữ cái 2-3 ngày, để cũng là để, còn không bằng trả lại cho ta đây. Lưu Sướng cau mày, bày ra hắn lúc trước rất ghét cái loại này lao thái thái ra phố mua thức ăn thời thần sắp nói, lại nói, coi như 30 cân gà. Có thể ăn địa phương cũng có 20 cân. Hơn nữa dù sao cũng là thịt ta. Người cũng nghe nói đi, ăn thịt hậu nhân phòng khí lực so với cái kia cả ngày đảo cỏ dại ăn thịt người khí lực lớn nhanh nhiều lắm. Đây chính là protein cường đại tác dụng A. Huống chi, người nói thức ăn bất lợi cho gìn giữ lời nói, càng là tán gẫu. Các ngươi quân đội nhiều người như vậy, đừng nói 20 cân, 200 cân cũng trong nháy mắt có thể ăn sạch đi. Cho nên, bất lợi cho gìn giữ điểm này đối với các ngươi mà nói hoàn toàn chính là tán gẫu. Các ngươi nói thế nào đây cũng là một khoản kiếm bổn không lỗ giao dịch, dùng 10 cân ăn đổi hơn 20 cân thịt, ta không muốn nhiều lời, không trả giá. Ai, coi là. Mao Dật Hiên nhìn một chút nhóm bếp gà trống, cười nói, coi là, xem ở là thịt gà phân thượng, lần này là hơn cho ngươi đổi điểm đi. Ngươi chờ đó. Vừa nói chuyện, hắn liền rời đi phòng bếp. Mà hắn chân trước mới vừa đi. Tiểu cô nương liền mang theo Lý Khinh Thủy cùng mập mạp mấy người đi tới nơi này. Tiểu Tĩnh nói với chúng ta, các ngươi hôm nay đánh tới thịt. Lý Khinh Thủy đến sau này, nhìn một chút nhóm bếp thịt gà, hỏi ngươi định xử lý như thế nào. Đổi nhiều chút bánh bích quy, còn lại ăn, cùng lần trước như thế. Lưu Sướng đáp. Ồ. Lý Khinh Thủy gật đầu một cái. Không nói gì thêm. Còn lại người cũng biết phía dưới sẽ phát sinh cái gì, mấy người đốt bên trên một đại nồi nước nóng sau, cũng tính tính chờ người kia đến. Chỉ chốc lát sau, Mao Dật Hiên liền xách gần nửa dương bánh bích quy đi tới, hướng mấy người cười cười sau khi, bưng ra đã nóng bỏng nước nóng liền bắt đầu cho gà trống đi lông lấy máu. Sau khi làm xong những việc này, hắn dùng cân đem gà trống thả ở phía trên cân nhắc một chút, dựa theo trước nói tốt tỷ lệ lấy đi chính mình phần kia. Đúng, mới vừa rồi ta đi lấy bánh bích quy thời điểm, phía trên hỏi ta tình huống. Ta thành thật trả lời sau, bọn họ tựa hồ đối với các ngươi cảm thấy hứng thú, sau đó tra cứu các ngươi tài liệu. Tựa hồ các ngươi lúc trước vẫn cùng quân đội người khác dùng thịt đổi qua đồ vật chứ. Xem ra các ngươi đánh tới thịt không phải là lần một lần hai, mới vừa rồi phía trên lãnh đạo nói, phi thường hy nhìn các ngươi gia nhập bọn họ, cung cấp phương pháp săn thú. đem thịt gà bỏ vào trong túi nhựa, Mao Dật Hiên tiếp tục nói, còn nói, các ngươi trong đó nếu như có não vực đột biến tiếng người, có thể đem các ngươi an toàn đưa đến tỉnh thành nơi đó. Chúng ta bộ đội hai ngày này đã cùng người tỉnh thành bắt được liên lạc, tựa hồ bọn họ đối với não vực đột biến nhân cách bên ngoài có hứng thú. Nói là, nếu như có não vực đột biến người đi đến tỉnh thành, bọn họ có thể cung cấp an toàn trụ sở cùng đầy đủ thức ăn. Làm theo phép tựa như nói xong câu đó, Mao Dật Hiên phất tay một cái nói, lời nói ta mang tới, cũng liền vừa nói như vậy, đây là thượng cấp theo thông lệ an bài, các ngươi cũng không cần quá để ý bởi vì ta biết, tựa hồ não vực đột biến rất ít người, chúng ta toàn bộ bộ đội thật giống như liền một cái, cho nên, các ngươi có thể suy nghĩ nhiều nghị cung cấp phương pháp săn thú sự kiện kia. Nói xong câu đó, Mao Dật Hiên cũng không muốn chờ lâu, xốc lên túi ni lon liền rời đi nơi này, lưu lại như có điều suy nghĩ vài người. Não vực đột biến. Lưu Sướng suy nghĩ cái từ hối này, đem ánh mắt liếc về phía một bên tiểu cô nương cùng Lý Khinh Thủy. Người trước có thể cảm giác ngoại giới sinh mệnh, người sau có cường đại trí nhớ cùng năng lực tính toán, cũng tuyệt đối cũng coi là não vực đột biến. Cho nên, tất cả mọi người làm như không biết chuyện này, tiếp tục nên làm gì làm gì. Lý Khinh Thủy dùng cao vút âm lượng cắt đứt mọi người ý nghĩ, nói, mỗi lần có thể ăn được thịt cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, hiếm thấy buông lỏng, không nên bởi vì người khác lời nói mà phá hư chúng ta nguyên hữu bầu không khí. Đúng vậy, đúng vậy. Mập mạp cười nói, chúng ta đầu tiên hẳn vui mừng còn sống, thứ yếu vẫn còn so sánh người khác trải qua tốt. Không liên quan chuyện mình, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Mập mạp vừa nói chuyện nhìn một chút tiểu cô nương. Mà tiểu cô nương tiếp xúc được ánh mắt của hắn sau, quay đầu nhìn một chút Lưu Sướng, nói một câu ta kia cũng không muốn đi sau, liền lôi hắn và táo lựa chọn yên lặng. Chỉ có Chu Lâm, nhìn một chút Lý Khinh Thủy, lại nhìn một chút tiểu cô nương, cũng không nói gì. Bất quá cũng may này yên lặng chẳng qua là chốc lát, mọi người đang mập mạp lần thứ hai gào thét ăn thời điểm, lần nữa náo nhiệt lên. Tựa hồ thịt sức hấp dẫn để cho mọi người tạm thời quên mất chuyện này, Lưu Sướng cũng cười cười, sờ một cái nữ hài đầu, bắt đầu một lần khác hầm thịt quá trình. Một bữa ăn no sau khi, Lưu Sướng ngửa đầu nhìn trần nhà, trở về chỗ trong miệng còn sót lại mùi thịt, mà Lý Khinh Thủy là đi tới kia dương bánh bích quy bên cạnh, kiểm tra lên túi chứa hàng. Tựa hồ thật thả không bao lâu. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, ném cho Lưu Sướng một bọc bánh bích quy, nói, lỗ mũi của ngươi linh, hỏi một chút bên trong có mùi vị chưa. Chương 43, thứ một lần chu kỳ. Ừm. Lăng không tiếp lấy bánh bích quy, Lưu Sướng đem nó thả vào trước lỗ mũi cẩn thận ngửi ngửi, nói, ngược lại không có gì môi vị mà, có thể ngay cả bánh bích quy nguyên hữu vị cũng không có, phỏng chừng cũng là nhanh xấu. Xem ra chúng ta quả thật nếu muốn biện pháp khác. Lý Khinh Thủy mắt nhìn kia dương bánh bích quy, nói, quân đội thức ăn cũng mau không thể ăn, hơn nữa bọn họ đã chú ý tới chúng ta, xem ra đổi bánh bích quy cái đường dây này hoàn toàn đoạn. Gần đây không phải là nghe nói có người muốn thử trồng trọt lương thực sao? Nghe được muốn gãy lương, mập mạp nóng nảy nói, bên ngoài những thực vật kia dáng dấp như vậy tươi tốt, có người liền đề nghị loại nhiều chút lúc trước lương thực phẩm loại. Dựa theo bên ngoài còn lại thực vật tốc độ sinh trưởng giữ lời, lương thực sản xuất chu kỳ hoàn toàn có thể rút ngắn đến 10 ngày trong khoảng A. Không đơn giản như vậy, lúc trước có thể ăn rất nhiều thứ hiện tại cũng không thể ăn, ngươi liền có thể bảo đảm lương thực có thể ăn. Phải biết, nó cũng là thực vật một loại, cũng là hội tiến hóa biến dị. Lý Khinh Thủy nói, hơn nữa coi như có thể ăn, này 10 ngày bên trong làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ cũng hy vọng cùng bên ngoài những người đó như thế đi ăn rễ cây cỏ dại sao? Vậy làm sao bây giờ? Đánh tới đồ vật không ăn liền xấu, cho dù có một tấn thịt, chúng ta ăn một bữa không xong cũng là vứt bỏ. Mập mạp tiêu vội kêu lên. Mà hắn lời nói, cũng dẫn tới nơi này chốc lát tiến lặng. Xem ra chỉ có dùng biện pháp kia. Chỉ chốc lát sau, Lưu Sướng đánh vỡ này lúng túng yên lặng, hắn mắt nhìn Chu Lâm, nói, chỉ có dùng trước kia nàng nói qua phương pháp kia, cho thịt tiến hành cường đại hơn phòng hủ xử lý. Người là nói. Lý Khinh Thủy trải qua Lưu Sướng vừa nhắc, lập tức nghĩ tới 10 ngày trước Chu Lâm nói qua một cái đề nghị, người là nói dùng những thứ kia ngâm thi thể phỏ mạ để hỉ. Dạ. Có phỏ mạ đệ hì lời nói, coi như là bây giờ, thịt cũng có thể gìn giữ cái 2-3 ngày đi. Chỉ cần thịt có thể gìn giữ, chúng ta đánh tới thịt liền có giá trị, chúng ta cũng sẽ không hoàn toàn cạn lương thực. Lưu Sướng hơi hí mắt ra nói, đi nơi nào tìm phỏ mạ đệ hì? Mập mạp lần nữa phát ra nghi vấn. Bệnh viện còn rất nhiều. Lưu Sướng không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên đi bệnh viện tìm dược phẩm tình cảnh, chỉ bất quá bệnh viện loại địa phương này, nghe có chút kinh khủng a. Cái biện pháp này là có khả thi. Lý Khinh Thủy nói xong câu đó, từ trên băng ghế nhỏ phủi mông một cái đứng lên, nói, đi, sắc trời muộn, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Khinh Thủy đứng lên sau, Lưu Sướng mấy người cũng đi theo hắn đứng lên, sau đó liền cái vấn đề này một bên thảo luận, một bên thu thập sạch sẽ phòng bếp sau rời đi nơi này, trở lại chính mình nhà trọ. Mấy người bọn họ nhà trọ lúc này so với lúc mới tới sau khi nhìn rộng thùng thình rất nhiều, trong quân doanh từng cái người chết đi, để cho vốn là chật chội doanh trại cũng trở nên lúc nhàn rỗi đứng lên. Vốn là lưu sướng cái túc xá này là 8 người đang lúc, nhưng là ở Tam gia tổng cộng 12 người, giường căn bản không đủ phân. Nhưng là gần chỉ quá khứ này 10 ngày thời gian, giường lại không một chút nào quý hiếm, bởi vì trừ đi lưu sướng một nhóm người bên ngoài, còn lại người hai nhà đều chết mất hơn nữa. Nhà 4 người tiểu cương, vào ở ngày thứ 2 liền bị xúc thủ quái vật phân thây. Mà mấy ngày trước đại tử vong thời kỳ 3 hắn cũng không kháng trụ vi khuẩn xâm nhập, lại chết một người, bây giờ chỉ còn lại tiểu dũng cùng hắn mụ mụ. Về phần cái đó thê thảm nhà 3 người, ngay từ lúc tử vong thời kỳ đến trước khi tới liền gần chỉ còn lại cái đó không thích nói chuyện nữ thanh niên. Hơn nữa cái này nữ thanh niên từ cha mẹ tử vong tới nay, tinh thần cũng một số gần như tan vỡ, mỗi ngày dựa vào cỏ dại cùng vỏ cây sinh hoạt, mặc dù nhưng đã bị hành hạ đến không còn hình người, nhưng là lại lạ thường sống sót. Thấy nàng sống sót, ngay cả Lý Khinh Thủy cũng không khỏi không than thở, nhân loại sinh mệnh chi bền bỉ. Mà lúc đến đây lúc, ở chết 4 người sau khi, cái này 8 người nhà trọ giường rốt cuộc đủ phân. Thậm chí bởi vì tiểu cô nương thích cùng Lưu Sướng ngủ chung một chỗ, túc xá này còn nhiều hơn ra một trường giường lớn, ở chỗ này, liên quan tới giường vấn đề, lại cũng không có phân tranh. Bất quá mặc dù không có giường phân tranh, nhưng nơi này bầu không khí lại không có dễ dàng bao nhiêu, ngược lại so với lúc trước càng kiềm chế rất nhiều, bởi vì người chết cùng cực độ đói bụng, để trong này không khí trở nên như thủy ngân ngưng trọng, không khí quỷ quái để trong này giống như Thái Bình Gian một loại không khí trầm lặng. Nếu như là một cái không việc trải qua mạt nhật trước nhân loại đi vào căn phòng này, nhất định sẽ bị này ngưng trọng bầu không khí ép tới lòng buồn bực muốn nói. Mà đi vào trong cửa phòng sau, Lưu Sướng đoàn người cũng cùng mấy ngày trước như thế lựa chọn yên lặng, bọn họ 5 người này đoàn thể nhỏ, là từ mạt nhật đến bây giờ tới nay, cố gắng hết sức hiếm thấy cái loại này tất cả nhân viên không bị thương đoàn thể nhỏ, bởi vì không người chết, cho nên bầu không khí lộ ra phá lệ dễ dàng, và những người khác nhìn như vậy hoàn toàn xa lạ. Cho nên, bọn họ một loại về tới đây sau, cũng sẽ nhập ra tùy tục như vậy lựa chọn yên lặng, để tránh kích thích đến những nhân viên khác. 5 người hội ăn ý mỗi người làm tự mình nghĩ làm việc, sau đó ở bóng tối bao trùm đại địa lúc đồng thời ngủ. Lại vừa là một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ 2, tất cả mọi người ở tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đốt huyết sắc xương mù dày đặc thời điểm liền lại đồng thời mở mắt, mà ở sau khi mở mắt trước tiên lại vì sinh tồn mà từ trên giường ngồi dậy. Lưu Sướng cùng tiểu cô nương là vĩnh hằng bất biến săn thú tổ hợp. Mà Mập Mạp cùng Chu Lâm là cũng vĩnh viễn đi theo Lý Khinh Thủy tìm có thể ăn đủ loại thực vật. Những thực vật này ở Lưu Sướng không đánh tới thịt thời điểm chính là vật bảo mệnh, đang đánh đến thịt đổi lấy bánh bích quy sau khi là biến thành có thể ăn phân phối thức ăn, bọn họ tồn tại ý nghĩa, theo một ý nghĩa nào đó không thể so với Lưu Sướng đánh tới thịt kém. Cho nên, rõ ràng phân công sau mấy người liền đỡ lấy sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng lại dung nhập vào tự nhiên ôm trong ngực, phảng phất những cổ đại đó người nguyên thủy một dạng là thức ăn và sinh tồn dùng rằng. Trong truyền thuyết may mắn cùng thai ách cũng sẽ có đôi có cặp xuất hiện, đây cũng là may mắn liên tục cùng họa không đến một lần đạo lý. Đi ra nhà trọ, Lý Khinh Thủy vô vô Lưu Sướng bả vai nói, ngươi ngày hôm qua vận khí rất tốt đánh tới một con gà, hôm nay ta liền chúc phúc ngươi xuống lần nữa một thành. Mượn ngài chúc lành. Nghe được Lý Khinh Thủy chúc phúc, Lưu Sướng ha ha cười một tiếng, ngồi xổm người xuống từng thành tiểu cô nương sốc lên tới đặt ở trên cổ, hướng mọi người phất tay một cái sau, liền hoàn toàn dung nhập vào kia sâu sắc huyết sắc bên trong. Đi ra quân khu đại viện, tạt qua với rậm rạp trong bụi cỏ, Lưu Sướng vác tiểu cô nương, bước chân chẳng những vững vàng, tốc độ cũng là cực nhanh, thân thể lần thứ 2 tiến hóa, để cho hắn khí lực càng to rất nhiều, tiểu cô nương ở trên vai hắn đã nhẹ như không có vật gì, rộng rãi tầm mắt cũng đem chung quanh 15 thước nội cảnh sắc thu hết vào mắt, 15 thước coi cách, để cho hắn cho tới bây giờ không có cảm giác sương mù dày đặc trong thế giới nhìn đồ vật là rõ ràng như vậy. Tiểu Tĩnh, hai ngày này ngươi cảm giác khoảng cách lại tăng thêm bao nhiêu? Lưu Sướng tay cầm quân dụng trường nỗ, một bên tiềm hành vừa nói. Ước chừng có hơn 130 mét đi, hai ngày này tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Ừ, Lý Lao Sư nói nhân loại lần đầu tiên phạm vi lớn đột biến chu kỳ đã qua, lần sau không biết phải tới lúc nào. Ta bây giờ nguy hiểm trị số có bao nhiêu? Chương 44, Hết Châu. Ước chừng có 3 đến 4 giữa đi. Tiểu cô nương nói, người bình thường cũng tiến hóa đến hai trái phải, so với lúc trước ước chừng cường tráng gấp đôi. Có chút thân thể. Thậm chí đạt tới 8 trở lên trị số, nói riêng về thân thể tố chất lời nói, so với đã từng cái điều to lớn dã cẩu còn cường tráng. Chính là không biết những người đó có năng lực đặc thù gì không có. Lưu Sướng vừa nói chuyện, một bên hướng trên người mình làm theo phép lao lên mùi vị nồng nặc hôi thảo. Hẳn không có đi, Lý Lao Sư không phải là mấy ngày trước ra kết luận, nói thân thể tiến hóa cường độ cùng đột biến ra năng lực quan hệ không lớn sao. Những người đó thân thể tiến hóa được nhanh như vậy, nếu như còn có năng lực đặc thù, vậy thì thật đáng sợ. Đột biến người là số rất ít, cái loại này siêu tiến hóa loại người cũng là số rất ít, loại này tiểu xác suất sự kiện tăng theo cấp số nhân xác suất thì càng tiểu. Người xem một chút, nói thí dụ như ta cùng Lý Lao Sư, mặc dù đều có đột biến ra năng lực, nhưng là thân thể tố chất lại cùng người bình thường không sai biệt lắm sao. Tiểu cô nương nói, ngươi có thể không hề thác thân thể trị số, còn có năng lực đặc thù, cũng đã rất đáng được ăn mừng. Nói cũng vậy, cũng sở dĩ bởi vì này dạng, ta cũng mới dễ dàng hơn lấy được thức ăn một ít. Lên tinh thần đi, chúng ta hôm nay lấy được điểm mới nguyên liệu nấu ăn tới. Khẽ cười một tiếng, Lưu Sướng không nói thêm gì nữa, tiểu cô nương ở trên đầu của hắn cũng nhắm lại tối nhắm mắt lại, bắt đầu dò xét lên tình huống chung quanh. Lưu Sướng vừa tiến vào săn thu trạng thái, tinh thần độ cao tập trung xuống, bước chân hắn dẫm đạp trên đất thanh âm lại càng phát nhỏ nhẹ, lỗ chân lông không tự chủ được co rút lại khép lại, không nữa tản mát ra nhân loại nồng nặc khí tức. Nhiều ngày như vậy săn thú kiếp sống, đã để cho hắn hoàn toàn thích ứng săn đuổi thời tiết ấu, thân thể cũng hướng phương diện này làm tương ứng thay đổi tính tiến hóa. Hiệu cao cổ dài là bởi vì nó muốn ăn đến chỗ cao lá cây, từng đợi một tiến hóa đi xuống, trở nên cổ thật cao vô cùng. Đây là trước với đạo ý huyền nói lên tiến hóa học thuyết là mặt đã từng nói lời nói. Chi tiền thế giới, một cái vật chủng phải cải biến, cần đi qua từng đợi một đào thải cùng diễn biến, là một cái chậm chạp quá trình. Nhưng bây giờ thế giới, ở cường đại xương đỏ trên thế giới, một cái cá thể muốn ăn đến cao hơn lá cây, gen sẽ bởi vì đại não ý tưởng làm ra phương hướng tính tiến hóa, loại này hơn 100 triệu lần tốc độ tiến hóa, mới là tốc độ ánh sáng một loại tiến hóa, cũng chỉ có như vậy thế giới, mới là có thể thất xứng với sáng lạng thời đại bốn chữ. Lưu Sướng bước chân nhỏ nhẹ, bãi cỏ cùng đá vụn chỉ phát ra yếu ớt xa xa âm thanh, hắn giống như một u linh thợ săn một loại ở chỗ này khắp nơi du đãng, chỉ vì thức ăn và sinh tồn. Cho tới chưa thời gian, Lưu Sướng cùng tiểu cô nương đụng phải qua 7 lần sinh mạng thể, có thể không phải là bởi vì vô cùng cường đại, liền là ở chung côn trùng động vật, đều không phải là bọn họ săn thú mục tiêu, cho đến một lần cuối cùng. Lưu Sướng ca ca, phía trước có một cái nguy hiểm giá trị 5 một cái sinh mạng thể, ở ngươi phía bên phải nghiêng phía trước ước chừng hơn 110 mét địa phương. Nguy hiểm giá trị 5. Đang ở khắp nơi lục soát tìm Lưu Sướng dừng bước, có thể thử một chút. Ừ, nếu như đánh lén thành công lời nói, liền có cơ hội. Tiểu cô nương gật đầu, bất quá ngươi phải cẩn thận, chính diện lực địch, ngươi không phải là nó đối thủ. Yên tâm đi. Hai người trong vòng một tuần lễ phối hợp săn thú, đã có rất lớn ăn ý, tiểu cô nương hiểu được Lưu Sướng làm việc cẩn thận, cũng sẽ không giống như mấy lần trước một loại thích khuyên can. Phát hiện cái này sinh mệnh sau khi, nàng liền từ trên người Lưu Sướng nhảy xuống, làm cho mình dần dần không nhìn thấy ở trong bụi cỏ, nàng công việc chính là dò xét, còn lại săn thú cùng ẩn nút, nàng liền hoàn toàn không giúp được gì. Cho nên ở săn thú giai đoạn, nàng có thể làm được chính là không thêm phiền, không thêm phiền chính là lớn nhất hỗ trợ. Co giúp ở trong bụi cỏ, dùng thảo diệp bọc lại thân thể, tiểu cô nương ngừng thở không động đậy nữa, nhìn Lưu Sướng cởi cởi giày sau từ từ đi trước. Tìm đến hạ phong miệng vương hướng, cởi giày ra Lưu Sướng phảng phất một cái linh miêu một dạng trên chân đệm thịt có thể che giấu hết thể âm thanh, hóp lưng lại như mèo khảo nghiệm qua hướng gió sau, liền tiến vào khu vực săn thú. Đi tiếp trong quá trình, Lưu Sướng đem quân dụng nỏ lên dây cung gắn lên nỗ tiễn, một đường cẩn thận từng ly từng tí lượn quanh đến hạ phong miệng, sau đó dựa theo nữ hài trước lời muốn nói địa điểm từ từ đi về phía trước. Dựa theo mục tiêu địa điểm đi vòng mấy trăm mét sau, núp ở trong bụi cỏ, Lưu Sướng rốt cuộc thấy chính mình muốn tìm con mồi, chỉ hết trâu. Là hết trâu. Không lúc trước cái loại này phổ thông ý nghĩa hết trâu, là trâu một kích cỡ tương đương một cái con ếch. Hình dáng cùng lúc thời niên thiếu cái loại này phổ thông con ếch không sai biệt lắm. Màu xám cho ra, đại mắt to, nằm ở trong bụi cỏ quai hàm khuyến khích. Đại khái bên trên giống như trước đây, nhưng cũng vô tận giống nhau. Cái này to lớn con ếch trừ đầu cố gắng hết sức to lớn bên ngoài, trên lưng màu xanh biếc ngoài ra còn che có dường như tê rắc rắc cái loại này chất sừng vật, cứ như vậy suốt một cái khoác lên người, giống như mặc một bộ khôi giáp, rắn chắc vô cùng, nhìn nắm giữ rất mạnh năng lực kháng đòn. Đồ chơi này khó đối phó a. Lưu Sướng nắm quân dụng nỏ, trong lòng tính toán song phương thực lực sai biệt. Ta có vũ khí, hơn nữa thuộc về đánh lén phương, nhưng đối phương nguy hiểm giá trị so với ta cao hơn một điểm. Đây cũng chính là nói, nếu như ta một đòn bên dưới không có cho nó tạo thành trọng đại tổn thương lời nói, ta lần này săn thú coi như thất bại. Đối mặt so với chính mình hơi chút cường đại nhiều chút con mồi, nếu như một đòn bên dưới chưa thành công, rất có thể ngược lại bị con mồi chế, càng có thể để cho con mồi bị giật mình chạy trốn. Cho nên, đối diện với mấy cái này, phải cẩn thận càng cẩn thận hơn. Tay cầm quân dụng nỏ, Lưu Sướng cẩn thận tìm kiếm này con quốc nhược điểm. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, cũng không có thể ở trên người nó tìm tới cái gì rất rõ ràng nhược điểm, toàn thân nó cũng che lấp chất sừng vật, hơn nữa góc kia chất vật độ dày, Lưu Sướng trong lòng đoán chừng coi như có thể sử dụng quân dụng nỗ tiến bắn thủng, cũng chen vào không lọt nội tạng trong, không tạo được to lớn gì tổn thương. Cho nên, nằm ở nơi đó con ếch chỉ có cằm nơi cùng con mắt mới là có thể đối với nó tạo thành to lớn bị thương tàn phế tính tổn thương địa phương. Sau đó, Lưu Sướng nhìn con ếch kia đặc biệt như nước trong veo mắt to, trong lòng hơi chút có chủ ý. Bắn liền con mắt đi, nói không chừng còn có thể một đòn chí mạng đây. Lưu Sướng thầm nghĩ đến, đi phía trước tinh tế di chuyển bước chân, con ếch động tĩnh thị lực rất tốt, trạng thái tĩnh thị lực rất yếu, không có khứu giác, từ từ đến gần lời nói cũng sẽ không bị phát hiện. Từng bước rời bước chân, Lưu Sướng đến gần ếch châu 10 mét trong khoảng, sau đó bưng lên quân nỗ, nhắm nó kia chén cơm lớn nhỏ to lớn con mắt. 10 mét lớn như vậy mục tiêu, Lưu Sướng coi như tương đối có lòng tin, xác nhận nhắm sau, hắn bóp cò. Nó một thanh âm vang lên, nỗ tiễn sau đó liền sẽ không khí hóa thành một vệt bóng đen hướng về kia ướt át sáng ngời địa phương xả thân đi. Vèo. Nỗ tiễn tốc độ phi hành rất nhanh, lấy Lưu Sướng động tinh thị lực chỉ có thể bắt được bôi đen quang, sẽ thấy cũng không nhìn thấy những vật khác. Mà cũng bởi vì hắc quang kia tốc độ cực nhanh, cho nên không tới nửa trong chớp mắt, nó liền bay về phía to con ít con mắt, hết thảy đều là nhanh như điện chớp. Có thể đang lúc Lưu Sướng mừng rỡ chính mình không có miểu lệnh thời điểm, kia to con ít lại đột nhiên há mồm ra thật nhanh bắn ra đầu lưỡi, đập hướng cái kia hắc sắc bóng tên. Hết thảy đều ở tốc độ ánh sáng, hết thảy đều là thật nhanh vô cùng. Con ít đạn động đầu lưỡi tốc độ thật là nhanh, Lưu Sướng không biết, nô tiến phóng tốc độ thật là nhanh. Hắn giống vậy cũng không biết, nhưng là hắn lại biết một cái kết quả, kia đầu lưỡi đỏ chót lại ở giữa không trung thành công ngăn trở đến phi hành mũi tên, mặc dù bởi vì nỗ tiễn uy lực quá lớn không có hoàn toàn đánh bay nó, nhưng là hơi chút thay đổi nó hướng bay. Phốc một tiếng, bị thay đổi phương hướng nỗ tiễn phá vỡ to con ít đầu lưỡi, không trung một cái giảm 50%, thật sâu cuốn tới nó trên nóc chất sừng vật trong, đau đến nó cô hoa kêu loạn. Chương 45, bỏng. Thấy tình huống như vậy, Lưu Sướng sững sờ. Vội vàng cho nó lên dây cùng, chuẩn bị lần thứ hai bắn. Hắn không chọn một đòn không trúng liền có thể chạy trốn xa là bởi vì thấy được này hết châu động tĩnh thị lực đáng sợ, ngay cả phóng ra nỗ tiễn cũng có thể thành công chặn lại, vậy hắn lại né tránh cũng là vô ích. Hơn nữa hắn cũng nghe qua dân gian tin đồn nói con ít chỉ có động tĩnh thị lực rất tốt, trạng thái tĩnh thị lực là rất kém, cho nên dần dần không nhìn thấy ở trong bụi cỏ, Lưu Sướng dùng bình tĩnh nhất tốc độ cho nó bên trên đến dây cung. Nhưng là hắn sai. Con ít trạng thái tinh thị lực rất kém cỏi là lúc trước thay mặt, ở xương đỏ phủ xuống thời giờ khác, cái này biến dị con ít những phương diện khác rõ ràng cũng nhận được tương ứng tiến hóa. Cho nên, ngay tại hắn vừa mới kéo lên dây cung để lên nô tiễn thời điểm, nhất điều đầu lưỡi đỏ chét tựa như cùng đầu mũi tên một loại từ bụi cỏ trong khe hở cuốn tới, tốc độ tuyệt nhanh. Lưu Sướng căn bản không có né tránh thời gian, liền bị này đáng sợ lưỡi dài đầu cho cuốn lấy bên hông, sau đó một cổ cự lực từ nơi đó truyền tới. Hắn hơn trăm cân thân thể giống như văn trùng một loại bị đối phương cuốn qua đi, lăng không bay vọt bên trong, Lưu Sướng cố gắng khiến cho chính mình giữ thân thể thăng bằng, sau đó nhìn đầu lưỡi kia rút về trong quá trình, chính mình càng ngày càng đến gần đối phương vậy càng thêm đỏ tươi miệng to, đồng thời tâm trong lặng lẽ tính toán giữa hai. Người kia cấp tốc thu nhỏ lại khoảng cách. 3M, 2M, 1M. Vành. Lưu Sướng rốt cuộc đụng vào miệng hắn bên bờ, chỉ bất quá sớm có chuẩn bị hắn một tay giơ cao, hai chân tách ra mà đứng. Dùng chính mình tứ chi thẻ chủ con ít to miệng rộng hàm trên hàm dưới, dùng lực lượng cường đại cùng đối phương đầu lưỡi rắc dùng sức. Một cái nguy hiểm giá trị 5, một cái nguy hiểm giá trị đến gần 4, thật ra thì song phương lực lượng chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Lưu Sướng kẹt ở con ít cự truy bên bờ, lấy tay chân chống nổi hắn hàm trên hàm dưới, mặc dù cảm giác bên hông lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng còn có thể dáng chống đỡ. Mà cùng lúc đó, hắn nhấc mắt nhìn đi, lại ở đối phương trong miệng trong vách thấy kỳ quái dịch nhợn. Dịch nhân thành màu xanh biếc, tản ra gây mũi mùi, không phải là có độc chính là có mãnh liệt tính ăn mòn. Đồng thời hắn túi lầu thấy, bên hông mình kia đầu lưỡi đỏ chét bên trong cũng dỉ ra loại này dịch nhân. Trên người tờ sợt tiếp xúc này dịch nhân đi sau ra chít chít âm thanh, sau đó một cổ nóng bỏng khí tức từ nơi đó truyền tới. Này con ít có thể bài tiết axit. Cảm nhận được đau đớn sau, Lưu Sướng trong lòng kinh hãi. Thời gian không chờ ta. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Sướng mặc dù trong lòng hốt hoảng, lại chưa có hoàn toàn hốt hoảng. Hắn biết muốn dùng đơn thuần đấu sức phương thức tránh thoát trói buộc hiển nhiên không thể nào, cho nên hắn lựa chọn ngoài ra phương pháp, một tay dùng toàn bộ khí lực chống lên con ít đôi càng trên, sau đó dưới tay phải rời, bộ cung tên dùng tốc độ nhanh nhất nhắm ngay to con ếch khoang miệng, lần nữa bóp cò. Vèo. Nỗ tiễn nhẹ vang lên, lần này không có chất sừng khôi giáp trở ngại, nó dễ dàng phá vỡ không khí, đâm rách con ếch trong miệng vách tường, sau đó mang theo lực đạo to lớn tiếp tục một đường đi trước, giống như một toàn địa thử một loại một đường đi sâu vào đến to con ếch khoang bụng bên trong. Phốc một tiếng, nỗ tiễn cũng đã thật sâu cắm vào to con ếch thân thể. Mà hắn bởi vì bị thương, cũng từ phản xạ có điều kiện như vậy trong miệng phun ra số lớn màu xanh biếc axit, axit giống như mưa to một loại cuốn lưu sướng thân thể, sau đó trên người hắn các nơi chuyển tới chít chít thanh âm. Nóng bỏng nóng cảm giác từ toàn bộ nửa trước mặt thân thể chuyển tới, cho dù là lấy lưu sướng ý chí, cũng không nhịn được bỏng thống khổ, mạnh liệt co quắp. Bất quá tốt đang co quắp thuộc về co quắp, axit đã thương hắn thần kinh, lại không có đả thương ý hắn trí. Đau đớn bên dưới, lưu sướng trước tiên vứt bỏ trong tay nó. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất móc ra quần bên đao giải phẫu, hướng về phía bên hông kia đầu lưỡi đỏ chét cắt một cái xuống. Đang. Sắc bén đao giải phẫu tại hắn cường đại lực đạo dưới tác dụng, xuống một đao liền cắt đứt con ít nửa cái đầu lưỡi, lưỡi đứt gân rách, nhất thời phát ra cầm huyền đứt đoạn một loại âm thanh. Bị đau, con ít bản năng lùi về đầu lưỡi, mà lưu sướng cũng phải lấy từ miệng hắn khang bên bờ rơi trở về mặt đất. Hai chân chạm đất, lưu sướng cũng không có ngay đầu tiên lựa chọn lui về phía sau, mà là tiếp tục nắm chặt đao giải phẫu, từ dưới đi lên, hướng về phía con ít cầm nơi kia non nớt ra thịt toàn lực đâm đi lên, sau đó dùng sức rạch một cái kéo, ở nó cổ họng vị trí chế tạo dài nửa thước một cái miệng khổng lồ tử. Cho đến máu tươi như là thác nước từ trên trời hạ xuống, lưu sướng lúc này mới rút người ra bay ngược trong quá trình hắn lại thuận tay nhặt lên trên đất mới vừa rồi vứt bỏ con nỗ, đứng ở thống khổ rẽ rủa con ít xa mấy mét nơi, lần nữa cho nỏ lắp tên. Vèo. Lần thứ ba mũi tên dây nhẹ văng lên, lần này nỗ tiễn đạt thành nó lần đầu tiên vẫn chưa xong mục tiêu, thật sâu cắm vào kia to con ít con mắt. Thả hoàn một mũi tên này, lưu sướng có thể xác định to con ít khẳng định chạy không. Khoang bụng nội bộ cùng con mắt vị trí đồng thời trúng tên, hơn nữa còn là lực xuyên thấu cực mạnh quân dụng nỗ tiễn, mà trừ lần đó ra, cằm cổ họng vị trí càng là có một đạo vết thương chí mạng miệng, nó coi như sinh mệnh lực mạnh hơn nữa cũng là không sống được. Quả nhiên, con ít trên đất dãy rủa một hồi, qua lại nhảy lên mấy cái, sau đó liền nhảy một cái cao vài thước phía sau lưng chạm đất, chổng vó cả người co quắp, rõ ràng cho thấy không được. Mà thấy con mồi rốt cuộc ngã xuống, lưu sướng căng thẳng thần kinh lúc này mới hoàn toàn buông lỏng đi xuống, sau đó mới vừa rồi bị đè nén xuống đau đớn cũng phô thiên cái địa cuốn mà ra, người đang cực độ kích động thời điểm là không cảm giác được đau đớn, có thể thanh tĩnh lại sau, chết lặng thần kinh hội gấp bội phản hồi loại đau khổ này. Đau đớn bên dưới, lưu sướng vội vàng cởi xuống chính mình hoàn toàn đốt trọi áo. Sau đó kiểm tra từ bản thân thương thế. Túi đầu nhìn, hắn phát hiện mình cả nửa người thẳng đến dưới mũi gương mặt cũng diện tích lớn bị bỏng, da thịt phồng sau nhíu chung một chỗ, toàn thân tương hồng, cũng nhanh chóng biến thành đen đến, nóng bỏng đau đớn cả nửa người chuyển tới, mãnh liệt đau đớn để cho hắn phát ra bắt đầu từ lúc nãy vẫn nhẫn mại ở trong lòng đều thảm thiết. A. Đều thảm thiết thê lương, đả thương là loài người thống khổ nhất bị thương phương thức, lưu sướng cảm giác cả nửa người thần kinh cũng bốc cháy. Đau đớn bên dưới không tự chủ được gai đến bị thương vị trí, đưa đến diện tích lớn bị đốt trọi ra thịt rụng xuống. Kaka, lưu sướng kaka. Ngoài mấy chục thước truyền tới tiểu cô nương thanh âm, nàng từ mới vừa rồi liền cảm thấy cái đó nguy hiểm giá trị năm sinh mệnh không ngừng suy yếu đến, đồng thời cảm giác lưu sướng sinh mạng thể cũng chấn động mãnh liệt đứng lên, nàng liền đoán được bên này đại khái tình huống, nhất định là lưỡng bại câu thương kết cục. Cho nên, nàng chạy như bay hơn trăm thước khoảng cách sau, rốt cuộc chạy đến nơi đây. Sau đó thấy cả người nám đen đỏ tươi lưu sướng. A. Axit bỏng là cái loại này ngay từ đầu không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là đưa tới đến tiếp sau này bệnh biến chứng cực độ kinh khủng thương. Mới vừa rồi còn có thể chiến đấu lưu sướng lúc này gục kêu thảm, trên người đốt trọi vị trí lưu lại kia màu xanh biếc dịch nhờn dùng sức trước thiêu hắn ra thịt. Cà ca ngươi thế nào? Mới vừa chạy tới, tiểu cô nương thấy lưu sướng thảm trạng, gấp đến độ lập tức khóc lên, ngươi thế nào, thế nào? Đừng đụng ta. Trên người của ta có axit, nhanh cho ta lấy chút nước. Lưu sướng vừa nói chuyện, liền đoạt lấy tiểu cô nương bên hông khoác bình nước. Đây là bọn hắn bình thường săn đuổi lúc nhất quán mang theo nửa đường bổ sung lượng nước dùng. Hắn đoạt lại sau, từng thanh kia lạnh như băng nước đổ ở trên người mình. Một bình nước theo cổ ngã xuống, nước chua trung hòa, lưu sướng trên người không nữa bốc khói phồng, thương thế không trở nên ác liệt nữa. Hắn nằm trên đất miệng to thở hổn hển. Kaka, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn nằm trên đất há mồm thở dốc lại như cũ thiếu dưỡng lưu sướng, tiểu cô nương cũng lớn tiếng khóc đều, lưu sướng ca ca, ngươi thế nào? Hô! Ta không! Chuyện! Lưu sướng nằm trên đất, Bỏng đưa đến đến tiếp sau này bệnh biến chứng để cho hắn bắp thịt bắt đầu mất tự nhiên co rút đứng lên, hắn giống như một chứng động kinh người mắc bệnh một loại trên đất co quắp thở hào hẹn, bất quá vẫn là cắn chặt hàm răng nói ra câu nói sau cùng, ta, hô, cảm giác có chút, không đứng nổi, ngươi mau trở về, hô, nói cho Lý Lao Sư nơi này tình huống, nói cho hắn biết, ta bị bỏng, hơn nữa, nơi này có rất nhiều thịt, chương 46, ràng buộc, ừ. Ta đây phải đi. Tiểu cô nương nhìn Lưu Sướng thở dốc dáng vẻ, căn bản không dám trễ nại thời gian, lau lau nước mắt xoay người liền hướng Nam Giao phương hướng chạy tới, tốc độ phi khoái. Mà Lưu Sướng là tiếp tục tại trên đất cảm thụ thống khổ. Tiểu cô nương sau khi đi, thân thể của hắn có quắp triệu chứng kéo dài 3 sau 4 phút khôi phục lại bình tĩnh, chẳng qua là hô hấp như cũ dồn dập, hô ra khí tức cũng mang ra khỏi điểm nước tiểu mùi vị. Cảm thụ thân thể thống khổ, Lưu Sướng liếc mắt nhìn một chút xa xa con ngồi, tâm lý tự rêu thầm nói: đây là gần một chút ngày đi săn sau lần thứ hai chờ cứu viện. Lần đầu tiên là ở trong ống cống, cảm thụ tử vong sợ hãi, lần này là nằm ở chỗ này cả người tiêu đau. Tổng cộng 4 lần săn thú thành công, liền nguy hiểm sinh mệnh qua 2 lần, đây nên là cao cỡ nào nguy hiểm hệ số. Bất quá lần này mặc dù cả người bỏng hô hấp dồn dập, nhưng là Lưu Sướng lại so với lần trước tâm tình tốt rất nhiều. Lần này có nhiều như vậy con mồi, hơn nữa tạm thời còn không có nguy hiểm. Nếu như cứu viện đến trước khi tới con ít mùi máu tanh không có hấp dẫn đến còn lại thợ săn lời nói, hắn chính là an toàn. Cho nên, hắn mặc dù nằm trên đất cả người xích hồng nám đen hô hấp có quắp, nhìn vô cùng thê thảm, nhưng là nội tâm của hắn tương đối lần trước hay lại là vô cùng bình tĩnh. Hắn thậm chí ở tổng kết mấy ngày qua săn thú kinh nghiệm. Con mồi khó khăn đánh, thịt khó khăn cất giữ, hết thảy các thứ này để cho đều có sâu sắc lãnh hội. Cho dù là hiện tại hắn, muốn ở nơi này nguy hiểm trên thế giới đánh tới thức ăn, cũng là một kiện cực kỳ mệt chuyện khó. Cho nên ra ngoài săn thú loại chuyện này, có thể giảm bớt liền tốt nhất giảm bớt. Hơn nữa lần này đánh tới hết châu, như vậy mấy trăm gần như hơn ngàn cân to con mồi lớn, để cho hắn cảm giác nếu như có cất giữ các biện pháp lời nói, thịt này đủ mấy người ăn rất lâu. Lưu Sướng ở trong lòng một bên kế hoạch, một bên hô hấp từ từ bình tĩnh lại, mặc dù như cũ thở gấp, nhưng là đã từ thiếu dưỡng trong trạng thái dãy rủa trở lại, suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Khôi phục hô hấp chức năng cùng bộ phận hành động lực sau, hắn cũng không có lập tức ngồi dậy, thân thể và gân cốt kia mãnh liệt cảm giác suy yếu còn đang, hắn liền dứt khoát tiếp tục nằm trên đất một bên chờ đợi người đến, một bên nghỉ ngơi. Lần này săn thú điểm cách quân doanh rất gần, Lưu Sướng tin tưởng trải qua không lâu lắm sẽ có người tới, mà đúng như dự đoán, chỉ chờ đợi hơn 20 phút, hắn liền thấy tiểu cô nương mang theo Lý Khinh Thủy mập mạp còn có cùng nhà trọ cái đó phụ mẫu đều mất thanh niên nữ tử đi tới. Ở tiểu cô nương cảm giác mạnh mẽ biết lực dưới tác dụng, mấy người rất dễ dàng tìm được nằm ở trong bụi cỏ cỏ dại đang đắp Lưu Sướng, mà hậu giả thấy mấy người đến sau, cũng dùng rằng từ dưới đất ngồi dậy đến, nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi kia hướng mấy người lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nàng là một thầy thuốc, ta cũng vậy mới vừa biết, dùng 3 bao bánh bích quy đem nàng mời đi theo. Lý Khinh Thủy giải thích xong, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi kia nói, Hoàng thầy thuốc, lúc trước chuyện không đề cập tới, hôm nay rồi mời ngươi nhìn ta bằng hữu đi. Ừm. Nữ người hay là cùng trong nhà trọ như thế cái loại này mặt đầy chết lặng thần sắc, nàng gật đầu một cái ngồi xổm người xuống sau, liền bắt đầu điều tra lên Lưu Sướng tình huống thân thể. Nàng đầu tiên là ngửi ngửi Lưu Sướng trong lỗ mũi hô ra khí tức, lại kiểm tra toàn thân hắn máu kia thịt khét thương thế, sau đó hướng mấy người nói, triệu chứng là nước chất điện phân thay thế rối loạn, hẳn là diện tích lớn bỏng đưa đến cấp tính thận suy kiệt đưa tới. Cấp tính thận suy kiệt? Nghiêm trọng như thế? Lý Khinh Thủy nghe được nữ nhân trong miệng nói ra lời, thật sâu như mày, hắn mặc dù không là thầy thuốc, nhưng là cũng biết cấp tính thận suy kiệt là lâm sàng trọng chứng, là có thể xuống bệnh nguy thông báo cấp tính tới chết bệnh, rất khó trị rũ, cho nên không mở miệng không được hỏi không chữa được sao. Vốn là dựa theo bây giờ y tế điều kiện, không có khí giới cùng liên quan dược vật, cái này căn bản là bệnh hết thuốc chữa. Nữ tử tiếp tục đứng ở Lưu Sướng trước người dò xét đến hắn tình trạng cơ thể, bất quá các ngươi không dùng qua với lo lắng, bởi vì dựa theo đạo lý nói, coi như là cấp tính thận suy kiệt. Một loại ngắn nhất cũng phải sau mấy tiếng mới phải xuất hiện nước chất điện phân thay thế rối loạn triệu chứng, tình huống của hắn rất đặc thù, đây đại khái là bây giờ thân thể con người biến hóa tạo thành, bây giờ người thân thể tố chất so với lúc trước không thể so sánh nổi. Cho nên, hắn chắc chắn sẽ không chết, hơn nữa liền trước mắt mà nói, ta cảm giác thân thể của hắn cũng ở đây cấp tốc tự mình chữa trị. Nữ tử vừa nói chuyện, một bên cẩn thận lột xuống Lưu Sướng trên người một khối tiêu da, quan sát nói, thân thể của hắn tự mình tu bổ năng lực rất mạnh. Hơn nữa suy kiệt nội tạng tựa hồ cũng đang khôi phục đến sức sống. Hô hấp tiệm su vững vàng, thở ra chất khí bên trong mùi là lạ cũng dần dần trở thành nhạt, đây là thay thế chức năng thay đổi song khuynh hướng. Cho nên các ngươi không cần lo lắng, nếu như dựa theo khuynh hướng này đi xuống lời nói, muốn không bao lâu, thân thể của hắn sẽ tự bản thân khôi phục. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngay từ đầu nghe nữ tử cho mình phán định là cấp tính thận suy kiệt thời điểm, Lưu Sướng trong lòng cũng là căng thẳng, cũng không dám nói tiếp cắt đứt. Cho đến đối phương lời nói xong, ra kết luận sau, hắn mới tính thở phào một cái. Cũng còn khá, chẳng qua là cháy sạch biến dạng điểm, người còn chưa có chết. Lưu Sướng vừa nói chuyện, sờ một cái chính mình cầm vị trí những thứ kia cường bỏng tạo thành vết máu. Người trước nghỉ một lát không nên động, chờ đến hô hấp hoàn toàn vững vàng hồi sinh thân. Nữ tử xoa bóp Lưu Sướng thân thể, để cho hắn khôi phục nằm tư sau, không nói thêm gì nữa. Mà Lưu Sướng trong lòng buông xuống cảm giác nguy cơ sau, trong đầu toàn bộ ý tưởng cũng liền toàn bộ trở về đến thức ăn trên người, cho nên, hắn mặc dù thân thể nằm, nhưng là miệng lại không có nhàn rỗi. Lý lão sư, ngươi thấy bên kia ta săn thú vật chưa? Ừ, rất lớn, hơn nữa nhìn màu sắc mới có thể ăn, ta lại đi nhìn một chút trước. Lý Khinh Thủy nghe được Lưu Sướng không có nguy hiểm tính mạng, cũng đem sự chú ý thả vào địa phương khác, hắn vừa nói chuyện, một bên tự mình đi tới kia hết châu trước mặt, từ trên người móc ra một ít phơi khô thực vật bột che giấu này khắp nơi mùi máu tanh. Làm xong hết thảy các thứ này sau, hắn đem mập mạp cũng gọi đến bên người. Ta cho ngươi mang cái gì cũng mang đủ chưa? Mang đủ, ta nghe đến tiểu cô nương nói có rất nhiều thịt thời điểm thì mang theo mập mạp vừa nói chuyện, cầm trên tay búa cùng đại đao tử ném xuống đất, lại vén lên tờ sợt từ bên hông rút ra chớ túi đang dệt, nhìn kia con đít thi thể bần dầu, nhiều thịt như vậy à, một hồi muốn không ăn xong sẽ hư mất, thật mẹ nó lãng phí. Sẽ không lãng phí, ta đi tìm phò mạ đệ hỉ. Lý Khinh Thủy chỉ trên mặt đất đao phủ cho mập mạp phân phó nói, ngươi và Chu Lâm ở chỗ này cho này to con ít phân chia mấy phần, chứa ở trong túi. Sắp xếp không xong liền mang thịt đuổi chờ tương đối khá ăn địa phương. Cắt thời điểm chú ý nó khoang miệng, chắc có bài tiết axit tuyến thể, không nên đụng kia chung quanh địa phương. Ta cùng tiểu cô nương đi tranh bệnh viện nhân dân thành phố, ta đi làm điểm phò mạ đệ thì tới. Biết. Ừm. Mập mạp cùng Chu Lâm gật đầu. Nói xong này nói chuyện điện thoại, Lý Khinh Thủy trở về lại Lưu Sướng nơi này. Hướng về phía thầy thuốc kia nữ tử cười cười nói, kia hoàng thầy thuốc, bằng hữu của ta liền nhờ ngươi. Ừm. Nữ tử gật đầu. Ngươi phải đi tìm phò mạ đệ hỉ. Lưu Sướng từ dưới đất ngồi dậy thân. Ừ, ngươi nghỉ ngơi biết, ta đi một chút sẽ trở lại. Dĩ nhiên, vì tránh cho nguy hiểm, tiểu cô nương giống như ta cùng đi một chuyến. Lý Khinh Thủy nhìn một chút canh giữ ở Lưu Sướng bên người tiểu cô nương, cười với nàng cười sau đứng ở trước mặt nàng. Đến, hôm nay đổi ta có ngươi. Tiểu cô nương ký tĩnh nhìn một chút ngồi xổm ở trước mặt mình Lý Khinh Thủy, lại nhìn một chút cả người tiêu hồng Lưu Sướng, nuốt nước miếng nói, ca ca chờ ta. Ừ, trên đường cẩn thận. Vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai, Lưu Sướng nhìn nàng nhảy lên Lý Khinh Thủy sau lưng, sau đó lại đưa mắt nhìn hai người dần dần không nhìn thấy ở trong sương mù, biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Ngươi còn có đáng giá dạng của người, thật tốt. Nữ tử nhìn một màn này, đần độn nghiêm mặt gò má nói ra một câu nói như vậy. Chương 47 Sinh mệnh siêu cấp là thực sự tốt. Lưu Sướng cười cười, lần nữa liếc mắt nhìn Lý Khinh Thủy cùng tiểu cô nương rời đi phương hướng. Lý Khinh Thủy cùng tiểu cô nương mục đích là thành phố thứ tư bệnh viện nhân dân. Bệnh viện này là cách nơi này gần đây một nhà đại hình bệnh viện, ở nơi nào nhất định có thể tìm tới hai người nghĩ muôn cái gì. Con lấy sau lưng tiểu cô nương, Lý Khinh Thủy hai người dọc theo đường đi cũng không nói gì, đi đại khái sắp tới nửa giờ chặng đường sau, rốt cuộc đi tới một nhà trước cửa bệnh viện. Bệnh viện sân trước cửa có một cái to lớn tấm bảng, xích lại gần nhìn hội rõ ràng thấy kia dùng đèn nghe ông tạo thành một hàng chữ lớn mở. Phong thành phố thứ tư bệnh viện nhân dân. Chính là chỗ này. Lý Khinh Thủy buông xuống tiểu cô nương, nhìn một chút kia đã không sáng đèn nghe ông, lại nhìn một chút lạnh tanh cửa bệnh viện, hơi nghi hoặc một chút hỏi người dò xét ra nguy hiểm gì sinh mạng thể sao. Không có. Nữ hài lắc đầu. Kia có chút kỳ quái a. Lý Khinh Thủy xoa xoa cằm, tiếp tục hỏi kia có nhân loại khí tức sao. Cũng không có. Nữ hải cũng lần nữa lắc đầu. Cái này thì càng không đúng. Lý Khinh Thủy kiểm tra chung quanh đến hoàn cảnh chung quanh, nói, dựa theo đạo lý nói, bên trong bệnh viện có dược phẩm, coi như bây giờ đã qua tử vong thời kỳ, nhưng là cũng không phải quặng cu é như vậy. Hơn nữa, ngươi nói ngay cả quái vật vết tích cũng không có, đây không phải là quá quái dị điểm. Ta cũng không biết, ngược lại cẩn thận chút là được. Tiểu cô nương nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh khí tức sau, chắc chắn lắc đầu nói. Thật không có thứ gì. Vậy được, ngươi dò xét năng lực còn không có xảy ra sai, chúng ta cẩn thận chút, từ từ tiến tới, một có tình huống lập tức chết thân trở lại. Ừm. Hai người quyết định chú ý sau, từ từ từng bước chuyển vào cửa bệnh viện, đi ở trong sân, hai người cơ hồ mỗi di động mấy bước, tiểu cô nương liền tra xét rõ ràng một chút chung quanh động tĩnh, nhưng là vẫn không phát hiện gì hết. Mà Lý Khinh Thủy bởi vì thị lực cùng người bình thường không khác, cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy chừng ba thước đồ vật, tại khác thế giới bên trong, chung quanh hoàn toàn đỏ ngầu, trừ dưới chân kia miếng nhỏ mà chỗ ngồi, vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá dọc theo mặt đất cục đá vụn kia lát thành vết tích, hai người cho dù thị lực không được, cũng vẫn sẽ không đi nhầm phương hướng, cứ như vậy dọc theo bệnh viện trong sân con đường từng bước một đi về phía trước. Một đường không trở ngại chút nào, rất an tĩnh, rất an toàn, hai người liền đi vào trong sân vị trí, thuận lợi được gần như có chút quỷ dị. Không được. Đi tới trong sân bộ sau, Lý Khinh Thủy dừng bước lại, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, nơi này quá an tĩnh, chúng ta trở về. Ừm. Tiểu cô nương rất nghe lời, vật kia làm sao bây giờ? Đổi nhà bệnh viện, thành phố bệnh viện nhiều vâng. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, liền xoay người chuẩn bị kéo tiểu cô nương đi. Nhưng cũng ngay tại hắn nhấc chân trong nháy mắt, lại đột nhiên phát hiện mình hai chân đã nặng tựa vạn cân lại cũng nhấc bất động. Dưới sự kinh hoàng túi lầu nhìn, Lý Khinh Thủy thấy bên trên đột nhiên sinh ra rất nhiều rễ cây tựa như cây mây và dây leo, lặng yên không một tiếng động lại cực kỳ nhanh chóng trong nháy mắt liền bọc lại chân hắn, chính hướng hắn trên bắp chân leo. Không nói hai lời, Lý Khinh Thủy đổi vội rút ra bên hông tiểu đao, liền không người cắt cây mây và dây leo, nhưng là mấy dưới đao đi, lại không có chút nào kiến thụ, kia nhìn như mềm mại cây mây và dây leo lại giống như cốt sắt ngưng tụ thành thừng một loại bền bỉ. Chỉ 3-4 giây thời gian, điên cuồng cây mây và dây leo liền bọc lại hắn nửa người dưới, sau đó không sống lại nữa, cùng bên cạnh tiểu cô nương đồng thời, đem hai người họ cố định tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lý Khinh Thủy thần sắc hốt hoảng nhìn về phía tiểu cô nương. Không biết ta hoàn toàn không cảm giác được này cây mây và dây leo sinh mệnh khí tức. Nữ hài biểu tình càng là vạn phần hoảng sợ, mà tinh thần dò xét mất đi hiệu lực, càng làm cho nàng đang sợ hãi sau khi cảm thấy mấy phần khác thường. Cho đến một cái thanh âm xuất hiện, để trong này khác thường bầu không khí lấy được hoàn toàn thăng hoa. Xin chào, nhân loại. Một câu rất tiếng phổ thông, giống như ngoại tinh nhân xâm phạm trái đất lúc thành ngữ câu. Thanh âm rất giàn mua, giống như trong thụ động vọng về. Âm điệu là tiếng Hán tiếng phổ thông, để ở chàng hai người có thể rõ ràng nghe hiểu hắn biểu đạt ý tứ. Ai? Lý Khinh Thủy ngắm nhìn bốn phía, sau đó tại chính mình chính diện trước mặt thấy một cái to lớn hư ảnh. Hư ảnh chọc trời mà đứng, lấy Lý Khinh Thủy thị lực căn bản không thấy được hắn cao bao nhiêu, rộng hơn, thậm chí ngay cả dáng dấp ra sao hắn đều không thấy được. Nếu như không phải là hư ảnh vô cùng to lớn, che đỡ đỉnh đầu hắn kia xuyên thấu sương mù dày đặc ánh mặt trời, hắn thậm chí ngay cả cái bóng này cũng không thấy được. Ngươi nhân loại tốt, ta là một thân cây. To lớn hư ảnh di động lại hoàn toàn không có âm thanh, chờ đến hoàn toàn đứng ở Lý Khinh Thủy trước mặt thời điểm, đã hoàn toàn che đỡ đỉnh đầu hắn ánh mặt trời. Mà ở hắn đứng lại sau, cũng mở miệng lần nữa nói chuyện, dựa theo nhân loại các ngươi cách nói, ta là một cây liễu, dị biến cây liễu. Cây liễu? Lý Khinh Thủy đột nhiên nghĩ đến một tuần trước ở cống thoát nước thấy kia to lớn thực vật rễ cây, kia xuyên qua toàn bộ địa để thế giới thực vật rễ cây, vậy để cho hắn nghĩ tới thế giới chi thụ một từ thực vật rễ cây, vậy để cho hắn đối với này tên học sinh mới thế giới sinh ra càng đa nghi hoặc rễ cây. Hắn lúc ấy còn cắt một khối kế mang về nghiên cứu, thậm chí, bây giờ cái điều nhỏ bé rễ cây vẫn còn ở hắn dây lưng trong. Dạ, một cây liễu. Kia to lớn hư ảnh nói chuyện lần nữa, ngươi đã từng gặp ta. Trên người của ngươi mang theo ta đã từng rễ cây. Trống rông thanh âm tiếp tục vang trở lại, sau đó Lý Khinh Thủy thấy một cảnh liêu từ không trung từ từ diên đưa tới, kéo dài đến hắn trong tầm mắt, sau đó xuyên qua bọc lại hắn cây mây và dây leo chui vào hắn trong túi quần, sau đó quyển ra cái điều đã khô héo rễ cây. Đây là ta lúc trước trên người đồ vật. Hư ảnh vừa nói chuyện, cảnh liêu một quyển khẽ quấn, kia đoạn rễ cây cũng đã bị nó nát bấy, bất quá ta bây giờ đã không cần nó. Ngươi thật là một thân cây. Thấy kia bền bỉ rễ cây như cùng nhân loại ngón tay một loại linh hoạt, lại nghe được hư ảnh này vô cùng nhân tính hóa thanh âm đàm thoại, cho dù là đối sinh vật có nghiên cứu Lý Khinh Thủy, cho dù việc trải qua này tiến nhiều biến hóa thời đại đã chuyện thường ngày ở huyện Lý Khinh Thủy, cũng là hoàn toàn không cách nào tin tưởng sự thật này. Dạ, ta là một cây liễu, điểm này không cần thiết lừa ngươi. Không trung thanh âm lộ ra rất có kiên nhẫn. Vậy ngươi vì sao lại nói chuyện? Lý Khinh Thủy hét lớn, phảng phất muốn dùng không còn gì để nói thanh âm. Để che giấu đây càng thêm không còn gì để nói sự thật, coi như là tiến hóa ra trí tuệ vật chủng, cũng không khả năng ngắn như vậy liền hoàn toàn học được ngôn ngữ loài người, coi như học được, cũng không khả năng sâu sắc như vậy hiểu mỗi một từ ngữ hàm nghĩa. Ngươi giọng nói cùng âm điệu, có thể hoàn toàn không giống một cái người mới học. Giống như một người sống. Bởi vì, trên bản chất, ta trí tuệ liền là loài người trí tuệ, mà ta ngôn ngữ tự nhiên cũng là loài người ngôn ngữ. Hư ảnh vừa nói chuyện, lần nữa từ chỗ cao rơi xuống tới một chi điều, chỉ bất quá lần này chi điều so với mới vừa rồi cái kia to hơn mấy chục lần, tinh vi trình độ càng là cái điều hơn 10.000 lần. Đó là một cái do vô số nhỏ bé chi điều quấn quanh tổ hợp mà thành dụng cụ tinh vi một loại cây mây tổ hợp. Ở nơi này cây mây tổ hợp bên trong, to đến nhân viên chỉ lớn như vậy, mảnh nhỏ được so với đầu tóc kia còn mảnh nhỏ, cứ như vậy quấn quanh bao quanh một cái trong suốt to bằng cái bát tô cây nhỏ mơ bạc mô, mà ở này trong suốt bạc mô trung gian bao quanh, lại là một cái nhân loại đại não. Đại não sinh động, trong đầu căn căn mạch máu tựa hồ còn đang chạy xuôi đến huyết dịch, cùng vô số so với quặng tóc còn nhỏ bé tinh vi giống như mạch máu tựa như đỏ tươi cây liếu chi điều nối liền cùng một chỗ, không ngừng vận chuyển chuyển vận đến huyết dịch cùng năng lượng. Tác giả lời nói, sách qua 100.000 chữ, từ nơi này chương bắt đầu, toàn bộ toàn cầu tiến hóa mở màn mới xem như chính thức vạch trần một giác. Thấy chương này sau khi xin đừng nghi ngờ, liên quan tới cây liếu cái này sinh mệnh siêu cấp, trong sách sau văn sẽ có giải thích. Viết tới đây, thật ra thì ta não chung thế giới mới chỉ hiện ra một phần rất nhỏ, mọi người cho ta chút thời gian, ta sẽ ở phía sau văn chung cho mọi người hiện ra một cái chân chính hồng đại thế giới. Bởi vì tiểu thuyết sáng tác trước sau thứ tự bên trên vấn đề, thật ra thì này tên học sinh mới thế giới rất đa nghi hoặc cũng không có vạch trần. Tỷ như tại sao lúc trước tính cách ôn hòa động vật hội ăn thịt người, liên quan tới động vật ăn cỏ cùng thực vật cùng với thịt động vật chuôi thực vật mới hệ thống thế nào thành lập, liên quan tới nhân loại tương lai tiến hóa phương hướng, những thứ này có rất nhiều nghiêm túc độc giả đều tại chỗ bình luận chuyện đưa ra nghi vấn. Ta chỉ có thể nói, không thể không nghĩ đến, chẳng qua là còn không có viết lên, những thứ này đều sẽ có. Tựa như cùng chỗ bình luận chuyện ngay từ đầu có người hỏi ta là nhân loại nào sẽ không tiến hóa, nhìn thấy bây giờ, tin tưởng hắn cũng biết tại sao mấy chương trước nhân loại sẽ không tiến hóa. Cho nên có chút nghi vấn, ta sẽ từ từ ở trong sách cho mọi người trả lời. Bởi vì ta muốn miêu tả, là một cái chân chính thế giới. Cho nên, thật lòng cảm ơn các vị chỗ bình luận chuyện nhắn lại, những thứ này khích lệ cùng dẫn dắt đối với ta rất hữu dụng. Ngày hôm qua thật ra thì ta đúng là đang một cái độc giả dưới sự dẫn dắt, mới ở buổi tối hoàn toàn hoàn thiện ta trong đầu hệ thống sinh thái. Còn có một chút rất nghiêm túc độc giả, cũng chỉ ra trong sách viết sai chỗ. Tỷ như mấy chương trước bên trong hiệu cao cổ lý luận ta viết là đạo ý hủy nói, thế nhưng lý luận nhưng là lạ mặt nói, điểm này ta cũng đã sửa lại, đồng thời cảm ơn vị kêu hắc ám yêu tinh chỉ sai đồng học. Chương 48, trí tưởng tượng. Chuyện này, đây là Lý Khinh Thủy nhìn mình trước mắt cây kia mỡ bao quanh đồ vật, cẩn thận nhận đến trong đó não bộ đường vân. Sau đó con mắt mở to lớn, trong ánh mắt lộ ra cực độ không thể tin được thần sắc. Này là loài người đại não. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng Lý Khinh Thủy như cũ không thể tin được, bởi vì phát sinh trước mắt hết thảy đã hoàn toàn lật đổ hắn đối với di vãng sinh vật học nhận thức. Này đại não, hay lại là sống mạng? Dạ, là sống, còn có thể bình thường vận hành. Có thể giữ đại não sinh động, đây có thể nói là ta biến dị tới nay, để cho ta vẫn lấy làm hào năng lực. Cây liễu vừa nói chuyện, liền đem kia phức tạp tinh vi cây mây tổ hợp thu hồi không trung, dần dần không nhìn thấy ở trong sương mù. Bây giờ, biết ta vì sao lại nói ngôn ngữ loài người chứ? Biết. Lý Khinh Thủy gật đầu, tồn tại gần hợp lý, hắn từ từ hít sâu mấy hơi để nén xuống tâm tình mình sau, mở miệng hỏi, nhưng là, ngươi cứu lại có thể khống chế bao nhiêu đại não? Trước mắt không nhiều, chỉ có 7 cái. Cây liễu vừa nói, trong khẩu khí lộ ra tiếc nuối ý, nhân loại trong đầu lượng tin tức quá phức tạp, chẳng những nhiều. Hơn nữa bác tạp vô cùng, đang khống chế thứ 6 đại não thời điểm, ta cũng cảm giác những tin tức này giao hội chung một chỗ, sinh ra mâu thuẫn cùng ngưng kết, giống như một đoàn véo chung một chỗ chỉ gai, để cho ta rất khó xử lý. Cho nên, ta đang khống chế cái thứ 7 đại não sau khi, quyết định tạm thời không tiến hành nữa càng nhiều khống chế, để tránh lượng tin tức hoàn toàn ngưng kết, để cho ta đại não chạm điện. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi bắt hai người chúng ta, có ý đồ gì đây? Lý Khinh Thủy nhìn kia thương thiên hư ảnh. Hỏi vốn là cây cối coi như chuỗi thực vật bên trong người sản xuất, ngươi không nên thiếu sinh trưởng cần thiết chất hữu cơ, cho nên, ngươi nuốt ta tựa hồ cho dùng không lớn. Hơn nữa chính ngươi mới vừa rồi cũng nói, rễ cây loại vật này đối với ngươi đã vô dụng, nói rõ ngươi còn tiến hóa ra đường dinh dưỡng đạt được phương thức. Hai loại chất hữu cơ đạt được phương thức xuống, bên trong cơ thể ngươi dinh dưỡng tuyệt đối sẽ không thiếu thốn. Mà nếu như ta thân thể đối với ngươi vô dụng lời nói, hữu dụng cũng chỉ còn lại có suy nghĩ. Nhưng là ngươi mới vừa rồi còn nói, ngươi đã không tha cho nhiều tin tức hơn lượng, cho nên, ta muốn hỏi ngươi là, ngươi bắt được ta môn làm gì? Ngươi thật thông minh, trong đầu kiến thức hàm lượng chắc rất phong phú đi, thật muốn đem đầu góc này đổi. Cây liễu vừa nói chuyện, lại từ không trung rơi xuống tới một tinh vi chi điều tổ hợp, người này trong đầu tất cả đều là vô dụng tin tức, tình yêu, bạo lực, cùng liên miên bất tận phố phường chuyện nhà, thật muốn đem hắn vị trí này trống ra để lại cho ngươi, đáng tiếc, ta hiện tại tại chính mình chặt đứt rễ cây, tạm thời không có cái năng lực này. A, nói như vậy ta còn là cái may mắn. Lý Khinh Thủy cười khổ một tiếng, tiếp tục hỏi ngươi còn không có nói cho ta, ngươi bắt được ta môn mục đích là cái gì chứ? Nghi vấn. Gia nuôi trống rông thanh âm lần nữa truyền tới, trong nội tâm của ta có nghi vấn, không thể không cởi ra nghi vấn. Mặc dù ta bây giờ đã không tha cho càng lượng lớn tin tức lưu, nhưng là một hai vấn đề lời nói, tuyệt đối vẫn là có thể tiếp nhận. Cho nên, nghĩ hỏi các ngươi mấy vấn đề. Có ích lợi gì? Câu trả lời ta hài lòng, có thể tha các ngươi rời đi, không hài lòng lời nói ngươi cũng chỉ có thể coi như ta dinh dưỡng mà tồn tại. Cây liễu vừa nói chuyện, lại từ không trung đưa tới một cây thô chắc vô cùng cây liễu cây mây, điều này cây mây vô cùng dữ tợn, cùng vừa mới cái kia tinh vi cây mây tổ hợp hoàn toàn bất đồng, chi điều chẳng những thô chắc hơn nữa phía trên mọc sắc bén trông lưới dao sắc bén, lưới dao sắc bén xếp thành một hàng, phía trên treo mấy chục tấm trống rông ra người, trả lời không được vấn đề, ngươi sẽ giống như bọn họ. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi lời nói? Lý Khinh Thủy nhìn này trống rông ra người, chật vật nuốt nước miếng một cái. Bởi vì ngươi không thể nào lựa chọn. Thu hồi treo ra người, cây liễu nói, ngươi không nói, ta tự nhiên có thể tìm được người khác, ta sinh mệnh dài đằng đẵng, hơn nữa ta cũng rất có kiên nhẫn. Ta không vội ở biết câu trả lời, hơn nữa biết câu trả lời người chắc có rất nhiều. Ngươi có thể lựa chọn không tin ta lập tức hóa thành phân bón. Cũng có thể lựa chọn tin tưởng ta đánh cuộc một lần. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là, ta không có lựa ngươi cần phải. Được rồi, ta thừa nhận, ta không có lựa chọn nào khác, hơn nữa ngươi nói chuyện rất có tính nghệ thuật, ta hoài nghi 7 người kia trong đầu, trong đó có một cái là luật sư. Ngươi ở dưới mái hiên, Lý Khinh Thủy bị cây liễu một trận lời nói không thể nào lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là trả lời, hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết là, cái gì là trí tuệ? Cây liễu trống rông trong giọng nói truyền ra vẻ run rẩy. Nhân loại đối với trí tuệ nói chung định nghĩa chia làm rất nhiều loại, sáng tạo lực, phát hiện lực, chỉnh thuộc về lực, tư duy logic năng lực vân vân và vân vân, cách nói không phải là ít. Nhưng ta cho là, trí tuệ nòng cốt định nghĩa chính là trí tưởng tượng. Sao nói? Căn cứ ngươi trong đầu kiến thức trí nhớ, ngươi hẳn biết, phát hiện lực, chỉnh thuộc về lực thậm chí tư duy logic năng lực những thứ này vân vân và vân vân, thật ra thì rất nhiều động vật đều có, cũng không phải nhân loại năng lực đặc biệt. Dạ, con chuột sẽ cho mình ổ sửa sang lại không chút tạp chất, sư tử lão hổ đều có phát hiện con mồi năng lực. Con khỉ tinh tinh chờ động vật là ăn đến chỗ cao không với tới chối tiêu, có thể đưa đến giường gỗ đi lên đi hái. Cho nên, bao gồm tư duy logic năng lực ở bên trong ngươi nói tất cả năng lực, rất nhiều vật chủng quả thật đều có thể bọn họ nhìn không hề giống rất có trí khôn dáng vẻ. Vậy theo ngươi nói như vậy, nhân loại cùng còn lại động vật khu nòng cốt đừng là được. Dạ, chính là trí tưởng tượng, đây là trí tuệ nòng cốt định nghĩa. Lý Khinh Thủy tiếp lời nói, bao gồm khoa học công thức chính thám, đủ loại dụng cụ chế tạo. Thậm chí còn nhân văn thơ ca kịch bản, văn minh nhân loại toàn bộ đầy đủ mọi thứ, đều là xây dựng ở trí tưởng tượng trên trí tuệ. Ta hiểu, ngươi trả lời ta rất hài lòng cây liếu nói xong câu đó, lâm vào thật sâu yên lặng, phảng phất ở tưởng tượng trí tưởng tượng rốt cuộc là cái thứ gì, mà Lý Khinh Thủy cũng ở phía dưới yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, cây liếu thanh âm vang lên lần nữa, như vậy, vấn đề thứ hai, nhân loại trí tưởng tượng là làm thế nào đạt được. Cách nói không phải là ít, nhưng là ta cho là tương đối đáng tin cách nói là nhân loại đối với thiên thai giả tưởng tạo ngay bây giờ trí tưởng tượng. Lý Khinh Thủy từ từ nhớ lại trong đầu kiến thức, nhìn qua một cái mảng phim phóng sự, tựa hồ nói nhân loại bên trong trước nhất sinh ra trí tưởng tượng là phi châu người. Bởi vì bọn họ ở vào mùa mưa sau khi có thể được phong phú thức ăn nước uống, mà ở mùa khô thời điểm sẽ bởi vì thiếu nước mà diện tích lớn người chết. Cho nên trải qua vô số đời diễn biến sau khi, bọn họ một đời nào đó người đang mùa mưa dần dần sinh ra đối với mùa khô thai nạn giả tưởng. Cho nên bắt đầu ở mùa mưa đồ ăn nước uống đầy đủ thời điểm phát minh dụng cụ dự trữ lượng nước cùng thức ăn, cho nên, đây là nhóm đầu tiên lấy đề. Được trí tưởng tượng nhân loại. Nguy cơ giả tưởng sao? Nguyên lai là như vậy. Cây liễu lần nữa lâm vào yên lặng. Bất quá lần này chốc lát sau khi trầm mặc, Lý Khinh Thủy đột nhiên cảm thấy quấn quanh giới hạn ở bên hông mình rễ cây nhuyễn động, sau đó hắn túi đầu nhìn, phát hiện những thứ kia cây mây bắt đầu rút về, từ bên hông rút về đến bắp đùi, lại từ bắp đùi rút về đến mắt cá chân. Cuối cùng hoàn toàn vào xuống lòng đất. Ngươi trả lời ta rất hài lòng, các ngươi có thể đi. Không trung truyền ra cây liễu thanh âm. Trước khi đi, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nghe được chính mình trả lời tự do, Lý Khinh Thủy trên mặt trải qua không ra lộ ra thần sắc mừng như điên, bất quá hắn lại không có lập tức rời đi, mà là đứng ở tại chỗ tiếp tục nói. Có thể, hỏi đi. Tại sao ngươi đã ủng có nhân loại đại não, vẫn còn hỏi ngược lại ta trí tuệ là cái gì? Bởi vì, ta cũng không có trí tuệ. Chương 49, tái thể. Không có trí tuệ. Điều này sao có thể? Nắm giữ 7 cái không cùng nhân loại đại não, ngay cả Lý Khinh Thủy ở đối thoại với hắn bên trong cũng rơi vào tuyệt đối hạ phong, cho dù ai nói cây to này không có trí tuệ, cũng sẽ không làm cho người tin phục. Không có gì không thể nào, ta không có trí tuệ, chẳng qua là ủng có nhân loại đại não quyền sử dụng thôi. Thật ra thì bao gồm ta và ngươi bây giờ nói chuyện lúc ngôn ngữ tổ chức năng lực, đều là này 7 cái đại não phát ra tín hiệu, mà không phải ta. Cho nên, ta bản thân là không có trí khôn. Ngươi nắm giữ đại não quyền sử dụng, không phải là có trí khôn sao? Lý Khinh Thủy vẫn là không có suy nghĩ ra cây liếu nói chuyện rốt cuộc có ý gì. Bất đồng, ta chỉ là một tái thể. Cây liếu lại phát ra giả nuôi chống rông thanh âm, bởi vì ta thật sự có ý thức đều là này 7 cái đại não phát ra ngoài. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta càng giống như là một cái đổi một thân thể người, mà không phải một cây dài suy nghĩ cây. Bởi vì ta tư tưởng, ta hết thảy đều là này 7 cái đại não đi nói cho ta biết, không phải là ta tự bản thân sinh ra. Nay thậm chí coi là nhân loại các ngươi chủng tộc vượt qua thức tiến hóa, bởi vì đại não là các ngươi, những tư tưởng này đều là sinh ra cho các ngươi, ta chỉ là cung cấp một cái càng cường tráng hơn thân thể cùng với liên tiếp này 7 cái đại não mối quan hệ mà thôi. Nhân loại các ngươi tiểu thuyết khoa huyễn trong không phải là từng có như vậy huyễn tưởng sao? Trong tương lai khoa học kỹ thuật phát đạt thời điểm, đem các ngươi đại não di cư đến một cái người nhân tạo cơ khí, khiến các ngươi nắm giữ cường đại hơn sinh mệnh lực cùng càng xa xa tuổi thọ. Mà bây giờ ta, giống như là này cái máy, từ trái đất đột biến tiến hóa đây là mấy ngày qua, ta được đến năng lực là cái gì? Là hấp thu cùng chiếm giữ, chẳng qua là bây giờ trùng hợp chiếm giữ các ngươi đại não mà thôi. Nhưng ta bản thân đây, hay lại là một cây liễu? Ngươi nói tựa hồ có đạo lý. Lý Khinh Thủy nghe cây liếu lời nói lâm vào trầm tư, nhưng là ngươi cuối cùng cùng máy bất động, ngươi đang không ngừng tiến hóa đến, bây giờ ngươi đã nắm giữ tự mình ý thức, chắc hẳn cách nắm giữ tự bản thân trí tuệ, cũng chỉ còn dư mấy bước xa đi. Ha ha, đến lúc đó, ngươi liền không chỉ là chiếm có người khác đại não, mà là chân chính chuyển thành cướp đoạt người khác trí tuệ. Ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, một cái tập hợp toàn bộ nhân loại sinh mệnh có trí tuệ tập hợp thể, hội có thể sáng tạo ra như thế nào thế giới. Ngươi hội nhìn đến ngày đó, ha ha. Cây liếu nói câu nói sau cùng, lại lạ thường cộng thêm cảm tình màu sắc, nhẹ sau khi cười xong, hắn bóng người dần dần biến mất, Lý Khinh Thủy đỉnh đầu kia to lớn bóng mở từ từ nhỏ đi, kia bị che đỡ ánh mặt trời, cũng lần nữa trở lại trên người hắn. Ngươi phải đi nơi nào? Cuối cùng, Lý Khinh Thủy hướng về phía kia cần phải biến mất hư ảnh la lớn. Đi Nam Phương. Dựa theo nhân loại các ngươi cách nói kêu dấu tài, ở sinh ra tự bản thân trí tuệ trước. Ta sẽ không lại xuất hiện ở cái thế giới này. Cây liếu nói xong câu đó, bóng mờ hoàn toàn tan đi, thế giới hoàn toàn khôi phục thanh minh cùng đỏ tươi. Mà nhìn cây liếu phương hướng rời đi, Lý Khinh Thủy lại đứng ở đó, thật lâu không có lên tiếng. Lý Lao Sư, Lý Lao Sư. Cho đến bên cạnh tiểu cô nương níu lại hắn vào áo, Lý Khinh Thủy mới phục hồi tinh thần lại. Lý Lao Sư, chúng ta đi thôi, không muốn xen vào nữa cây kia. Tiểu cô nương không có quá nhiều suy nghĩ cây liếu vấn đề. Bởi vì nàng thế giới không có như vậy to lớn, ở trong mắt nàng, so sánh cây liễu, lại có quan trọng hơn người cùng sự. Lưu Sướng ca ca bọn họ còn tại đằng kia bên chờ chúng ta trở về đây, trở về nữa muộn, cái đó to lớn con ít liền muốn tối giữa, đến lúc đó chúng ta lại phải bị đói. Đúng vậy, ngươi nói quá đúng. Bị tiểu cô nương đánh thức sau khi, Lý Khinh Thủy tự rêu cười cười, nhãn quang từ đàng xa dần dần thu hồi đến dưới chân, một phòng không quét làm sao tạo thiên hạ. Ta bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, tùy thời có bị ăn sạch bị chết đói nguy hiểm, còn đi suy nghĩ nhiều như vậy vấn đề làm gì. Lại liếc mắt nhìn cây liễu rời đi phương hướng, Lý Khinh Thủy lần nữa cong lên tiểu cô nương, đi thôi, chúng ta đi tìm phó mạ đệ thì đi. Cây này đi, chúng ta cũng dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát một cái, bây giờ trong bệnh viện này khẳng định không có đường tiểu quái vật. Một đường cong lấy sau lưng tiểu cô nương tiến vào bệnh viện, nơi này còn là giống như mới vừa rồi một loại an tĩnh. Lý Khinh Thủy cong lấy sau lưng nàng một đường không trở ngại chút nào tìm được bệnh viện hóa học dược tề cất giữ nơi, quả nhiên không có gặp mặt bên trên kỳ khác nguy hiểm. Ở phòng thuốc bên trong, Lý Khinh Thủy tùy tiện đang ở bên trong tìm tới chính mình muốn tìm vậy có nồng nặc gây mũi mùi đồ vật, phó mạ đệ thì. Thấy rõ kêu ý dùng thùng ni lon bên trên dán nhãn hiệu sau, Lý Khinh Thủy trực tiếp xốc lên hai thùng, thuận tiện lại ở bên trong lấy chút tiện huề thường dùng thuốc bỏ vào trong túi, để cho tiểu cô nương từ trên lưng mình đi xuống sau. Hai người liền một đường chạy trở về. Đường về trên đường coi như thuận lợi, ở tiểu cô nương dò xét bên dưới, hai người tránh mở bệnh viện bên ngoài sinh vật nguy hiểm, ở nửa giờ sau trở lại Lưu Sướng ban đầu săn thú địa điểm. Thế nào chậm như vậy a, thịt này cũng sắp xấu. Thấy Lý Khinh Thủy xách thùng trở lại, mập mạp lo lắng hỏi không gặp nguy hiểm gì chứ? Gặp nguy hiểm, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa sẽ không mệnh. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, đi tới mập mạp cùng Lưu Sướng mấy người trước mặt, lúc này Lưu Sướng đã từ dưới đất đứng lên, hiển nhiên là khôi phục năng lực hành động, trừ nhìn có chút hư yếu, trên thân thể nửa người như cũ máu đỏ khét một mảnh bên ngoài, lại cũng không có gì đáng ngại. Các ngươi gặp nguy hiểm, có Tiểu Tinh ở, sẽ không có đồ vật có thể đến gần các ngươi à, chẳng lẽ là từ lòng đất đi ra sinh vật. Lưu Sướng nghe được hai người gặp phải nguy hiểm, vội vàng kiểm tra lên thân thể hai người, lại phát hiện cũng không có bị thương. Không phải là, hôm nay phát sinh chuyện quá phức tạp, trở về nói cho ngươi. Ta trước xử lý xuống thịt này ăn đi, mập mạp, các ngươi đem thịt cũng chia nhỏ được không? Đã sớm chia nhỏ được, cạo sạch vỏ hủy đi cốt tất cả đều là thịt, có thể giả bộ cũng trang. Tốt lắm. Lý Khinh Thủy đi tới mấy cái to lớn túi đan dệt trước, mở ra trong đó một thùng phỏ mã để hỉ hướng bên trong mỗi một cũng đều rơi vãi một ít, sau đó nói, ta trước rắc lên một chút, khiến nó thối giữa tốc độ chậm một chút. Chúng ta trở về tìm mấy cái thùng lớn đổi lấy nước, đem những này thịt cũng ngâm. Có phỏ mạ đệ hy loại này cường hiệu chất bảo quản ở, ta nghĩ rằng coi như là bây giờ, đem thức ăn gìn giữ cái 5-3 ngày, cũng là không hề có một chút vấn đề. Nếu xử lý xong, chúng ta liền đừng ở chỗ này đợi, chờ lâu một hồi liền nhiều một phần nguy hiểm. Thấy tất cả mọi chuyện đều xử lý xong tất, Lưu Sướng đi tới cái đó cùng nhà trọ nữ bác sĩ trước mặt nói, hôm nay cảm ơn ngươi, chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Không cần cảm ơn ta. Ta cũng không giúp được gì, là ngươi thân thể của mình tráng kiện khôi phục như cũ. Nữ bác sĩ như cũ mặt vô biểu tình, lúng ta lúng túng nói, trở về đi. Ừm. Lưu Sướng gật đầu một cái, quay đầu liền thấy Lý Khinh Thủy, mập mạp, Chu Lâm ba người một cái đã đem toàn bộ ba cái sắp xếp thịt túi đan dệt cũng cong lên người. Có thể vác được động sao? Lưu Sướng đi tới Chu Lâm trước mặt. Lúc trước không thể, bây giờ có thể, bây giờ coi như là nữ nhân, khí lực cũng so với lúc trước lớn hơn nhiều. Chu Lâm gật đầu, ngươi bị thương, cũng không cần quản nhiều như vậy. Được. Lưu Sướng cười cười, chăm sóc tiểu cô nương đi tới bên cạnh mình sau, sáu người liền lên đường trở về. Đi ở thực vật hoành sinh hoàn toàn không thấy được con đường đường bên trên, Lưu Sướng đi ở sáu người đội ngũ phía sau cùng, cùng tiểu cô nương song song đi chung với nhau, nhẹ nói đến lời nói. Tiểu Tĩnh, ngươi mới vừa rồi gặp phải nguy hiểm không? Dạ, gặp phải một cây đại liễu thụ, phi thường lớn vô cùng, ta hoàn toàn không thấy rõ hắn dáng vẻ. Chỉ có thể nhìn được hắn đứng ở nơi đó, có thể đem không trung cũng che đỡ. Hơn nữa, coi như hắn đứng trước mặt ta, ta cũng hoàn toàn dò xét không tới tánh mạng hắn vết tích, phảng phất hư không tiêu thất như thế. Cây liếu sao? Nghe được cái từ này sau khi, Lưu Sướng cau mày. Đồng dạng là bệnh viện, đồng dạng là cây liếu, hắn đột nhiên nghĩ đến đang tái sinh thời đại ngày thứ hai, xương đỏ hạ xuống vẫn chưa tới 24 giờ thời điểm, tại hắn đi bệnh viện tìm dược phẩm thời điểm cũng giống vậy gặp được một cây liếu, hút nhân loại treo ra người. Hơn nữa cây kia lúc ấy sinh mệnh chỉ số liền cao đến 100 trở lên, chỉ là ngày thứ hai, thì đến được cái loại này cường độ, đột biến trình độ nhanh quỷ dị. Thật ra thì mỗi ngày đi ra săn thú Lưu Sướng biết, cho dù là xương đỏ sau khi xuất hiện mười mấy ngày nay trong thời gian, mỗi ngày đều tại thị khu ẩn nút tìm kiếm hắn, cũng rất ít đụng phải nữa qua nguy hiểm giá trị cao đến 30 trở lên sinh vật. Hết thể các thứ này hết thể đều chỉ có thể nói rõ, coi như là ở nơi này tốc độ ánh sáng tiến hóa thời đại. Có cây kia như vậy siêu cấp tốc độ tiến hóa, cũng tuyệt đối là số ít bên trong số ít. Nếu như hai cây cũng đều là cây liễu lời nói, Lưu Sướng tin chắc tiểu cô nương lời muốn nói gốc cây liễu kia, chính là mình đã từng gặp được cây kia. Nếu như là nó lời nói, các ngươi không thể nào sống lại a. Lưu Sướng dương mắt nhìn về phía trước Lý Khinh Thủy bóng lưng. Tấm lưng kia ở lưng đến bao bố, bước chân nặng nề, bả vai quàng lưng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, phân. Từ phía sau lưng nhìn Lý Khinh Thủy, Lưu Sướng này là lần đầu tiên thấy hắn lưng gù, bình thường người kia mặc dù coi như gầy gò, nhưng mãi mãi cũng là một bộ tinh kiển dáng vẻ. Lưu Sướng nhớ lúc trước ở trong sách thấy qua một câu nói, một cái bình thường đứng thẳng người nếu như còn lưng đứng lên, kia không phải là bởi vì trên bả vai gánh quá nhiều trọng áp, chính là trong lòng thả không chứa nổi sự tình. Mà trăm mấy chục cân nặng túi đan dệt hiển nhiên ép không đổ đột biến sau Lý Khinh Thủy. Như vậy có thể tạo thành người này lưng gù nguyên nhân cũng chỉ có một, trong lòng trọng áp. Các ngươi gặp phải gốc cây liễu kia đến tột cùng là cái bộ dáng gì? Lưu Sướng không nghĩ ra, rốt cuộc là dạng gì sinh mệnh, có thể để cho người học sinh này vật lao sư, lộ ra như vậy không thể chịu đựng hình thái. Một cây rất rất lớn cây, biết nói chuyện. Dài bảy cái suy nghĩ. Tiểu cô nương từ từ đi, đem mới vừa rồi hết thảy đều tự thuật cho Lưu Sướng nghe. Mà Lưu Sướng ánh mắt, cũng ở đây theo tiểu cô nương không ngừng nói ra nội dung mà trở nên càng ngày càng rung động, cho đến tiểu cô nương lời nói xong, hắn ánh mắt đã hoàn toàn do rung động biến thành không tưởng tượng nổi. Nghe xong toàn bộ cố sự, hắn giống vậy lộ ra trầm tư thần sắc, cũng thật sâu mím chặt môi. Cứ như vậy một đường cũng không nói gì nữa, Lưu Sướng Suýt đến đội ngũ cuối cùng trở lại quân khu đại viện, đi tới chính mình nhà trọ. Cách một tiếng mở cửa phòng, mấy người trước sau vào cửa, Lý Khinh Thủy mập mạp cùng Chu Lâm ba người đầu đầy mồ hôi đem ba cái túi đan dệt đem thả đến phòng một rác. Mập mạp, đem kia hai thùng phó mã đệ thì để qua một bên, theo ta ra ngoài tìm mấy cái thùng sắt đi. Không thể trễ nãi thời gian, đồ vật càng thả càng xử lý không tốt. Xoa một chút trên đầu hãn, Lý Khinh Thủy lôi mập mạp đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai người trước sau trở lại bốn chuyến, mỗi chuyến trở lại bọn họ cũng ôm tới một chứa nước màu xanh quân đội thùng sắt lớn. Bốn chuyến đi xuống, hai người ở bên cửa sổ cây số ngay ngắn một cái xếp hàng quân xanh thùng lớn. Sau đó Lý Khinh Thủy cho bên trong ba trong thùng rót vào đều lượng phỏ mạ đệ thì dịch, khiến nó cùng bên trong nước hòa chung một chỗ. Nay phỏ mạ đệ thì là 40% dung dịch phỏ mạ lỉn, độ dày quá cao, cho dù là bây giờ chúng ta cũng chịu được không, ta làm loang xuống. Một bên hướng trong thùng nước rót vào dung dịch, Lý Khinh Thủy một bên cho mấy người giải thích chính mình ý đồ. Mà làm xong hết thệ các thứ này sau khi, hắn đem ba cái túi đan dệt mở ra, đem bên trong chia nhỏ thật là lớn cục thịt rót vào phỏ mạ đệ thì dung dịch bên trong. Đây là cái gì? Thấy Lý Khinh Thủy mở ra túi đan dệt, ở một bên vẫn không có nói chuyện thờ ơ lạnh nhạt tiểu Dũ mẹ cũng đã không thể giữ ổn định, suy yếu nàng lập tức từ giường đứng lên, chỉ Lý Khinh Thủy la lên, đây là thịt, các ngươi có thịt. Đều là cái gì? Mập mạp nghe được tiểu Dũ mẹ lời nói, vội vàng tiến lên, ở nơi này thời kỳ phi thường, hắn cũng không dám để cho người khác biết bọn họ có thịt ăn. Không nhưng tin tức này phỏng chừng mới vừa truyền đi nếu không 5 phút, cả tòa nhà trọ người cũng có thể tràn lên. Các ngươi lại có thịt, nhiều thịt như vậy. Tiểu Dũng mẹ nhìn đảo thịt Lý Khinh Thủy, trong mắt toát ra lục quang, không trách các ngươi mấy ngày qua không có bất kỳ ai chết, ngay cả cái đó như vậy gầy tiểu cô nương cũng không có chết, nguyên lai các ngươi có thịt ăn. Chúng ta có thịt ăn đóng ngươi chứng chuyện, ít mẹ nó cho cái này gọi là tê ơ. Mập mạp nghe được cái này lao nữ nhân còn ở đây tê ơ, phiền não trong lòng bên dưới. Trên mặt hung dữ không nhịn được véo thành một đoàn. Mà cũng đang lúc này, cửa phòng lần nữa bị người mở ra, lão nữ nhân còn lại cái đó con trai duy nhất Tiểu Dũng đi tới, trong tay còn xách một đoạn tương đối trắng non rễ cây, rất hiển nhiên, đây chính là hắn tìm đến hôm nay lương thực. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Dũng vừa tiến đến, liền thấy mập mạp đang cùng mẹ nó giằng co, lập tức đứng ở cạnh mình. Bọn họ có thịt. Lão nữ nhân thấy con trai trở lại, dũng khí càng tráng mấy phần, nàng chỉ Lý Khinh Thủy trong tay thùng sắt lập lại. Có rất nhiều thịt. Có thịt. Tiểu Dũng liếc về mắt nhìn đi, quả nhiên ở nơi nào thấy thành thùng thịt. Sau đó hắn liền cùng mẹ hắn như thế con mắt phát ra lục quang. Quang ra trong tay rễ cây, hắn liền muốn tiến lên tìm tòi kết quả. Nhưng là, không đi hai bước, liền bị như cũ một thân khét Lưu Sướng ngăn cản ở nơi nào. Chúng ta là có thịt, nhưng là mắc mớ gì tới ngươi mà. Sách quân nỗ, Lưu Sướng mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so tài. Hắn đứng ở nơi đó. Phơi bày trước ngực giữ tợn máu thịt, bị dọa sợ đến Tiểu Dũng vội vàng ngừng bước chân. Thế nào không liên quan chúng ta chuyện? Chúng ta giàu gì cũng là một cái nhà trọ. Thấy con trai không dám lên trước, lão bà kia lại nói, ta khai phong không phải là có câu tục ngữ ấy ư, gặp mặt phân một nửa, người gặp có phần. Nếu như ngươi không chia cho chúng ta, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ ăn. Ta cả người chỉnh thành như vậy, cháy sạch mặt cũng tốn một nửa mới lấy được những thứ này, ta dùng mạng đổi lấy, vì sao phải cho ngươi? Lưu Sướng chỉ mình giữ tận cảm, trong mắt lộ mãnh liệt bất mãn. Kia ta bất kể, ngược lại ngươi không cho ta, ngươi cũng đừng nghĩ ăn. Ngươi không cho chúng ta ăn, ta ngay lập tức sẽ kêu người tới. Ta tin tưởng, ta một giọng đi xuống, đừng nói này cả tòa nhà trọ, ngay cả cách vách ôm người, cũng có thể tràn lên, ngươi có tin hay không? Vừa nói chuyện, Tiểu Dũng mẹ đem giơ lên hai cánh tay đan treo ôm ở trước ngực, không tin ngươi thử một chút. Thao! Nhìn Tiểu Dũng mẹ tư thế. Lưu Sướng nắm quân nấu ngón trỏ run rẩy tựa như động mấy cái, mà mập mạp cũng từ từ đem thân thể ngăn tới cửa. Thế nào, các ngươi nghĩ đánh à? Thấy Lưu Sướng cùng mập mạp động tác, Tiểu Dũng mẹ hoàn toàn lộ ra phố phường phụ nữ đánh đá thân sắc, hất cằm nghiêng gò má một bộ dám đụng đến ta một chút thử một chút thần sắc nói, quân đội ở ít ngày trước tử vong thời kỳ ra sân khấu tạm thời quản lý điều lệ ngươi nên rất rõ, đề phòng dừng bạo. Động, quân đội nhưng là nghiêm cấm thị dân tranh đấu. Chỉ cần thị dân lên võ lực mâu thuẫn, quân đội nhưng là không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi cùng nhân viên đi làm quan tòa, mâu thuẫn vô luận kích thước lớn tiểu, mâu thuẫn song phương vô luận đúng sai đều phải bị đuổi ra quân doanh đại viện. Ha ha, ra cái nhà này, chắc hẳn kết quả ngươi rất rõ. Đến lúc đó ngay cả một ngủ thấy chỗ ngồi cũng không có, buổi tối không chừng liền bị quái vật gì từ dưới đất chui ra ngoài liền giết chết. Giống như con của ngươi như thế. Lưu Sướng cười lạnh tiếp lời. Ngươi, đang ở trường thiên đại luận Tiểu Dũng mẹ lập tức bị nghẹn được không tiếp nổi lời nói cha, bầu không khí nhất thời lâm vào cứng ngắc. Nhưng cũng ở ngay lúc này, gắn xong thịt Lý Khinh Thủy từ bên cửa sổ từ từ đi tới. Ngươi cũng đừng làm ổn, thịt có thể cho các ngươi ăn, đơn các ngươi nhất định phải tuân thủ hai điểm quy định. Lý Khinh Thủy từ từ đi tới cửa, đứng ở Tiểu Dũng mẹ trước mặt nói, liền hai điểm. Số 1, không cho đem thịt sự tình nói với bất kỳ người nào. Dĩ nhiên điểm này ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được, bởi vì các ngươi nói cho người khác biết, chúng ta không được ăn, các ngươi cũng không ăn được. Ta muốn nói mấu chốt là điểm thứ 2. Ăn thịt thời điểm, các ngươi muốn ăn sinh, không muốn thử đi nướng nó hoặc là nấu nó, nhà trọ chúng ta tiểu, thịt nướng mùi vị quá nặng, ăn thịt chín cách vách nhất định có thể ngửi được, cho nên, chúng ta đều phải ăn thịt sống, hai điểm này các ngươi có thể làm được không? Chương 51, một đấu gạo thủ. Có thể, nhất định có thể, chúng ta một câu nói đều không nói. Nghe được có thịt ăn, Tiểu Dũng mâu thân và Tiểu Dũng hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đồng loạt lộ ra đắc ý thần sắc, sau đó ăn ý trở lại chính mình giường vậy. Không nói tiếng nào biểu thị chính mình thật không hội nói thêm câu nào. Thấy mẹ con bọn hắn không nói thêm gì nữa, Lý Khinh Thủy đi tới Lưu Sướng phía sau kéo kéo hắn nói, đi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Mở cửa hai người đi tới xa xa cửa thang lầu, Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy trước sau ngồi ở của hành lang trên bậc thang. Lưu Sướng hơi nghi hoặc một chút hỏi ngươi thật chuẩn bị đem thịt phân cho bọn hắn ăn. Kia con đít acid không sốt đến đầu góc ngươi chứ? Lý Khinh Thủy nhìn một chút Lưu Sướng. Không có. Ta đây cũng không có. Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng ánh mắt biến hóa một chút, trong ánh mắt chuyển ra một tia quyết tuyệt. Ngươi! Nhìn Lý Khinh Thủy con mắt, Lưu Sướng ngẩn người một chút, sau đó phảng phất thấy rõ cái gì, lúc này mới nặng nề thở dài, ta minh bạch ý ngươi, lúc nào động thủ. Buổi tối đi, trời tối người yên, thuận lợi động thủ. Quân đội bên kia xử lý như thế nào? Ta cũng là bởi vì cố kỵ quân đội ảnh hưởng mới vừa rồi đáp ứng cho bọn họ thịt, quân đội bây giờ đối với dân chúng võ lực hướng. Đột rất mẫn. Cảm giác. Bọn họ sợ bạo động, sợ võ lực hướng. Đột sẽ cho lòng dân mang đến không ảnh hưởng tốt, bởi vì cuồng bạo loại này tâm tình tiêu cực, thật là hội lây. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, từ trong túi móc ra một cây chính mình quyển thuốc lá, đốt sau rút ra một cái tiếp tục nói, bất quá mặc dù quân đội chú ý là dân chúng ảnh hưởng, nhưng là chỉ là chú ý dân chúng ảnh hưởng. Về phần đang không tạo thành ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, hư không tiêu thất riêng biệt người, này cũng không ở tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi. Ừm. Lưu Sướng gật đầu. Buổi tối làm việc mà sạch sẽ gọn gàng điểm, bằng ngươi bản lĩnh, giết bọn hắn quá đơn giản. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, đem kia rút ra nửa đoạn thuốc lá đưa cho Lưu Sướng, ngươi nếm thử một chút, chính ta làm, quyển lá bên ngoài một loại kỳ lạ thực vật lá cây, mùi vị rất tốt, còn có giảm áp hiệu quả. Nhận lấy Lý Khinh Thủy thuốc lá, Lưu Sướng thử rút ra một cái, quả nhiên mãn mũi thanh mùi thơm. Có thể hạ thủ được sao? Ngươi nên là lần đầu tiên giết không có năng lực phản kháng người đi. Thấy Lưu Sướng không lên tiếng hút thuốc lá, Lý Khinh Thủy lái chậm chậm đạo đến hắn, giết người tóm lại mà nói là một kiện không thật là làm cho người ta sảng khoái sự tình, nhưng là đối với lưu manh cùng vô lại, chúng ta không có đường tuyển chọn. Một nắm gạo ân, một đấu gạo thù quá nhiều người, coi như hôm nay chúng ta cho bọn hắn thịt, nhưng là chờ đến tự chúng ta cũng không đủ ăn phân không cho bọn hắn thời điểm, bọn họ vẫn như cũ là không gánh nổi bí mật. Huống chi, chúng ta tại sao phải cho bọn họ thịt ăn? Những thịt này còn có ngâm thịt đồ vật chúng ta là làm thế nào chiếm được? Ngươi toàn thân bỏng thận suy kiệt một lần, ta cùng tiểu cô nương bị cây liễu bắt cựu tử nhất sinh một lần, ba người ba cái mệnh đổi lấy đồ vật, hắn dựa vào cái gì là có thể cố định an quyệt. Những thịt này không chỉ có riêng là thịt, là ba người chúng ta nhân mạng, ta sẽ không vô duyên vô cớ phân cho bất luận kẻ nào, nói ta ích kỷ cũng tốt, cái gì cũng được, không có bỏ ra, cũng không cần hy vọng xa vời hồi báo. Nếu bọn họ dám làm lưu manh chơi xỏ lá, liền phải chịu đựng nổi làm lưu manh chơi xỏ lá hội mang đến hậu quả. Ta hiểu. Cảm ơn ngươi, ngươi nói những lời này liền là muốn cho ta lương tâm bên trên yên ổn nhiều chút, lúc hạ thủ lưu loát nhiều chút, ta hiểu. Lưu Sướng cười khổ hút xong một miếng cuối cùng vậy mình quyển thuốc lá, cho đến thiêu đốt điếu thuốc nhanh đốt tới môi thời điểm, mới đem kia còn lại một đoạn phun tới trên đất. Nói điểm khác đi, kia cây liếu sự tình ta nghe nói, nhưng là tiểu tĩnh dù sao vẫn là quá nhỏ, nói có chút không biết, ta muốn nghe một chút liên quan tới chuyện hắn. Một cái sinh mệnh siêu cấp, ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Cái này sinh mệnh đột biến tốc độ tiến hóa rõ ràng nhanh hơn vật khác loại, thuộc về một lệ. Nói đến cây liễu, Lý Khinh Thủy phần lưng lại mất tự nhiên cong, hắn có thể khống chế nhân đại não, đọc lấy nhân loại trí nhớ cùng kiến thức, thậm chí có thể xuyến liên cùng cầu thông bất đồng đại não giữa chức năng. Chỉ là mình còn không có nắm giữ tự bản thân trí tuệ. Bất quá đã có tự mình ý thức, chắc hẳn cách nắm giữ tự bản thân trí tuệ cũng không quá xa xôi. Ha ha, nhân loại việc trải qua bao nhiêu năm mới nắm giữ tự bản thân trí tuệ, có thể chỉ mười mấy ngày, liền bị vật gì khác loại cấp đoạn, thật là bi ai à. Ngươi nói trên cái thế giới này sẽ có bao nhiêu như vậy ví dụ. Lưu Sướng nghe được Lý Khinh Thủy đối với cây liễu đánh giá, trong lòng cũng là có chút kiềm chế, hắn sau khi hít sâu một hơi hỏi thế giới lớn như vậy, Khai Phong chẳng qua là Trung Quốc Bắc Phương một cái thành phố nhỏ, ở chỗ này cũng có thể xuất hiện cây liễu như vậy sinh mệnh siêu cấp lời nói, kia những địa phương khác đây. Ta không biết, nhưng ta khẳng định nói cho ngươi biết, như vậy sinh mệnh siêu cấp tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Lý Khinh Thủy nói, chúng ta chẳng qua là đúng dịp gặp phải thôi, suy nghĩ một chút coi như những địa phương khác xuất hiện sinh mệnh siêu cấp. Nhưng là kia sinh mệnh siêu cấp thật sự hội đúng dịp tiến hóa ra giống như cây liễu như vậy chiếm có nhân loại đại não loại chức năng này sao? Gốc cây liễu kia nếu như không phải là đúng dịp nắm giữ loại năng lực này, sẽ nghĩ tới đến tiến hóa trí tuệ sao? Nếu như hắn không có trí tuệ, hắn chỉ là một cây nắm giữ cường đại sinh mệnh lực thân thể vật chủng thôi, đối với nhân loại tồn tại, không có chút nào uy hiếp. Hết thể đều quá đúng dịp, cho nên, hắn coi như ở sinh mệnh siêu cấp bên trong, cũng là một lệ bên trong ví dụ. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện liền làm ra tổng kết tính lên tiếng, sinh mệnh siêu cấp ta không biết những địa phương khác sẽ có hay không có, nhưng là loại cây này, tuyệt đối sẽ không còn nữa. Ta không đồng ý ngươi quan điểm, lúc này mới chỉ mười mấy ngày, thế giới lớn như vậy, đại dương sâu như vậy, ngươi có thể bảo đảm những địa phương khác sẽ không xuất hiện loại này ví dụ bên trong ví dụ. Hơn nữa, coi như bây giờ không có, ngươi có thể bảo đảm sau này cũng chưa có. Phải biết, bây giờ mới chỉ hơn 10 ngày. Toàn cầu tiến hóa. Hết thể tất cả có thể. Lưu Sướng nói xong câu đó, từ trên bậc thang đứng lên, sau đó đưa tay ra cũng đem Lý Khinh Thủy kéo lên, chúng ta trở về đi thôi, loại chuyện này suy nghĩ nhiều nhức đầu tử, hơn nữa loại chuyện này suy nghĩ nhiều đối với chuyện bản thân cũng không có trợ giúp gì, chúng ta làm tốt chính mình có thể làm việc tình là được. Về phần còn lại, chỉ nghe theo mệnh trời. Ừ, theo thiên mệnh. Lý Khinh Thủy từ dưới đất đứng lên, cùng Lưu Sướng đi vào hành lang, trở lại nhà trọ. Trong nhà trọ, Tiểu Dũng mẹ con đã không kịp chờ đợi muốn ăn thịt, thấy Lưu Sướng hai người trở lại, hai người liền từ giường đứng lên. Chúng ta bắt đầu ăn đi, thịt thả lâu liền không thể ăn. Được, ăn đi. Lý Khinh Thủy nhìn hai người liếc mắt, mặt vô biểu tình tiếp tục giao phó đạo, ta cho các ngươi bảo đảm đồ vật, cũng không thể quên a. Yên tâm đi, sẽ không quên, chúng ta giữ bí mật tuyệt đối. Tiểu Dũng mẹ tùy tiện bảo đảm. Các ngươi thật chuẩn bị cho bọn họ ăn. Mập mạp thấy Lưu Sướng sau khi trở lại. Hai người như cũ không có thay đổi chủ ý, có chút nóng nảy, này đều là các ngươi dùng mạng đổi lại, thật chuẩn bị để cho bọn họ ăn. Coi là, đều là một cái nhà trọ, sau này còn có giúp đỡ lẫn nhau địa phương. Lưu Sướng đi lên phía trước, vỗ vỗ mập mạp bả vai. Chương 52, nhẹ. Mẹ kiếp, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Mập mạp bất mãn bĩu môi một cái, bất quá thịt là các ngươi lấy được, ta không quyền phát ngôn, ngươi muốn thật muốn để cho bọn họ ăn, liền để cho bọn họ ăn đi. Ai? Lưu Sướng thở dài một hơi, dùng quái dị ánh mắt nhìn Tiểu Dũng mẹ con liếc mắt, phát hiện mình đang quyết định giết bọn hắn sau khi, bọn họ cuối cùng nhìn không phải là như vậy trước mắt. Hắn chăm sóc hai người một chút, lên tiếng lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười, tới ăn chung đi. Vậy là sao, hay lại là vị tiểu huynh đệ này biết lý lẽ? Nghe được Lưu Sướng lời nói, Tiểu Dũng mẹ lại lộ ra cái loại này phụ nữ đanh đá chửi đồng thắng lợi sau đắc ý ánh mắt mà, hắn kéo con trai từ giường đứng lên nhìn mập mạp nói, bao lớn chút chuyện. Sau này đều là một cái nhà trọ, không nên trợ giúp lẫn nhau sao? Ha ha, nay sẽ ở đây nói dễ nghe lời nói, sớm làm gì đi. Ở đây nhiều ngày như vậy, trừ thấy ngươi cố ý kiếm chuyện chơi ra, chưa từng thấy ngươi giúp qua chúng ta. Ngươi sau này cũng ít nói chuyện với ta không hy được lý tới ngươi. Mập mạp quay đầu đi chỗ khác, hắn thái độ tự nhiên cũng đưa tới này một đôi mẹ con bất mãn. Bất quá cũng may Lưu Sướng đúng lúc cắt đứt này không khí lung túng. Coi vậy đi, bớt tranh cãi một tí. Ăn chung đồ vật. Cũng đói đi, ta cũng đói. Lưu Sướng ngồi tại chính mình trên giường, hít sâu một hơi, nói, Tiểu Tĩnh, đi đem cửa khóa lại. Ừm. Tiểu cô nương nhu thuận gật đầu một cái đi đem nhà trọ chốt cho cắm vào then cửa bên trên. Mà Lý Khinh Thủy cũng ở một bên yên lặng đem ngâm phò mã để hỉ con ít thịt từ trong thùng lấy ra thả vào cái đó để thanh trong thùng nước dùng sức xuyến giặt rửa một lần, tận lực làm loãng những phò mã để hỉ đó lưu lại sau, đưa cho một người một phần con ít thịt. Nhận được tay thịt sau. Vậy đối với mẹ con bất mãn lập tức tan thành mây khói, không nói thêm gì nữa, túi đầu điên cuồng gặm lên những thứ này tươi non món đồ. Mà Lưu Sướng cũng giơ tay lên bên trong thịt bắt đầu gặm ăn đứng lên. Thịt sống đây là hắn đời này tới nay lần đầu tiên ăn, mùi vị không tính là rất kém cỏi, khẩu vị so với thịt chín còn kình đạo nhiều chút, mặc dù trên thịt có phỏ mã đệ hỉ cái loại này gây mũi mùi vị, nhưng là kém thế nào đi nữa cũng so với hắn vào ở ngày thứ nhất lúc ăn đến cất vị sốt đặc tốt hơn gấp trăm lần. Hơn nữa nhìn vậy đối với mẹ con thao thiết như vậy lối ăn, Lưu Sướng cũng có thể phán định ra, thịt này cũng giống vậy so với rễ cây tốt hơn ăn gấp trăm lần. Bất quá không biết là bởi vì bỏng còn là nguyên nhân gì, hôm nay hắn ngược lại không muốn ăn chút nào. Trong tay một miếng thịt chỉ ăn nửa phần, hắn cũng cảm giác không ăn được, đem thức ăn còn dư thịt lần nữa ngâm trở về phó mã đệ hỉ. Lưu Sướng ngồi ở trên giường lăng lăng nhìn không khí, ánh mắt không có tập trung. Ngươi không thoải mái sao? Thấy hắn cái bộ dáng này, mập mạp thân cần hỏi ngươi chắc chắn này bỏng tốt. Nhìn làm sao vẫn máu chảy đầm địa, có muốn hay không để cho hoàng thầy thuốc nhìn thêm chút nữa? Một hồi ăn chút thuốc hạ sốt chứ? Không có chuyện gì, chứ đau ra, không có gì cảm giác khác, ta một hồi uống chút thuốc qua mấy ngày thì không có sao. Lưu Sướng quay đầu đi chỗ khác, không nữa đi xem những thứ kia ăn thịt mọi người. Chúng ta ăn xong, còn nước không? Nhưng là bên thai vẫn có thể nghe vậy đối với mẹ con thanh âm. Ăn một chút ăn, các ngươi đều ăn hơn một cân, còn muốn ăn. Sau đó là mập mạp thanh âm. Để cho bọn họ ăn đi, hẳn đói rất nhiều ngày, ăn bữa ăn no cũng không dễ dàng. Cuối cùng là Lý Khinh Thủy thanh âm. Hắn tiếng nói rơi sau khi, chính là ở trong thủy hang vớt tiếng thịt vang. Những thanh âm này để cho Lưu Sướng suy nghĩ có chút phiền loạn, sau đó mập mạp mới vừa nói câu kia hắn không để ý lời nói không biết sao lần nữa bật vào đầu óc hắn, hắn đột nhiên nghĩ đến cái đó cùng nhà trọ nữ tử thầy thuốc cũng ở nơi đây, cho nên hắn lại quay đầu đi thấy cái đó đần độn bóng lưng. Hoàng thầy thuốc, hôm nay cảm ơn ngươi đi xem ta, ngươi không cùng lúc ăn không? Lưu Sướng hướng về phía như vậy mặt tường bóng lưng hô. Ta không đói bụng. Nữ tử xoay người, cảnh giác nhìn bên này liếc mắt, tựa hồ phẩm ra điểm quỷ dị. Thấy nữ tử ánh mắt, sau đó hắn chính là một hồi trầm mặc. Hoặc giả nói là Lưu Sướng trong đầu nên đón một hồi trầm mặc. Ở Hắc Dạ hoàn toàn tới trước, Lưu Sướng trong đầu trừ vậy đối với mẹ con nuốt thức ăn âm thanh, cũng không có xuất hiện nữa những thanh âm khác, trong đầu trống rông hắn một mực dựa vào ở giường trên lưng, cho đến thế giới trở nên hắc ám đứng lên. Tiểu Tĩnh, hôm nay ta không thể ôm ngươi ngủ thấy, ta toàn bộ trước ngực cùng bụng nơi này cũng bỏng, đụng đau. Hắc Dạ đến sau khi, Lưu Sướng hít thở một chút băng không khí lạnh lẽo, đứng dậy đem tiểu cô nương ôm đến tấm kia trống không giường trên, miễn cưỡng lên tiếng nở nụ cười, hôm nay chính ngươi ngủ, không biết sợ chứ. Không có chuyện gì, ca ca cơm sáng tốt. Tiểu cô nương gật đầu một cái biểu thị chính mình không biết sợ, sau đó rất nghe lời nằm xuống, mặc dù không ngủ được, nhưng vẫn là nhắm mắt lại. Này túi đan dệt bên trên nhiều máu như vậy, cũng hôi, không ném quá khó khăn người này thả một đêm, ta ném chứ. Trước khi ngủ, mập mạp phát hiện hôm nay sắp xếp con ít túi thịt từ bên trên tràn đầy vết máu. Để trước vậy đi, ngày mai ta vẫn. Lý Khinh Thủy ngăn lại mập mạp, ngươi lên giường ngủ ngươi thấy đi. Ồ, mập mạp cũng không nói nhiều lời, nghe lời nằm ở trên giường mình. Mà Lý Khinh Thủy ở sắp xếp cẩn thận tất cả mọi người sau, từ trong túi móc ra hôm nay đi bệnh viện thuận tay lấy thuốc mảnh nhỏ, đi tới Lưu Sướng trước giường đưa cho Lưu Sướng, thuốc hạ sốt cùng thuốc kháng sinh, đừng tưởng rằng thân thể tráng liền có thể không cần uống thuốc. Sớm nghỉ ngơi một chút. Giao phó xong những lời này, Lý Khinh Thủy cũng leo lên chính mình giường. Mà Lưu Sướng nhìn miếng thuốc chố mắt một lần, cũng không nhìn sách hướng dẫn, qua loa nuốt mấy miếng sau khi nằm ở trên giường, bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ vậy không có cảnh sắc thế giới. Cho đến Hắc Dạ hoàn toàn hạ xuống. Không ngủ được người ban đêm luôn là lộ ra rất là rất dài, Lưu Sướng ở trong lòng một bên yên lặng đếm cân nhắc, một bên đuổi buồn chán thời gian, cho đến hắn sinh vật chung nói cho hắn biết thời gian đã gần đến rạng sáng. Cho đến hắn thính giác nói cho hắn biết người chung quanh hô hấp và nhịp tim cũng sau khi bình tĩnh, hắn mới bất động âm thanh từ giường đi xuống, móc ra dấu kỹ đao giải phẫu, chân trần đi về phía kia hai cái ngủ say bóng người. Lưu Sướng bước chân rất nhẹ, nhẹ đến chính hắn cũng không nghe được, nhẹ đến hắn có thể đến gần động vật vài mét bên trong cũng sẽ không bị phát hiện. Cho nên, ở nơi này Hắc Dạ bao phủ xuống, hắn không chút nào cho là mình đến gần một cái ngủ người hội có bất kỳ bị phát hiện khả năng. Nhưng là hắn như cũ rất khẩn trương. Mặc dù ngay cả mấy ngày gần đây rèn luyện ra được năng lực đã để cho hắn có thể vững vàng khống chế tiếng tim mình đập, nhưng là trong miệng ế ẩm nước miếng hay lại là nói cho hắn biết, hắn rất khẩn trương. Bình tĩnh trong trạng thái đi giết người, hắn vẫn là lần đầu tiên. Trước một lần giết người là cứu tiểu cô nương thời điểm, làm đám ác nhân kia dùng chùy thủ hoa thương tiểu cô nương gò má sau khi, hắn không nhịn được trong lòng tức giận mới đi giết người. Giết thời điểm không đặc biệt gì cảm giác, thậm chí còn có từng kia khoái cảm, bởi vì đang tức giận dưới trạng thái. Người làm bất kỳ bạo lực sự tình, cũng thì sẽ không trải qua suy nghĩ phê phán. Nhưng là bây giờ bất đồng, hắn mặc dù tâm tình rất khẩn trương, nhưng tâm tính nhưng là bình tĩnh, hắn biết rõ mình phải làm gì, dùng trong tay sắc bén đao, đi giết hai cái không còn sức đánh trả chút nào người. Chương 53, sát phạt không quả đoán. Rón rén đi tới hai người giường phía sau, đứng ở giường cùng cửa không đương trong, Lưu Sướng đứng yên ở kia chậm chạp không có động thủ. Không biết thế nào, hắn do dự để cho hắn nghĩ tới lúc trước đọc sách lúc thường thường thấy quả quyết sát phạt một từ. Ha ha, nếu như ta là đặt ở chuyện online trong, tuyệt đối là một cái không xứng chức nhân vật chính, giết liền riêng biệt người cũng không xuống tay được. Lưu Sướng trong lòng tự rêu cười cười, sau đó tự mình thôi miên tựa như cố ý suy nghĩ hắn muốn giết những người này các loại làm ác, để cho mình hơi chút quả quyết một ít. Từ bắt đầu chiếm đoạt giường, đến vu hãm bị giết người, đến uy hiếp hắn cướp lấy thịt, đến cuối cùng bọn họ tham lam ăn thịt dáng vẻ. Nghĩ tới những thứ này các loại sau khi, Lưu Sướng tâm tình bình tĩnh rất nhiều, không nữa khẩn trương sau, hắn đốt lên mũi chân, nắm chặt đao tay vươn vào giường trên đầu giường chi giá không ô vương trong, sau đó dựa vào tiểu dũng gối vị trí cảm giác hắn ngủ thấy vị trí, sau đó Lưu Sướng một tay che miệng, một tay đem đao giải phâu thuận thế ở đối phương trên cổ chính là thật sâu rạch một cái luôn. Giết người bất quá đầu điểm đất. Rất đơn giản một cái quá trình. Trong quá trình này, Lưu Sướng chỉ cảm thấy 4 lần cảm giác, một người sẽ chết. Hắn cảm giác đầu tiên là cầm tiểu dũng miệng thời điểm cảm giác một tia ấm áp, cùng lúc đó cảm giác thứ hai là cắt đứt tiểu dũng cổ bắp thịt lúc cái loại này đứt đoạn dây đàn tựa như cảm giác, loại này cảm giác hắn hôm nay đang cắt đoạn to con ít đầu lươi thời điểm cũng có qua, bất quá lần này nếu so với lần đó tỉnh sức lực nhiều, hai cái này cảm giác đi qua, thứ ba cảm giác chính là tiểu dũng thân thể nhỏ nhẹ đạn động cùng co quắp, thứ tư cảm giác chính là hai tay bàn tay trên mu bàn tay. Cảm giác ấm áp, màu ấm áp. 4 cái cảm giác. Mười mấy giây đồng hồ, một người liền hoàn toàn tử vong, còn chưa đủ Lưu Sướng mới vừa rồi đếm xem 1% thời gian. Mà mười mấy giây đồng hồ, cũng liền giải quyết một người thời gian mấy chục năm tuổi thọ. Hủy diệt vĩnh viễn so với sáng tạo đơn giản 100.000 lần. Giết Tiểu Dũng sau khi, có lẽ là giường trên nhỏ nhẹ đạn động ảnh hưởng đến giường dưới, Tiểu Dũng mẫu thân ở trong mông lung, mở hai mắt ra. Nhưng là nàng mở mắt trong ngay mắt, chỉ thấy nhất cá diện mục đích cùng nửa người trên đều rất giữ tận người. Sau đó cũng cảm giác được cổ chợt lạnh đau nhói, người liền sự khó thở đứng lên. Đem đao giải phâu cắm vào nữ nhân này cổ họng sau khi, bởi vì lần này là giường dưới, Lưu Sướng rốt cuộc có thể chính mắt thấy chính mình giết người quá trình. Đao giải phâu đi vào rất thuận lợi, lưỡi đao không thể trở ngại liền đâm vào người kia yếu ớt lại chí mạng vị trí, Lưu Sướng thậm chí không có nhìn chính mình đao, cũng biết đao này đi xuống, người khẳng định không cứu sống. Mà hắn không có nhìn chính mình đao nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn bị nữ nhân này ánh mắt hấp dẫn lấy sự chú ý, hắn này là lần đầu tiên thấy một người ánh mắt có thể biến chuyển nhanh như vậy. Một đao này đâm xuống, Lưu Sướng đầu tiên là giây thứ nhất chung ở nữ nhân này trong mắt thấy mê mang, ở giây thứ hai chung thấy nàng kinh hoàng, sẽ ở thứ ba giây đọc hiểu trong mắt nàng không hiểu, mà thứ tư giây thời điểm, nữ nhân này ánh mắt biến hóa phức tạp nhất. Ở nơi này một giây đồng hồ trong thời gian, nàng đầu tiên là trả lời sợ hãi trong nháy mắt, sau đó lại đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như đem trong chớp nhoáng này sợ hãi toàn bộ ném cách, tiếp theo biến thành thật sâu khẩn cầu. Nàng há miệng, trong cổ họng cố gắng phát ra khanh khách thanh âm, tứ chi đạn động, hai tay dùng sức hướng lên gai đến, tựa hồ phi thường nghĩ biểu đạt cái gì. Nhưng là trong cổ họng đau cùng sông ra chảy máu ngăn cản nàng ngôn ngữ, nàng thật sâu nhìn Lưu Sướng, chỉ có thể dùng ánh mắt cùng khẩu hình để diễn tả mình suy nghĩ kỳ vọng. Có thể là bị nàng ánh mắt xúc động. Cũng có thể là lần đầu tiên bình tĩnh giết người tinh thần quá độ tập trung duyên cớ, Lưu Sướng lại không tự chủ, phải cố gắng trên không trung phân biệt nàng khẩu hình. Yêu cầu. Yêu cầu. Ngươi. Đây là Lưu Sướng phân biệt ra được trước ba chữ mắt, ba chữ kia không ở trong lòng hắn kích thích qua sóng lớn. Đừng. Giết. Ta. Đây là Lưu Sướng phân biệt ra được trung gian ba chữ mắt, giống vậy, hắn không có quá nhiều cảm thụ. 6. Tử. Đây là hai chữ cuối cùng. Chỉnh câu hợp lại chính là, van cầu ngươi, đừng giết con của ta, đem toàn bộ một câu nói sau khi hợp lại, Lưu Sướng suy nghĩ đột nhiên cảm giác ông một chút, nhìn đồ vật cũng đột nhiên mơ hồ, dạ dày vừa có nhiều chút cuộn cuộn, hắn cầm đao tử thủ ở trong chớp nhoáng này hoàn toàn run rẩy. Mà cũng liền tại hắn ý thức có chút không biết thời điểm, nữ nhân giường trên con của hắn máu cũng rốt cuộc thấm vào giường, nhỏ xuống một giọt vỗ vào ở trên mặt nàng. Rất lớn một giọt máu. Toàn bộ dán lại nữ nhân mặt, cũng nhuộm đỏ ánh mắt của nàng. Ô, làm giọt máu này lọt vào ánh mắt của nàng trong sau khi, nàng ánh mắt lần nữa biến hóa, chú ý tới phía trên nhuốm máu giường, nữ mắt người đã không còn cầu khẩn, nàng đồng tử ở trong chớp nhoáng này cực độ co rút lại, thân thể hết sức dùng hết toàn lực phát tiết chính mình tức giận cùng tuyệt vọng, ngay cả trong cổ huyết dịch đều bị nàng thở ra phổi khí toàn bộ đỉnh cửa ra khang, lại để cho nàng ở trước khi chết phát ra một tiếng mặc dù khô đét vô lực, nhưng là lại phú có cảm tình. Kêu thảm thiết. A. Tiếng này ngắn ngủi hơn nữa âm lượng cực nhỏ tiếng kêu sau đó liền bị máu tươi nổi bọt xì xào âm thanh thay thế. Nữ nhân đồng tử cực độ khóa chặt sau khi cũng tùy tức bắt đầu tan giảm mở, nhưng là trong toàn bộ quá trình, nàng cao dơ hai tay nhưng vẫn chưa từng buông xuống. Hoa. Lưu Sướng cũng theo tiếng hét thảm này phát ra mà cũng không nhịn được nữa dạ dày cuộn cuộn, tùy tức gói đầy đất. Bọn họ phen này dày vò, trong nhà trọ tất cả mọi người cũng đều bị đánh thức mở, sau đó mắt thấy này đáng thương lại đáng sợ một màn. Bất quá kịp phản ứng cùng trước nhất xuống giường hay lại là cái đó vẫn không có ngủ người, hắn đi xuống phía dưới, vỗ vỗ Lưu Sướng bả vai, nhìn một chút cái đó giống vậy bị đánh thức Hoàng Y Sinh. Người đem nàng đánh thức, chúng ta. Đừng động ta, đừng nữa muốn cho ta đi giết người. Ba một chút hất ra Lý Khinh Thủy cánh tay, Lưu Sướng đem trong dạ dày dịch dạ dày hói không chút tạp chất sau khi, chán nản ngồi dưới đất, trong đầu tràn đầy nữ nhân kia khẩn cầu thần sắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nữ nhân kia mặc dù phụ nữ đanh đá phố phường, nhưng cũng chỉ là một với mâu thân mình một loại đại nữ tử mà thôi, chỉ là một nữ nhân, một cái mẹ mà thôi, mặc dù đáng ghét, nhưng tội không đáng chết. Mà nàng ở sinh mệnh thời khắc tối hậu, càng là tóe ra nhân loại vĩ đại nhất quang hoa, đối mặt cái chết, nàng phản ứng lớn nhất lại không phải nhân loại bản năng nhất cầu sinh, mà là tình thương của mẹ. Thấy Lưu Sướng ngồi dưới đất không nói thêm gì nữa, Lý Khinh Thủy mở cửa phòng quan sát hành lang tình huống, phát hiện nơi này âm thanh không làm kinh động đường nhà trọ người sau, trở lại nhà đem kia hai cổ dần dần lạnh giá thi thể bọc vào bọn họ ngủ ga trải giường trong, sau đó đem hai cổ thi thể bỏ vào túi đan dệt cả bù tổ tốt sau, kêu tiểu cô nương. Đi, theo ta ra ngoài một chút, giúp ta dò tra một chút trong viện chỗ nào không có ai, chúng ta đem nó ném ra. Ê! Nữ hài mở mịt gật đầu một cái, nhìn một chút ngồi dưới đất Lưu Sướng, lại mắt nhìn cái đó ngồi ở trên giường bị dọa sợ đến run lẩy bẩy Hoàng Y Sinh, hay là từ trên giường nhảy xuống. Cứ như vậy, ở nơi này lúc đêm khuya vắng người khác, Lý Khinh Thủy một tay xách một cái túi đang dệt, mang theo tiểu cô nương, mở cửa phòng đi ra ngoài. Chương 54, thẳng thắn. Nhìn Lý Khinh Thủy hai người đi ra ngoài, Lưu Sướng cảm giác dạ dày không nữa có quắp, xoa một chút khỏe miệng vật tàn lưu cũng từ dưới đất đứng lên. Dọn dẹp chính mình nôn sau khi, hắn trở lại trên giường. Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Xoa xoa chính mình tràn đầy huyết tương tay, Lưu Sướng an ủi cái đó bị dọa đến run lẩy bẩy nữ bác sĩ. Đúng vậy, hắn sẽ không giết ngươi. Mập mạp thấy tình huống như vậy, cũng đã sớm từ trên giường đi xuống, hắn một bên khống chế chính mình âm lượng, một bên tận lực làm cho mình thanh âm nghe hào sảng, bọn họ là quá tiện, uy hiếp chúng ta mới sẽ gặp phải loại này đối đãi. Ta liền nói không nghĩ ra, hôm nay tại sao để cho bọn họ ăn thịt, không nghĩ tới à, ngươi được à. Mập mạp đi tới Lưu Sướng bên người, vỗ vỗ bả vai hắn. Đi cái gì, rất không thích hứng. Lắc lư đầu. Đem kia cái trung niên nữ tử trước khi chết biểu tình hoàn toàn thoáng qua ra đầu sau, Lưu Sướng đi tới chậu nước nơi đó, thanh tẩy lên tràn đầy huyết tương tay cùng đao. Cũng liền tại hắn rửa tay giặt rửa đao thời điểm, Lý Khinh Thủy cũng từ ngoài cửa đi tới, đem tiểu cô nương ôm đến trên giường sau khi, hắn cũng đi tới, liền chậu nước giặt rửa lên tay. Mới vừa rồi chuyện, ngượng ngùng, tâm tình ta có chút kích động. Lưu Sướng hướng Lý Khinh Thủy miễn cưỡng lên tiếng cười cười. Không có chuyện gì, ngươi so với ta tưởng tượng làm tốt lắm nhiều lắm. Giặt xong tay sau, Lý Khinh Thủy vây vây nước trên tay, trở về Lưu Sướng mỉm cười một cái, không phải lần thứ nhất thấy máu đi. Không phải là, lần thứ hai. Lưu Sướng dùng sức xoa xoa tay bên trên vết máu, bất quá lần trước không bình tĩnh như vậy, cũng không lần này nghĩ đến nhiều như vậy. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bất quá như đã nói qua, ngươi thật đã làm rất tốt. Lý Khinh Thủy lần nữa tán dương, nhưng vẫn là đem thầy thuốc kia đánh thức. Lưu Sướng trà sát hoàn ngón tay bắt đầu trà sát lên mu bàn tay. Ở thế đạo này, người ngủ thấy cũng nhẹ, hơi có chút động tĩnh cũng có thể đứng lên, ngươi không thể nào không đánh thức nàng. Lý Khinh Thủy cười nói, coi như ngươi không đánh thức nàng, ta rời thi thể thanh âm cũng nhất định có thể đánh thức nàng, chuyện nhiều như vậy, không thể nào không phát ra một chút thanh âm. Mà ở đầu năm nay, phỏng chừng ngay cả đại động mạch phún huyết rất nhỏ âm thanh, cũng có thể thức tỉnh một cái ngủ say người. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi là một cái yêu suy nghĩ nhiều người. Lý Khinh Thủy ý hữu sở chỉ. Không phải là yêu suy nghĩ nhiều, là có chút chuyện nhào tới trong đầu, không thể không suy nghĩ. Lưu Sướng rốt cuộc rửa sạch sẽ tay hắn, xoay người chuẩn bị trở về giường. Ta đây chỉ nói cho ngươi một câu, là còn sống. Là còn sống. Không biết rõ làm sao chuyện, Lưu Sướng nghe được bốn chữ này sau khi đột nhiên cảm giác rất an tâm, so với bất kỳ đạo lý lớn cũng lộ ra hữu dụng. Nằm lại trên giường, Lưu Sướng thưởng thức bốn chữ này. Cũng không để ý chính ở chỗ này với nữ bác sĩ nói bảo mật giao dịch Lý Khinh Thủy, càng không quản vẫn nhìn hắn tiểu cô nương, lại lạ thường ngủ dậy đến, hơn nữa ngủ rất an tâm. Ngủ một giấc đến ngày thứ hai sáng choang. Khi mở mắt ra sau khi, Lưu Sướng phát hiện này là lần đầu tiên ngủ một giấc đến ngày như vậy phát sáng. Nhìn bên ngoài kia đỏ tươi vụ sắc, Lưu Sướng biết rõ mình này một cảm giác cơ hồ ngủ đến buổi trưa. Mà ngồi dậy sau, hắn mở mắt thấy người thứ nhất, hay lại là Lý Khinh Thủy. Người tỉnh. Ừm. Tựa hồ xảy ra chuyện. Chuyện gì? Cái đó nữ đi mật báo. Lý Khinh Thủy chỉ cửa. Làm sao ngươi biết? Lưu Sướng trong lòng cả kinh, từ trên giường bắn lên tới. Cảm giác. Lý Khinh Thủy ngồi ở trên giường, gõ gõ ngón tay, nàng từ tối ngày hôm qua lên, cũng có chút không đúng lắm, mới vừa mặt mày vui vẻ sau khi đi ra ngoài, ta bỗng nhiên ý thức được, mấy ngày qua, đây tựa hồ là nàng lần đầu tiên cười. Đây tuyệt đối là giả cười. Lý Khinh Thủy xoa xoa suy nghĩ, mà phàm là có đồ giả, liền đại biểu nàng nghĩ che giấu cái gì. Lý Khinh Thủy lời còn chưa dứt, cửa túc xá liền bị người lần nữa đẩy ra, mấy cái súng ống đầy đủ binh sĩ đi tới, mà dẫn bọn họ đi tới. Quả nhiên là cái đó nữ bác sĩ. Có người tố cáo các ngươi giết người, chúng ta cũng ở đây phía bên ngoài viện phát hiện nhuốm máu vải vụn mảnh nhỏ một ít tóc móng tay. Dẫn đầu là cái đó Lưu Sướng gặp qua nhiều lần liên trưởng, hắn đứng nói, các ngươi cũng không cần giải bày người có phải là ngươi hay không muốn giết, bởi vì chúng ta là quân nhân mà không phải cảnh sát, càng không phải là quan tòa. Người tối ngày hôm qua là các ngươi nhà trọ, chúng ta đã xác nhận, mà sáng sớm hôm nay người sẽ không thấy cũng là sự thật, các ngươi có rất lớn hiểm nghi. Người đại đội trưởng kia vừa nói, bất đắc dĩ nói, xin thứ lỗi, chúng ta không có quá nhiều thời gian đi điều tra loại chuyện này, các ngươi đã bị người tố cáo, lại có rất trọng đại hiểm nghi, như vậy, ta cũng chỉ có thể tạm thời đuổi các ngươi. Các ngươi nếu như là bị oan uổng, cũng xin đừng trách ta. Ừ, chúng ta biết. Lý Khinh Thủy nghe liên trưởng lời nói gật đầu một cái, không có đón hắn lời nói cha, ngược lại quay đầu nhìn về phía cái đó nữ bác sĩ, tại sao? Không tại sao. Ta sợ các ngươi ở lúc ta ngủ sau khi ngay cả ta cũng đồng thời giết. Nữ bác sĩ lại trả lời cái loại này đần độn vẻ mặt, chẳng qua là lần này diện mục trên mang theo mấy phần dữ tợn. Ta nói rồi, chúng ta sẽ không giết ngươi. Lưu Sướng nhìn nàng biểu thị không hiểu. Ha ha, ta tại sao phải tin ngươi lời nói? Nói thật, ta một chút không tín nhiệm ngươi môn, không một chút nào tin ngươi nói chuyện. Nữ bác sĩ tiến lên một bước, các ngươi một cái so với một cái hội giả bộ, ban ngày còn có thể ăn chung thịt. Buổi tối là có thể thao đao giết chết người, có chuyện gì là các ngươi những người này không làm được. Ha ha, ngươi, kêu Lưu Sướng đúng không? Ngươi cũng đừng dùng như vậy vô tội ánh mắt nhìn ta, các ngươi cũng không phải là cái gì người tốt. Từ ngày thứ nhất lên, ta cũng biết các ngươi không là người tốt. Nữ bác sĩ vừa nói chuyện, một bên dần dần đem mình âm lượng phóng đại, phảng phất đang phát tiết đã biết mấy ngày liên tiếp khó chịu cùng tức giận, cũng giống như gần là đối với chính mình một loại sợ hãi khơi thông, từ ngày thứ nhất lên. Các ngươi liền chiếm đoạt giường. Nhà bọn họ 4 người, chiếm 3 cái giường, các ngươi so với bọn hắn quá đáng hơn, 5 người chiếm 4 cái giường. Ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi trong giường, vốn là có một cái hẳn là chúng ta. Ha ha, 5 cái liền chiếm 4 cái giường, còn ngủ yên tâm thoải mái, các ngươi có tư cách gì ở nơi này giả bộ làm người tốt. Ba mẹ ta lúc chết sau khi, các ngươi có nghĩ qua nhường ra một trương giường lớn để cho bọn họ ngủ đi. Nữ bác sĩ thanh âm đã gần như không còn gì để nói. Ha ha, các ngươi có lẽ nghĩ tới nghĩ lui sau khi có lẽ dùng đừng lý do gì tới tự nói với mình, không để cho giường là đúng dùng chính mình tìm ra lấy cớ để đền bù lương tâm mình bầu trời thiếu. Người đều là ích kỷ, ta không trách các ngươi, cho nên các ngươi cũng đừng trách ta sẽ có hôm nay cái quyết định này. Ta và các ngươi ngủ chung không có chút nào cảm giác an toàn, cho nên ta tố cáo các ngươi, có lẽ các ngươi sau khi đi ra ngoài không địa phương ngủ, ở ngày thứ nhất buổi tối liền bị quái vật ăn, dĩ nhiên. Có lẽ lấy các ngươi năng lực có thể chịu đựng qua ngày thứ nhất buổi tối, kia ngày thứ hai buổi tối đây. Nói xong lời cuối cùng, đàn bà nói chuyện âm lượng dần dần nhỏ đi, biểu tình cũng dần dần trả lời đần độn lý trí, nhưng là các ngươi kết cục như thế nào, ai quan tâm đây? Ta chỉ muốn ở nơi này có thể ngủ an tâm liền có thể. Nữ nhân lời còn chưa dứt, môn lần nữa bị mở ra, tiểu cô nương, mập mạp, Chu Lâm ba người, cũng bị ba tên lính từ bên ngoài cho giải về tới. Nhìn ba người này bị giải về tới dáng vẻ. Lý Khinh Thủy cau mày một cái nói, liên trưởng, có thể hay không tiếp tục để cho chúng ta ở quân khu ở, chúng ta có thịt, những thịt kia có thể cứu sống người khác, có lẽ có thể triệt tiêu chúng ta bộ phận tội quá. Lý Khinh Thủy chỉ kia tam đại thùng thịt, đổi lấy vẫn là liên trưởng lạnh giá lắc đầu. Vậy dạng này, chúng ta có săn thú năng lực, ngươi để cho chúng ta ở lại đây, chúng ta mỗi thằng có thể cho trong liên đội nộp lên bộ chia thức ăn. Liên trưởng nghe Lý Khinh Thủy lời nói lông mày chọn động một cái. bất quá vẫn là kiên quyết lắc đầu một cái. Mà từ hắn thái độ, Lý Khinh Thủy cũng phán định ra quân khu đối với Duy Ổn chuyện này, nhìn đến trọng yếu bực nào, nhìn đến đây, hắn thở dài một hơi, lại hít sâu một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ buông tay một cái, nói, được rồi, ta là náo vực dị biến đến giả. Chương 55, đi ở. Náo vực dị biến giả. Liên trưởng nghe được lời này cau mày một cái, trong ánh mắt lộ rõ ra không tin thần sắc. Dạ, sử biết loại náo vực dị biến giả. Căn cứ ngươi bây giờ thở ra khẩu khí này chiều dài, ta có thể tùy tiện tính toán ra ngươi bây giờ hô hấp tần số là mỗi phút 17.5 lần, ngươi nhịp tim bây giờ là mỗi phút 85 hạ, mà căn cứ ngươi bên ngoài thân run rẩy phúc độ, ta vừa có thể suy đoán ra ngươi mạch so sánh với tim đập hơi chậm, cho ra ngươi có nhỏ nhẹ tâm luật không đồng đều triệu chứng kết luận. Lý Khinh Thủy vẫn đứng tại chỗ, những thứ này là ta căn cứ thân thể ngươi biểu tượng đoán được số liệu, hẳn sai lệch không lớn, nghị chứng minh ta là không phải là đang nói láo rất đơn giản, kéo ta đi khảo sát là được rồi. Nói xong câu đó, Lý Khinh Thủy hai tay giơ cao, biểu thị chính mình sẽ không phản kháng, mà liên trưởng đi ngang qua lúc ban đầu kinh ngạc sau khi, cũng để cho hai tên lính nhìn còn lại người, đem Lý Khinh Thủy đặt đi ra ngoài. Coi trọng bọn họ, không nên để cho bọn họ chạy trốn là được, tự do hạn chế ở trong căn phòng này, còn lại không cần phải để ý đến. Lưu lại hai cái súng ống đầy đủ binh sĩ, liên trưởng dẫn người rời đi nơi này. Thấy liên trưởng đi, hai tên lính cũng buông xuống bưng cái giá, cầm thương tay cũng buông lỏng đi xuống. Bởi vì bây giờ mặc dù là mặt nhật, nhưng là tạm thời còn chưa có xuất hiện có thể cùng quốc gia quân đội lực lượng chống lại thế lực cùng người. Chỉ nếu không có ai có thể thịt kháng đạn, liền tạm thời sẽ không có người đi hãn động quân đội bá quyền. Cho nên nhìn thấy liên trưởng sau khi đi, bọn họ buông xuống ngụy trang bộ dáng, trong bụng đói bụng thúc khiến cho bọn hắn bản năng nhìn về phía Lưu Sướng sau lưng mấy cái đại thủy hang, cổ họng không ngừng rung động nuốt nước miếng, lộ ra một bộ thèm ăn dáng vẻ. Ha, ta nói mấy ca, các ngươi thật có bản lĩnh a, làm tới nhiều thịt như vậy ăn. Hai tên lính có chút ám chỉ. Đáng tiếc bây giờ để cũng không có cái gì giá trị, bước kế tiếp chúng ta còn không biết đi nơi nào đây. Lưu Sướng nghe hiểu hai người ám chỉ, đi trong thủy hang vớt hai khối thịt đưa cho binh sĩ, nói, bây giờ mọi người cũng không dễ dàng, các ngươi quân nhân mỗi ngày cũng là ăn không đủ no đi, không cần khách khí, những thứ này chúng ta cũng vô dụng, ăn chút đi. Huynh đệ rõ là không phải là. Hai quân nhân nhận lấy thịt, ngón tay cũng có chút run rẩy. Chúng ta mặc dù còn có chút ăn, nhưng căn bản không đủ phân, mỗi ngày đều đói bụng đến hai mắt biến thành màu đen. Vật này, chúng ta liền không khách khí. Không cần khách khí, bằng hữu của ta hắn với liên trưởng đi ra ngoài không có chuyện gì chứ. A, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Binh sĩ bắt được thịt, khả năng là sợ liên trưởng trở lại nhìn thấy bọn họ lạm dụng tư quyền, cho nên từng cái nuốt ăn rất nhanh, thịt còn không có tiếp đưa tới tay, liền miệng to hướng trong miệng nhét đứng lên. Dĩ nhiên, ở nhét trong quá trình, cũng không có quên tự cầm thịt sau hướng tiết lộ tin tức. Ta nói cho các ngươi biết đi, không cần sợ, người kia nếu quả thật là não vực dị biến giả, hội bị đương thành bảo bối tựa như cung. Gần một chút ngày chúng ta liên lạc đến tỉnh thành người bên kia, nghe nói thượng cấp chỉ cho phía dưới hạ phát ba cái nhất cấp văn kiện, đầu tiên là duy ổn, thứ nhì là thử tân hình thực vật loại lương thực trồng trọt, thứ ba chính là chỗ này não vực biến dị giả. Nói là phía trên rất coi trọng này não vực người biến dị. Tỉnh thành sở nghiên cứu bên kia tựa hồ nói là một cái nao vực dị biến giả giá trị tương đương với một cái quân khu giá trị. Ngược lại ta cũng không biết thật giả, ngươi bằng hữu không có chuyện gì là khẳng định. Hai tên lính vừa ăn thịt vừa nói đây không tính là cố gắng hết sức cơ mật tin tức. Vậy thì tốt. Nghe hai tên lính lời nói, Lưu Sướng thở phào một cái, kéo qua đứng ở cửa tiểu cô nương, lại liếc mắt nhìn cái đó mật báo Hoàng Y Sinh, tinh tinh đứng trong phòng chờ đợi tương lai vận mệnh phương hướng. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Ở Lưu Sướng tĩnh tĩnh chờ đợi 3 sau 4 tiếng, Lý Khinh Thủy xuất hiện lần nữa, lần này với hắn cùng xuất hiện trừ người đại đội trưởng kia cùng binh sĩ bên ngoài, còn có một cái quân hàm rõ ràng cao hơn những người khác trung lão niên nam tử, cẩn thận nhận người tới trên vai phù hiệu trên tay áo sau khi, Lưu Sướng minh bạch trước mắt cái này nhìn sắp tới 50 tuổi nam tử, là một sư trưởng. Mà ở khai phong một cái như vậy thành phố nhỏ, sư trưởng ở quân khu đã coi là đẳng cấp cao nhất hành chính xếp. Giai quan là một đầu đinh. Tóc có chút hoa râm, diện mục ngăm đen không nhìn ra biểu tình gì, hơi có chút bụng nhưng là không cố gắng hết sức khoa trương, cùng nhau đi tới mặc dù không thể nói long hành hổ bộ, nhưng là coi như có chút khí chàng. Ngươi nói đồng bạn chính là bọn hắn. Sư trưởng đến từ sau, chỉ trong nhà trọ đứng Lưu Sướng đám người. Ừ. Lý Khinh Thủy gật đầu một cái. Vậy được, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ngươi phải ở ngày gần đây theo chúng ta người cùng đi Trịnh Châu sở nghiên cứu nơi đó. Điểm này là cưỡng chế tính áp dụng, ngắm tha thứ. Sư trưởng hướng Lý Khinh Thủy gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên, đoạn đường này gian hiểm, xe cộ không cách nào sử dụng, dã ngoại càng là không thể so với trong thành phố an toàn. Cho nên ta sẽ chọn phái đi chuyên gia ở trên đường bảo vệ ngươi, tận lực bảo đảm ngươi trên đường đi người thân người an toàn. Ta muốn nói nhiều như vậy, chúng ta ở ngoài cửa chờ, ngươi và đồng bạn thương lượng một chút tiếp theo hướng đi sau, mau sớm cho ta câu trả lời. Sư trưởng nói xong, mang theo binh sĩ cùng liên trưởng đi ra ngoài, đóng cửa phòng đem Thanh Tịnh để lại cho bên trong nhà. Nói thế nào? Thấy người đều đi ra ngoài, Lưu Sướng mở miệng hỏi. Cũng không nói thế nào, liền nói để cho ta đi Trịnh Châu thành phố quân khu sở nghiên cứu đồng thời tiến hành nghiên cứu, tựa hồ bọn họ 2 năm trước nhiều, đại khái từ năm 2002 đầu năm liền bắt đầu đối với xương đỏ có nghiên cứu, đến gần đây tựa như đối với não vực dị biến nhân cách ngoài có cảm thấy hứng thú, nói là nghị thành lập một cái toàn cầu tinh anh nhất đoàn đội, cùng đi tham khảo sinh mệnh cùng gen khoa học. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, vung tay một cái, dĩ nhiên, những thứ này đều là cải vã tử thoại. Cụ thể đến nơi đó sau là cùng nhau nghiên cứu khoa học, vẫn bị bọn họ giải phẫu sau khi đương khoa học nghiên cứu, đều là không biết được. Vậy làm sao bây giờ? Mập mạp cùng Chu Lâm đồng thời lộ ra lo âu thần sắc. Không có cách nào làm, trừ phi bây giờ Lưu Sướng thân thể có thể cường tráng đến đâu thập bội, đủ để bảo đảm chúng ta ở quân khu bên ngoài sống sót, bằng không chúng ta liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghe theo bọn họ an bài. Lý Khinh Thủy cười nói, bất quá bọn hắn đem ta giải phẫu xuống có khả năng cũng rất thấp. Chính ta cũng có chính mình dự định, các ngươi không cần lo lắng. Người sư trưởng kia nói thế nào? Lưu Sướng hỏi một cái mang tính then chốt vấn đề. Không nói thế nào, ý tứ chính là ta phải đi tỉnh thành sở nghiên cứu, đây là cưỡng chế tính. Ngay cả các ngươi, nếu như ta phối hợp lời nói, có thể tha các ngươi tiếp tục ở nơi này sinh hoạt. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn theo ta cùng đi, đây là ta cùng hắn điều kiện trao đổi. Lý Khinh Thủy bất đắc dĩ cười cười. Liếc mắt nhìn có chút bối rối cái đó họ Hoàng nữ bác sĩ sau, nói, vốn là ta chuẩn bị qua một đoạn thời gian lại đi nơi đó, chờ ta trong tay có chuẩn bị, hoặc là Lưu Sướng cường đại hơn. Bất quá không có cách nào bây giờ chuyện đã gần kề đầu, ta không có lựa chọn khác, các ngươi thì sao, dự định theo ta đi, hay lại là lưu lại? Ta, mập mạp nghĩ tiếp lời cha, nhưng là bị Lý Khinh Thủy lời kế tiếp cắt đứt. Đừng vội vàng làm quyết định, cũng không cần nghe bên ngoài người sư trưởng kia nói an toàn cái gì. Ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, dã ngoại cố gắng hết sức không an toàn. Bởi vì cho dù là ở trên cái thế giới này, thành phố vẫn là nhân loại sinh thái vòng, mà đường xi măng mặt cùng công nghiệp hóa sản vật cũng sẽ nghiêm trọng trở ngại động thực vật sinh sôi sinh trưởng. Nhưng là tại dã ngoại, những điều kiện này cũng sẽ không tồn tại, sinh thái sẽ trở nên vô cùng phức tạp, sinh vật nguy hiểm tính cũng là thành bao nhiêu hệ số tăng trưởng. Cho nên, lần này đi ra ngoài chúng ta có thể có một nửa còn sống cơ hội cũng không tệ. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, là cùng đi, hay lại là lưu lại. Ta với ngươi đi. Lý Khinh Thủy lời còn chưa dứt, mập mạp liền tiếp lời nói ra hắn mới vừa rồi chưa kịp nói xong. Ha ha, lão nương ta chết, ta cũng không thân nhân, ta chỉ muốn cùng với các ngươi. Ngược lại ở nơi này phá thế đạo lý, chết đến chỗ nào đều là chết, với các ngươi chết chung nói không chừng còn an tâm một chút. Ừ, ngươi đi, ngươi thì sao? Lý Khinh Thủy nhìn về phía Chu Lâm, không nên bị những người khác ý tưởng trái phải. Dựa theo ý nghĩ của mình đến, làm quyết định gì chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta. Chu Lâm nhìn một chút Lý Khinh Thủy con mắt, lại nhìn một chút Lưu Sướng đám người, sau đó cúi đầu xuống, ta có chút sợ hãi. Chương 56, trước khi đi.